Các bạn đang nghe bộ truyện Đồ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 821, Sinh Linh Chi Hồn. Ngươi không cần hù ta. Như thế đỉnh, Nguyên Đồng trừng lớn hai mắt, trận pháp chi đạo có thể tá lực đả lực, lấy yếu thắng mạnh, thậm chí có thể mượn dùng thiên địa chi lực đến đối địch. Những thứ này hắn đều biết, nhưng nói như vậy chắc chắn không có khoa trương như vậy. Tỉ như một cái tinh thông trận pháp hóa thần cảnh hậu kỳ người tu hành, bằng vào đi trước bố trí trận pháp, hoặc giả xác thực có thể để hắn không thể làm gì, coi như đánh không lại hắn cũng ít nhất có thể tự vệ. Liền cái này đã là vô cùng khó lường, bởi vì hắn cùng với phổ thông hóa thần cảnh hậu kỳ chênh lệch là cực lớn. Dù là mấy vị hóa thần cảnh hậu kỳ liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Trận pháp có thể san bằng loại này chênh lệch đã đáng quý, nhưng muốn nói hóa thần cảnh sau kỳ năng bằng vào trận pháp chi đạo phản sát hắn, khả năng này liền thật là cực kỳ nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Trận pháp chi đạo là thần kỳ, thế nhưng không có khoa trương như vậy. Nhưng dựa theo quan kỳ thuyết pháp, trước kia vị kia Sơn Hải đại gia lấy tự thân trận pháp ưu thế nhất cử lừa giết qua ba vị thánh cảnh, đó là cái gì khái niệm? Đế cảnh cùng thánh cảnh chênh lệch so với hóa thần cảnh cùng đế cảnh chênh lệch còn lớn hơn nhiều lắm. Hoặc nói chính xác hơn, càng về sau đi, giữa đại cảnh giới chiến lực chênh lệch cũng liền càng lớn. Phía trước mấy cảnh giới, bằng vào một chút huyết mạch ưu thế, hoặc là những tiên phú khác, hoặc là pháp bảo lợi hại, tóm lại là có như vậy một nhóm người là có thể vượt đại cảnh giới chiến đấu thậm chí giết địch. Nhưng đến thần thông cảnh, kỳ thực đã có chút khó khăn, đến nỗi hóa thần cảnh sát đế cảnh, cũng không phải không có, nhưng số lượng đã ít lại càng ít, chỉ có chân chính tuyệt thế thiên kiêu có thể đế cảnh nghịch sát thánh cảnh. Nguyên Đồng cảm thấy chính mình có lẽ có hy vọng, dù sao hắn phản tổ thôn Thiên Nguyên Sư huyết mạch, đây chính là đến từ thiên vực lục cực thánh thú cấp bậc huyết mạch, tự nhiên không giống bình thường, nhưng hắn cũng không cho rằng mình có thể tại đế cảnh lúc có thể đơn đấu xử lý ba cái thánh cảnh, huống chi ba cái kia thánh cảnh cũng chưa chắc chính là trong thánh cảnh tối hạng chót loại kia, chắc chắn cũng có đủ loại át chủ bài. Loại sự tình này hắn cho là mình tương lai đều rất có thể làm không được, nhưng vị này Sơn Hải đại gia làm được. Tuy nói là mượn trận pháp, nhưng đó cũng là nhân gia chính mình bố trí trận pháp, cũng tương tự có thể nói là thực lực của đối phương một trong. Không phải sao, cũng khó trách hắn sẽ giật mình như vậy. Loại này đáng sợ nhân vật, dù chưa nhập thánh cảnh, nhưng kinh nghiệm lại rõ ràng so rất nhiều thánh cảnh đều phải truyền kỳ nhiều lắm. Nguyên Đồng trung quy là nguyên sư nhất tộc thiên kiêu, sẽ không giống một chút không có bối cảnh người tu hành như thế, cho rằng thánh cảnh cao không thể chạm. Không nói những cái khác, nguyên sư nhất tộc bên trong chủ động giao hảo hắn, liền có không ít thánh cảnh các tộc lão. Tuy nói đại bộ phận cũng chỉ là thánh vương cảnh a, nhưng đó cũng là tại Thương Linh Tiên vực dậm chân một cái liền có thể nhấc lên gợn sóng đại nhân vật, lại càng không cần phải nói hắn vị thánh chủ kia cảnh lão ngoan đồng sư tôn. Vị kia Sơn Hải đại gia dù thế nào truyền kỳ, tại hắn vị kia lão ngoan đồng sư tôn trước mặt cũng chỉ có bị dây phân, cho nên ngạc nhiên về ngạc nhiên cũng không đến nỗi thất thấu, chính là không nghĩ tới ngươi càng là tác phẩm của hắn. Quan Kỳ nhìn về phía tiểu nữ hài ánh mắt mang tới một tia phức tạp, hắn sở dĩ đối với Sơn Hải đại gia quen thuộc như vậy, không đơn thuần là bởi vì đối phương cũng là nhân tộc, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là hắn cùng với vị kia Sơn Hải đại gia trình độ nào đó tới nói có một chút ngọn nguồn. Tác phẩm a, Nguyên Đồng chép miệng một cái, hơi xúc động lắc đầu, nói như vậy có phải hay không thật không có mùi nhân loại? Ngươi cảm thấy cái gì là mùi nhân loại? Quan Kỳ mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, rõ ràng không nghĩ tới nhiều phản ứng đến hắn, ta cứ như vậy nói chuyện, ngươi nộ khí lớn như vậy làm gì? Nguyên Đồng cũng có chút không khoái, hắn phát hiện kể từ đi tới nơi này cái khu vực ở bên trong bị nhốt thời gian dài, Quan Kỳ thái độ đối với hắn quả thực là thẳng tắp hạ xuống. Vừa mới bắt đầu còn hữu mâu hữu dạng khách khách khí khí nói chuyện cùng hắn. Sau một quãng thời gian, Quan Kỳ miệng vượt tới càng hà khắc, tổng mắng hắn trừng mắt dậm chân cũng không làm gì được hắn. Không có cách nào, mặc dù hắn luôn luôn dùng thượng vũ lực, khinh bỉ bọn này trong mắt hắn vẻ nho nhã người, nhưng là mình thật sự nói không lại Quan Kỳ cũng là sự thật. Chỉ có thể ăn như vậy ngậm bồ hòn, tên kia đem nữ nhi của mình làm thành cái gì tác phẩm? Không phải rất tàn nhẫn sao? Nguyên Đồng có chút không phục nói, khôi lỗi vốn cũng không có cảm tình loại vật này, đối với bọn chúng tới nói, bọn chúng người sáng tạo chính là phụ thân của bọn nó. Cái này không có gì kỳ quái, chân chính đáng giá suy tính, là cái này trong cơ thể của ma khôi lại có lấy một đoạn trí nhớ khác. Quan Kỳ trầm ngâm nói, ngươi cũng đã nói, trong cơ thể hắn có một cái sinh linh chi hồn, đây không phải là nữ nhi của hắn sao? Nguyên Đồng có chút không phục, Quan Kỳ lắc đầu, cũng không muốn quá nhiều phản ứng đến hắn, nhưng tiểu nữ hài giống như vô cùng để ý Quan Kỳ lời vừa rồi. Bỗng nhiên có chút tức giận nói, hắn, thật là phụ thân của ta không phải là ma khôi, ta là người, Quan Kỳ lại không để bụng, chỉ là ôn nhu cười cười, ta hiểu, cho nên ngươi vì sao lại bị vây ở chỗ này đâu. Theo lý thuyết ma khôi cường độ muốn cao hơn nhiều hóa thần cảnh, bị vây ở cái này phúc địa chắc chắn là có nguyên nhân. nhưng mà không ngờ tiểu nữ hài nghe được câu này đằng nhiên sửng sốt một chút. Kinh ngạc nhìn về phía Quan Kỳ, trong mắt hai hàng nước mắt lẳng lặng chảy xuống tới, không giống với phía trước bạo phong thức nước mắt như mưa. Nàng lần này chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nước mắt chậm rãi chảy xuống, bởi vì ta là hàng thất bại, hàng thất bại, không, ngươi không phải. Quan Kỳ nhẹ nhàng cười lên, nói với nàng, ngươi rất lợi hại. Tiểu nữ hài trương thớ ồi một lần, lập tức lại khóc lớn đứng lên, không, biết vẽ là hàng thất bại, biết vẽ là hàng thất bại, cho nên mới sẽ bị phụ thân bỏ ở nơi này. Lập tức nàng lại cúi đầu, một lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt có chút dữ tợn, cuồng tiếu nói, ngươi cho rằng ngươi có thể cho nàng cứu rỗi, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi, ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy nàng búp bê. Quan Kỳ mỉm cười nhìn về phía điên cuồng tiểu nữ hài, cười càng tỉnh táo, không, ta đã tìm được. Cô bé kia sửng sốt một chút, lập tức cười như điên, ha ha ha, ngươi không cần hù ta. Mấy người đều nghĩ như vậy đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là lưu tại nơi này. Quan Kỳ cười nhạt lắc đầu, đối với tiểu nữ hài nói, búp bê ngay tại trên người ngươi. Tiểu nữ hài sửng sốt một chút, sau đó lại cười như điên, ngươi thấy được sao, ha ha ha, chưa thấy qua người ngu như vậy, búp bê tại trên người ta, lời nói ta làm sao sẽ để cho ngươi đi tìm đâu, thiệt thòi ta còn đem hy vọng ký thác vào hai ngươi trên thân, thực sự là ngu đến mức không thể lại ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi còn nghĩ cầm tới chìa khóa, ha ha ha ha. Nguyên Đồng có chút khinh thường nở nụ cười, nói, ngươi cho ta không biết, bản thân ngươi chính là một cái búp bê, người nào nói, ta là phụ thân đại nhân nữ nhi, ta vốn là phụ thân đại nhân kiêu ngạo. Nói nàng bỗng nhiên nhào về phía Quan Kỳ, quát ầm lên, cũng là nàng ta mới có thể biến thành cái dạng này. Chương 822, sống sót ra ngoài, ngươi chỉ là vật thay thế. Quan Kỳ tựa hồ đã sớm liệu đến tiểu nữ hài sẽ phát cuồng, bình tĩnh tránh đi tiểu nữ hài công kích, cười nói, không, ngươi chỉ là vật thay thế. Tiểu nữ hài nghe vậy lại càng thêm điên cuồng, nàng điên cuồng nhào về phía Quan Kỳ cùng Nguyên Đồng. Nguyên Đồng mới đầu còn không rõ cho nên, nhưng mà nhìn thấy Quan Kỳ cho hắn khiến cho ánh mắt, liền cũng đại khái biết rõ hắn ý tứ, nói, cái này một cái hai cái cũng là Lý Sơn Hải nữ nhi, cũng đều là ma khôi, hắn thật sự chính là tàn nhẫn a. Tiểu nữ hài sửng sốt một chút, ôm lấy đầu kịch liệt vùng vẫy một hồi, lập tức lại biến thành bộ kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, trong miệng không biết nhỏ giọng nói cái gì, nửa ngày ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Đồng cùng Quan Kỳ, trong mắt hàm chứa nước mắt nói, không phải, không phải như thế, hắn không tàn nhẫn, hắn thật sự không tàn nhẫn, hắn rất yêu ta. Quan Kỳ cùng Nguyên Đồng đều không hẹn mà cùng dừng lại. Chỉ thấy Quan Kỳ đột nhiên ra tay, một cái con cờ màu đen trực tiếp đánh về phía nữ hài cổ. A, nữ hài đau đớn giãy giụa, luống cuống tay chân muốn đem trên cổ quân cờ lấy đi. Nhưng mà cái kia quân cờ thật giống như que hàn thật chặt hàn tại trên cổ của nàng. Nữ hài cổ trong nháy mắt lên một hồi khói đặc, Quan Kỳ tay mắt lanh lẹ hỏi, ngươi đến cùng là ai? Nữ hài giãy giụa, ý thức có chút mơ hồ nói, ta là Tử Đằng, không, ta là Lý Chi Họa, ta là Lý Chi Họa. Quan Kỳ thấy thế, trầm giọng nói, ta không áp chế nổi quá lâu, làm thật a, đừng tại đây tiếp tục lãng phí thời gian. Rất rõ ràng, Quan Kỳ đang lấy một loại đặc thù nào đó thần thông, tại áp chế một cách cưỡng ép nổi tiểu nữ hài, hơn nữa thoạt nhìn cũng không nhẹ nhõm, tiểu nữ hài thực lực, kỳ thực đã vượt ra khỏi hóa thần cảnh, nếu không để xem cờ cùng Nguyên Đồng thực lực, là hoàn toàn không cần thiết cùng với nàng tại cái này một mực lãng phí thời gian tìm cái gì búp bê. Sở dĩ dạng này kỳ kỳ oai oai nửa ngày, chính là để cho tiểu nữ hài lâm vào trong điên cuồng. Hảo thừa cơ đem nàng chế trụ. Nguyên Đồng mặc dù bởi vì Quan Kỳ ác miệng đối với hắn rất là bất mãn, nhưng lúc này cũng không như xe bị tuột xích, trực tiếp ra tay toàn lực. Răng rác, đã thấy trong hư không có một đạo cực kỳ ngưng thực nguyên sư hư ảnh vô căn cứ hiện lên, hung hăng cắn về phía tiểu nữ hài chỗ cổ. Xoẹt, một tiếng xé rách tiếng vang lên. Có thể, tiểu nữ hài cũng không có chảy ra máu đỏ tươi, bởi vì nàng vốn là khôi lỗi chi thân, chỉ là tại nàng bị xé nứt thân thể chỗ sâu, rõ ràng là một cái co do thân thể. Hai mắt nhắm nghiền càng nhỏ hơn số tiểu nữ hài, mà hai tay của nàng bên trong còn nâng một cái kim sắc vật thể hình cầu. Nguyên Đồng khi nhìn đến cái kia kim sắc vật thể hình cầu sau, hai mắt tỏa sáng, hướng về phía cái kia kim sắc vật thể hình cầu quát tay, đem hắn cho cách không nhiếp đi qua, nắm chặt trong tay, cũng cơ hồ là tại cùng trong lúc nhất thời, cái kia kim sắc vật thể hình cầu trong tay hắn lại đã biến thành một cái chìa khóa. Hắc, cái đồ chơi này. Nguyên Đồng vừa muốn nói gì thời điểm, vốn nên đã ngã xuống đất tiểu nữ hài, không, hoặc có lẽ là ma khôi, vậy mà giấy rụa bắt đầu chuyển động, mơ hồ từ hắn, bản thể, chỗ vậy mà đứt quãng truyền ra âm thanh, các ngươi, cầm cái này liền có thể đi ra, nói, ma khôi cắt ra đầu người vậy mà tự động lần nữa khôi phục đến nguyên bản dáng vẻ. Để cho Quan Kỳ cùng Nguyên Đồng đều xuống ý thức lui về sau một bước, bởi vì bọn hắn lúc trước cũng là lược thi tiểu kế, mới có thể đánh lén thành công, không nghĩ tới đối phương thế mà dễ dàng như thế liền khôi phục. Cái này muốn thật là liều mạng chiến đấu, bọn hắn liền phiền toái, cũng may cũng không phải là như thế. Khôi phục nguyên bản bộ dáng tiểu nữ hài không có trước đây điên cuồng ngạo kiều trạng thái, cũng không có lê hoa đái vũ nước mắt, chỉ là đoan trang hướng Quan Kỳ cùng Nguyên Đồng Hành một cái nhàn nhạt lễ. Nói, cảm tạ hai vị, nàng bộ dáng bây giờ, cùng trước đây hai nhân cách tưởng như hai người. Nguyên Đồng có chút ngạc nhiên nhìn về phía nữ hài, nói, sẽ không phải còn có nhân cách thứ ba à? Nữ hài bình tĩnh lắc lắc đầu nói, ta là Lý Chi Họa, hai vị, ta không phải là Ma Khôi, ta đích xác là Lý Sơn Hải chi nữ. Quan Kỳ trầm ngâm phút chốc, nhìn về phía nữ hài thần sắc có chút trầm trọng, nói, nghe đồn Lý Sơn Hải thật có một nữ, nhưng mà không giống với Lý Sơn Hải thiên phú dị bẩm. Nữ nhi của hắn, không cách nào tu hành. Lý Chi Họa gật gật đầu, thần sắc hơi có vẻ đau thương đối với Quan Kỳ nói. Đúng vậy, không cần chậm trễ, các ngươi mau đi ra a. Nguyên Đồng có chút không hiểu nói, môn đã mở ra, ngươi không đi ra sao? Lý Chi Họa lắc đầu, cười nói, ta là thủ hộ khu vực này người, không xuất được. Nguyên Đồng thở dài, trở ngại chính mình muốn đi tranh đoạt bảo vật cuối cùng, vẫn là quay đầu đi ra khu vực này. Quan Kỳ thở dài một tiếng, cũng đi theo. Tại bọn hắn sau khi rời đi, khu vực bên trong tiểu nữ hài bỗng nhiên sắc mặt lại là biến đổi, lại biến thành Quan Kỳ bọn hắn tại lúc đi vào dáng vẻ đáng thương. Chờ đợi cái tiếp theo người tiến vào, ngươi có thể giúp ta tìm búp bê sao? Ta tìm không thấy búp bê, ta rất sợ hãi. Thanh âm của cô bé từ phía sau truyền đến, từ một khu vực như vậy sau khi rời đi, Nguyên Đồng sắc mặt có chút trầm trọng. Đối với bên cạnh Quan Kỳ nói, ngươi nhìn thế nào? Quan Kỳ liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, Nguyên huynh có chém chém giết giết thời gian, không ngại xem nhiều sách. Nói xong giống như phản ứng lại rời đi, bây giờ một khu vực như vậy, không thể giống như vừa mới như thế tùy ý. Thế là có chút phong độ cười cười, nói, nghe đồn Lý Sơn Hải thật có một nữ, trời sinh tuyệt mạch, không cách nào tu hành. Hơn nữa tiên thiên thể chất liền cực kỳ suy yếu, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng Lý Sơn Hải giống như đối với cái này vô cùng áy náy. Nghĩ hết đủ loại biện pháp giúp nữ nhi trị liệu, cũng đừng nói để cho nàng tu hành, liền xem như thân thể khỏe mạnh chuyển đều làm không được. Sau đó thì sao? Nguyên Đồng truy vấn, về sau liền không tin tức. Quan Kỳ âm thanh mang theo một tia tĩnh mịch, hiện tại xem ra, hắn có lẽ tìm được biện pháp để cho nữ nhi của hắn sống sót. Nhưng kết quả chưa hẳn là như ước nguyện của hắn, Nguyên Đồng lập tức cũng hiểu rõ ra, có chút trầm mặc. Lúc Quan Kỳ hai người thông quan thành công, Xích Ô cùng nhau có chút tuyệt vọng bày trên mặt đất, vô lực trên mặt đất vẽ lên cuối cùng một bút. Trước lúc này đã có lục đạo bút họa, điều này nói rõ hôm nay là ngày thứ bảy, nhưng mà khu vực này giống như không có một tia muốn mở cửa vết tích, ngược lại là chung quanh con vượn số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hưng phấn. Lúc cuối cùng màn đêm buông xuống, đám kia viên hầu thủ hộ giả giống như lấy được một loại nào đó tín hiệu, toàn bộ đều chảy nước bọt hướng Xích Ô cùng nhau vị trí từng bước tới gần lấy. Hai con ngươi đỏ bừng, Xích Ô cùng nhau trong lòng cảm giác nặng nề. Tại sáu vị trí đầu thiên lý, cho dù có viên hầu thủ hộ thú quấy rối hắn, mấy ngày nay cộng lại viên hầu số lượng cũng không có cả ngày hôm nay hơn. Hơn nữa, hôm nay những thứ này viên hầu giống như có điểm gì là lạ. Hắn theo bản năng quay người liền nghĩ trốn, nhưng mà những thứ này viên hầu thủ hộ thú không giống lúc trước như thế cùng hắn lực lượng tương đương, giống như là điên cuồng, cả đám đều lâm vào trạng thái điên cuồng, ngoác ra cái miệng rộng, cái kia lớn lên mấy trận chiến răng nanh mang theo huyết dịch hiển lộ không bỏ sót. Hắn gạt ta, Xích Ô gùng nhau có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn đã không đường có thể trốn, sau lưng là cái kia cấm kỵ rừng rậm, Xích Ô gùng nhau có chút tuyệt vọng hô to, hắn để cho chúng ta chết, hắn để cho chúng ta chết, hắn căn bản là không muốn cho chúng ta sống sót ra ngoài. Chương 823, huyết tinh cổ thụ, cuối cùng sẽ đến, tới rồi sao, đi không biết bao lâu, tu thần cùng bóng đen trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đầu đường hẹp quanh co. Khúc chiết quanh co thông hướng chỗ càng sâu, đường mòn mặt đường là một mảnh chói mắt tinh hồng sắc. Trong mơ hồ phảng phất còn có một cỗ gai mũi huyết tinh vị đạo. Nhưng cẩn thận vừa nghe nhưng lại ngửi không thấy, giống như là chỉ là một loại ảo giác, trừ cái đó ra, bốn phía thỉnh thoảng còn sẽ có tiếng cười quái dị liên tiếp. Một màn này, nếu xuất hiện tại người bình thường trước mặt, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đem hắn dọa đến sợ vỡ mật, hoảng hốt chạy trốn, nhưng mà đối với tu thần tới nói, nhưng cũng cứ như vậy a. Hắn đã từng gặp quá nhiều so cái này kinh khủng gấp trăm lần luyện ngục. Trước mắt điểm ấy cái gọi là kinh khủng, bất quá là trò trẻ con thôi, cũng nhanh đến. Bóng đen không giống vừa mới nhẹ nhàng như vậy, nhìn xem trước mặt đường hẹp quanh co, thanh âm của hắn trở nên có chút ngưng trọng lên, xem bộ dáng là thật sự có chút kiêng kỵ cái kia cái gọi là người ở phía trên. Khi bọn hắn lại đi về phía trước một đoạn khoảng cách ngắn sau, một gốc cực lớn cổ thụ xuất hiện ở bọn hắn ngay phía trước, cắt đứt con đường phía trước kính. Cây kia làm chung quanh vây quanh bốn phương tám hướng khác biệt huyết sắc đường nhỏ, giống như là cái này cổ thụ huyết mạch bao trùm lấy khu vực này. Có chút ý tứ, tu thần cười nhẹ, bóng đen kia trầm mặc một hồi, nói, liền đến nơi này, chính ngươi đi vào đi, ta không thể tiến vào. Vị kia, vị trí, vị kia, đến cùng là ai? Tu thần hỏi. Bóng đen, ngươi coi như hắn là nơi này vương. Tu thần chậc chậc một tiếng, khẽ cười nói, vậy nếu như ta đánh bại hắn mà nói, các ngươi chẳng phải là liền không có vương? bóng đen lại phảng phất không có nghe hiểu tu thần trêu chọc, chỉ là theo bản năng lẩm bẩm nói, kẻ thắng làm vua, tốt, đừng hỏi nữa, có một số việc vô luận ngươi hỏi thế nào, ta cũng là không có khả năng nói cho ngươi. Kẻ thắng làm vua sao? Tu thần lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, hắn cùng nhau đi tới, đều đang thử thăm dò bóng đen, tuy nói tại bóng đen xem ra, chính mình kỳ thực không có lộ ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng, nhưng đối với tu thần tới nói, lại không phải như thế, hắn đã chiếm được rất nhiều tin tức mình muốn, tỉ như hạn chế bóng đen quy tắc, lại tỉ như liên quan tới viên hầu thủ hộ thú một chút phỏng đoán. Lại tỉ như, bóng đen vừa mới câu kia kẻ thắng làm vua, đổi thành xích ô cùng nhau tới, cho dù có dũng khí một đường vào trong sông, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng giống tu thần nghĩ như vậy đến nhiều như vậy. Bất quá tu thần còn có một số không nghĩ hiểu vấn đề. Ngươi có phải hay không chưa đi đến vào qua ở đây? Tu thần đột nhiên lại đạo, bóng đen không nói gì nói, vì cái gì hỏi như vậy? Tu thần theo đuổi không bỏ nói, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta lại trả lời ngươi, rất công bằng a. Bóng đen hơi có vẻ do dự, có thể gật đầu nói, ta đích xác chưa từng tiến vào ở đây. Quả là thế, tu thần trong mắt thoáng qua một sợi tinh quang, hết thảy cùng suy đoán của hắn dần dần đối ứng. Đối với tình huống nơi này, hắn tất nhiên còn không tính đặc biệt dài, nhưng tại đi qua vừa mới những cái kia thăm dò sau, cũng đã có chút suy đoán, hơn nữa đoán độ chính xác chí ít có 6 thành trở lên. Điểm này là bóng đen tuyệt đối không cách nào ngờ tới. Bây giờ đến phiên ngươi, bóng đen nhắc nhở. Tu thần khẽ cười một tiếng, nhún nhún vai nói, cái này kỳ thực cũng không khó đoán được a, ngươi một mực đang nỗ lực ngăn cản có người đi vào nơi này, giống như ngươi ngăn cản bên ngoài tên ngu xuẩn kia, nhưng hắn tại có thể đi vào trong đám người kỳ thực đã có thể tính là siêu quần xuất chúng loại. Đó, ngươi có thể hù dọa hắn, tự nhiên cũng có thể hù dọa người khác, nhưng ta không có ngăn lại ngươi, không phải sao? Bóng đen đạo, ta cùng những phế vật kia khác biệt, ngươi hù không được ta rất bình thường, đừng nói ngươi, coi như cái này phúc địa chủ nhân còn sống cũng giống vậy. Tu thần thật sâu nhìn bóng đen một mắt, ý vị thâm trường đạo. Bóng đen bị lời nói này toàn thân chấn động, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười nhạo nói mạnh miệng ai cũng biết, như người loại này người ta thấy cũng nhiều, cũng không hiếm lạ, a, ngươi cho là ta là nói khoác lác sao? Tu thần không thèm để ý chút nào cười cười, cũng không cùng hắn tranh luận, chỉ là cười nói, không nói những thứ này, chờ ta đem, vị kia, đánh bại, ta chính là nơi này vương, đến lúc đó mời ngươi đi vào ngồi một chút ngươi cũng không để ý a. Bóng đen trầm mặc một chút, nói, không ngại, bất quá, chờ đến lúc mời ta đi vào, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, vui lòng đến cực điểm. Tu thần khẽ mỉm cười nói đi. Không đợi bóng đen nói tiếp cái gì, hắn liền tự mình hướng đi cây kia nhìn cực kỳ âm trầm kinh khủng huyết tinh cổ thụ. Có chút kỳ dị là, đợi cho tu thần đi đến chỗ gần lúc, cái kia huyết tinh cổ thụ liền phảng phất sống lại một dạng. Đột nhiên mở ra một cái một người cao hốc cây, vừa vặn có thể để tu thần tiến vào bên trong, tu thần cũng không có chần chờ, đi thẳng vào, chỉ là, chờ tu thần sau khi đi vào, cái kia huyết tinh cổ thụ lại phảng phất vẫn đang chờ cái gì. Một mực chậm chạp cũng không có khép lại. Bóng đen cứ như vậy nhìn chằm chằm cái kia một người cao hốc cây nhìn một hồi lâu, nửa ngày mới hừ lạnh một tiếng sau rời khỏi nơi này. Theo bóng đen rời đi, cái kia hốc cây mới chậm rãi khép lại. Tu thần tại trong hốc cây tự nhiên cũng quan sát được cái này hơi có vẻ đột ngột tình huống, không chút nào không ngoài ý muốn, ngược lại khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, bởi vì cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không có xuất nhập. Một lát sau, tu thần trước mặt lại nổi lên một đầu u tử sắc thông đạo, phảng phất như là vô căn cứ nhiều hơn một dạng, hơn nữa cái thông đạo này thông hướng lấy sâu hơn không biết chi địa. Tại ngoại giới nhìn, huyết tinh cổ thụ mặc dù cực lớn, nhưng hiển nhiên là nhìn thấy cụ thể có bao nhiêu, đầu này u tử sắc thông đạo tuyệt đối so với huyết tinh cổ thụ bản thân nhìn còn lớn hơn nhiều lắm. Bất quá tu thần lại không có để ý những thứ này, trực tiếp đi thẳng về phía trước, tiến vào u tử sắc thông đạo sau, hắn thấy được một màn kỳ dị, đã thấy thông đạo bốn phía vách tường giống như là người da thịt, kết hợp bên ngoài những cái kia huyết sắc đường nhỏ đến xem, những cái kia đường nhỏ giống như là từng cái mạch máu phụng dưỡng lấy cái này khỏa huyết tinh cổ thụ. Tu thần nhìn xem cái kia mềm mại vách tường, tiện tay sờ một cái, không hề nói gì, vỗ vỗ tay liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Huyết tinh cổ thụ bên ngoài, bóng đen nhìn xa xa chậm rãi khép lại hốc cây, thở dài một hơi, ai, nên tới vẫn là tới, hắn đã tận lực ngăn cản tu thần, nhưng rõ ràng không thành công, rõ ràng chính là, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy tu thần đi vào trong cái kia huyết tinh cổ thụ. Nhưng mâu thuẫn là, đáy lòng của hắn lại mơ hồ lại có như vậy một loại khó mà ức chế xúc động. Chính là cổ xung động kia, để cho hắn lộ ra hết sức mâu thuẫn, hắn một bên tính toán ngăn cản lấy tu thần tiến vào bên trong, nhưng tại ngăn cản đồng thời, nhưng lại cho tu thần một chút chỉ tốt ở bên ngoài tin tức. Hắn cũng không cảm thấy tu thần có thể từ những cái kia đôi câu vài lời tin tức bên trong biết chút ít cái gì, có thể cũng không có nói dối, hắn nói tới, tất cả đều là nói thật, hắn thật sự làm được nói thật không nói toàn bộ, lời nói dối toàn bộ không nói, kỳ thực hắn hoàn toàn không cần như thế, bởi vì tu thần đối với bên trong sự tình biết đến càng ít, theo lý thuyết mới có thể càng sợ hãi, nhưng vẫn là nói cho tu thần những cái kia, không quan trọng, tin tức, cái này dĩ nhiên rất mâu thuẫn, nhưng chính xác rất mâu thuẫn a. Chương 824, nhất định phải tự tìm cái chết. Như thế nào cho phải? Làm tu thần xuyên qua một đầu đường đi sâu thăm thẳm sau, trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn, càng là một cái cùng phía trước hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt kim sắc điện đường. Ân, dù là tu thần đối với bên trong tình trạng làm ra đủ loại chuẩn bị, trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, bởi vì trước sau tương phản là thật là có chút lớn. Bên ngoài cái kia âm trầm quỷ dị đáng sợ họa phong, tràn đầy huyết tinh cùng không rõ, ai có thể nghĩ tới bên trong vậy mà như thế tráng lệ đâu. Bất quá tu thần lực chú ý cũng không có qua nhiều đặt ở trên chung quanh khác xa hoàn cảnh, bởi vì so sánh với hoàn cảnh, càng làm cho hắn để ý kỳ thực là ngồi nghiêng ở kim sắc chính giữa điện đường ở giữa chỗ điềm đạm. Nam tử mặc trên người một thân bạch bào, cho người ta một loại vô cùng tao nhã lịch sự cảm giác. Nhìn thấy tu thần đến, hắn cũng đứng lên, đối với tu thần lộ ra vô cùng nụ cười hữu hảo nói. Tới, ân, tới, tu thần gật gật đầu, thực sự là khách hiếm thấy nha, nơi này chính là rất lâu đều không người đến qua nữa nha. Lần trước khách đến thăm người là lúc nào tới, chờ đã, để cho ta suy nghĩ một chút, tính toán, không nhớ rõ lắm, văn nhã nam tử hơi suy tư sau một lúc, liền không để ý phất phất tay, tu thần cứ như vậy yên tĩnh nghe, không nói gì, văn nhã nam tử đối với phản ứng của hắn tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Nhịn không được hỏi, người thật giống như không có khẩn trương một chút nào, tại sao muốn khẩn trương, tu thần hỏi ngược lại, vấn đề này, ngược lại để cho văn nhã nam tử ngẩn người ra đó. Nửa ngày mới nhịn không được cười lên lắc đầu nói, ngươi, có chút ý tứ, nói đến đây, hắn dừng một chút, không đợi tu thần nói cái gì, liền tiếp tục nói, là ta ngạc nhiên, chủ yếu trước đó tới những người kia a, hoặc là vừa thấy mặt đã cùng ta kêu đánh kêu giết, hoặc chính là nghĩ hết tất cả biện pháp tính toán từ ta trong miệng lấy một chút tình báo. Đương nhiên, ta cũng có thể lý giải bọn hắn, dù sao ta lúc ban đầu, ngô, cái này giống như không thể nói, văn nhã nam tử nói đến đây lúc, bỗng nhiên im bặt mà dừng, chỉ là, hắn nhìn một chút tu thần phản ứng, nhưng lại có chút không cam lòng hỏi, ngươi liền thật sự không hiếu kỳ ta dự định nói cái gì? Ngươi sẽ nói cho ta biết, tu thần khẽ cười nói, ân, văn nhã nam tử lần nữa sửng sốt một chút, chợt trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, ngươi có phải hay không có chút quá nghĩ đương nhiên, vẫn là ngươi cảm thấy ta thật sự giống nhìn dạng này ôn tồn lễ độ. Đó cũng không phải, tu thần lắc đầu nói, ngươi cũng không phải cái gì người tốt, chết ở trên tay ngươi ngươi đoán chừng không phải số ít. A, làm sao mà biết, văn nhã nam tử đầu lông mày nhướng một chút, bởi vì, ta ở trên người của ngươi thấy được một tia cái bóng của mình. Tu thần không nhanh không chậm đạo, đương nhiên, ngươi là chắc chắn không xứng cùng ta đánh đồng, nhưng chung quy xem như một loại người a, chúng ta loại người này, cùng người tốt thế nhưng là nửa điểm bên cạnh đều không dính. Ta không xứng cùng ngươi đánh đồng, không nhìn ra, ngươi tiểu quỷ này vẫn rất càn rỡ, văn nhã nam tử cười lạnh không thôi, rõ ràng hắn cũng không tán thành tu thần lời nói, nhưng hắn vẫn không có giận tím mặt, ngược lại mang theo một tia hiếu kỳ hỏi lần nữa, bất quá, đã ngươi đều nhìn ra ta không phải là loại kia cái người tốt. Lại dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì đâu? Cái này tựa hồ không hợp logic a. Ngươi, quá cô độc, tu thần ánh mắt thâm thúy nhìn xem văn nhã nam tử. Ta không biết ngươi ở nơi này ngây người bao lâu, nhưng ta nghĩ thời gian hẳn sẽ không rất ngắn, ngươi thấy ta không có lập tức động thủ, vẻn vẹn bởi vì ngươi suy nghĩ nhiều nói chuyện một chút thôi. Ngươi sợ vừa động thủ liền không có cơ hội, đúng không? Văn nhã nam tử sững sờ nhìn tu thần một hồi, qua một hồi lâu, mới cười khổ nói, cái này đều bị ngươi nhìn ra được không? Xem ra ngươi cũng không ta phía trước nghĩ cuồng vọng như vậy vô não. Rất rõ ràng, văn nhã nam tử không có ý định phủ nhận tu thần lời nói. Bởi vì hắn, thật sự quá cô độc a, hắn ở đây đã ngây người quá lâu, lâu đến hắn đã cô độc đến liền tu thần loại này nhất định là quan hệ thù địch ra hòa. Đều phải lôi kéo nói thêm mấy câu, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội này. Hơn nữa, cũng đúng như tu thần lời nói, mặc dù bọn hắn quan hệ nhất định là đối địch, nhưng cũng không muốn lập tức động thủ, không phải hắn sợ tu thần, mà là hắn sợ một khi động thủ, tu thần rất nhanh sẽ bị hắn giết chết, hắn không có lựa chọn, đây chính là hắn số mệnh, hoặc là không động thủ, động thủ liền tất nhiên là ngươi chết ta sống, mà hắn thấy, chết nhất định là tu thần, nhưng thật sự quá cô độc a, nếu là ở ngoại giới hắn có thể còn không biết khó chịu như thế. Bởi vì đối với người tu hành tới nói, bế quan tu hành là chuyện thường ngày, mà tùy tiện một lần bế quan đều biết trôi qua rất lâu, cũng sẽ không cảm thấy gian nan, nhưng hắn ở đây là không có cách nào bế quan tu hành. Hắn chỉ có thể một mực duy trì thanh tỉnh, mà lại là toàn trình không chờ thời cái chủng loại kia. Loại trạng thái này, không có người đã trải qua thì sẽ không hiểu, phàm nhân coi như ngồi tù, cũng có bạn tu, hơn nữa cũng đều là có thời hạn, mấy năm, mười mấy năm, tối đa bất quá mấy chục năm, nhưng hắn đâu, hắn nhớ không rõ mình tại ở đây ngây người bao lâu, nhưng tuyệt đối đã không chỉ mấy thập niên, loại cảm giác này, để cho hắn thường xuyên sẽ muốn kết thúc sinh mệnh của mình tới thoát khỏi loại này bất tận dày vò. Nhưng rất châm chọc là, hắn bây giờ liền xem như muốn tự sát cũng căn bản làm không được. Giống như hắn không cách nào tại động thủ sau, Lưu Tú Thần một mạng một dạng, cho nên hắn thật sự không muốn động thủ, hắn chỉ là muốn tìm người nhiều lời nói chuyện thôi, chỉ thế thôi. Ngươi thật sự rất thông minh, so trước đó tiến vào những người kia đều phải thông minh hơn nhiều. Hoặc có lẽ là, so ta cũng thông minh. Văn Nhã nam tử nhìn về phía Tu Thần, ánh mắt hết sức phức tạp. Nếu như nói, ngay từ đầu hắn chỉ là muốn cầm Tu Thần tới giải sầu cô độc mà nói, như vậy hiện tại liền thật sự có chút không nỡ lòng bỏ giết Tu Thần. Cùng người thông minh nói chuyện phiếm là một kiện vô cùng thoải mái sự tình. Tốt, đừng nói những cái kia không có dinh dưỡng mà nói, lời nói cũng đã nói đến chỗ này phân thượng, ta nghĩ ngươi cũng không để ý ta hỏi ngươi một vài vấn đề à. Tu Thần trực tiếp cắt rứt Văn Nhã nam tử nói, ân, ngươi hỏi đi. Văn Nhã nam tử là một cái thủ hiệu mời, ngươi trước khi nói cũng đã tới một số người, về sau xảy ra thứ gì? Tu Thần không nhanh không chậm hỏi. Chết, Văn Nhã nam tử nói đến đây, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói thật, không phải tất cả mọi người đều giống như ngươi thông minh. Vô luận mục đích của bọn hắn là như thế nào, nhưng cho tới bây giờ cũng không có người nhìn ra qua. Ta kỳ thực thật sự không muốn giết bọn hắn, nhưng không chịu nổi chính bọn hắn chịu chết đúng không? Tu Thần giúp Văn Nhã nam tử nói bổ sung, đúng vậy a. Văn Nhã nam tử thở dài, khi bọn hắn chủ động ra tay với ta trong nháy mắt đó, hết thảy liền đã không phải ta có thể quyết định, ta chính xác không muốn giết bọn hắn, nhưng nhất định phải tự tìm cái chết thì có biện pháp gì đâu. Ngươi liền không có nghĩ tới bị bọn hắn giết chết? Tu Thần hỏi một câu nghe cực độ quỷ dị lời nói. Câu nói này, để cho bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống. Chương 825, cô tịch cùng tử vong. Đều phải tuyển, Tu Thần câu nói này, nếu như đổi một loại thuyết pháp chính là, ngươi sao không đi chết đi đâu? Không hề nghi ngờ, khi một người đột nhiên đối với ngươi hỏi ra câu nói này, chắc chắn là không thể nào lễ phép, người bình thường đều biết giận tím mặt thậm chí trở mặt. Coi như tính tốt ít nhất cũng phải sắc mặt trở nên kém, hoặc là khó chịu trong lòng. Nhưng, Văn Nhã nam tử nhìn lại không chút nào bị Tu Thần vấn đề này chọc giận. Ngược lại nhịn không được cười lên hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Tu Thần biết Văn Nhã nam tử lời còn chưa nói hết, cho nên cũng không có đánh gãy hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn. Quả nhiên, Văn Nhã nam tử lập tức nhân tiện nói, đã từng ta cho là ta sợ hãi cái chết, đương nhiên, ai lại chưa từng e ngại qua tử vong đâu. Không nói gạt ngươi, ta đi lên tu hành con đường này dự tính ban đầu chính là truy đuổi trường sinh, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho ta rời xa tử vong. Nhưng ta sai rồi, so sánh với vô tận cô tịch, tử vong tại ta mà nói thật sự không tính là gì. Ta biết ngươi chưa hẳn có thể hiểu được. Ta hiểu, Tu Thần ngắt lời nói. Ân, lần này đến phiên Văn Nhã nam tử có chút kinh ngạc. Hắn nhìn ra được, Tu Thần cũng không phải là tại thuận theo hắn cho nên mới nói như vậy. Nếu không Tu Thần trước kia cũng không cần như vậy không lễ phép. Nhưng chính vì vậy, hắn mới kinh ngạc, trong mắt hắn, Tu Thần chỉ là một cái thần thông cảnh linh tộc tu sĩ thôi. Đúng vậy, hắn đã xem thấu Tu Thần căn nguyên, cứ việc Tu Thần bây giờ vẫn là đen như mực bọ ngựa hình thái. Hơn nữa ngay cả Quan Kỳ, Nguyên Đồng bọn người đều nhìn không thấu ngụy trang của hắn, nhưng ở Văn Nhã nam tử trong mắt, loại này ngụy trang không tính là gì. Đương nhiên, hắn cũng rất kinh ngạc tại, một cái thần thông cảnh linh tộc đến cùng là như thế nào tới chỗ này. Tuy nói phúc địa cảnh giới thượng hạn hóa thần cảnh, nhưng trước đây phàm là có thể đi đến nơi này, không có chỗ nào mà không phải là hóa thần cảnh đỉnh phong thậm chí nửa bước đế cảnh. Hơn nữa cũng là người mang vô số lá bài tẩy tuyệt thế thiên kiêu. Nếu không phải như thế, cũng căn bản không có khả năng đi đến ở đây, rất rõ ràng. Tu Thần trên thân có bí mật, nhưng người nào lại không bí mật chứ? Bất luận một vị nào thiên kiêu, đều có đếm không hết đặc thù cơ duyên cùng gặp gỡ. Bằng không cũng rất khó trở thành thiên kiêu. Hắn cũng không có bởi vì Tu Thần là thần thông cảnh liền xem thường đối phương. Bởi vì cái này kỳ thực càng thêm nói rõ Tu Thần không đơn giản. Có thể lấy không đến hóa thần cảnh tu vi, làm đến tuyệt đại đa số hóa thần cảnh đều không làm được chuyện. Cái này trùng hợp đã chứng minh Tu Thần ghê gớm, nhưng vô luận Tu Thần thế nào không dậy nổi, chung quy cũng chỉ là một cái thần thông cảnh tu sĩ thôi. Hắn thiên phú càng là cao, cũng chứng minh niên kỷ của hắn càng nhỏ, có một số việc, không có kinh nghiệm không cách nào hiểu, hắn rất khó tin tưởng, lấy dạng này một vị trẻ tuổi thiên kiêu có hạn kinh nghiệm, có thể biết rõ cái gì lại so với tử vong càng khiến người ta sợ hãi. Nhưng Tu Thần phản ứng cũng không giống như giả mạo, để cho hắn trong lúc nhất thời lại ngẩn người ra đó. Tu Thần rõ ràng nhìn ra hắn không hiểu, thản nhiên nói, độ cao quyết định nhận thức, ngươi không hiểu được, chỉ là bởi vì ngươi đứng không đủ cao. Khi Tu Thần nói ra câu nói này lúc, thanh âm của hắn có chút mờ mịt, hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng Văn Nhã nam tử lại đột nhiên toàn thân chấn động. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ thấy được một cái thân ảnh cô đơn đang đứng tại trong bóng tối vô tận, lộ ra phá lệ tịch liêu. Khi hắn chú ý tới trong bóng tối cái kia cô tịch thân ảnh lúc, đối phương giống như cũng cảm giác được cái gì, quay người hướng hắn xem ra, gương mặt kia rất lạ lẫm, nhưng biểu tình trên mặt cũng rất quen thuộc, mang đến cho hắn một cảm giác, chính như trước mắt cái này đen như mực bọ ngựa đồng dạng. Dầm dầm, tiếng vỡ vụn vang lên, Văn Nhã nam tử lực chú ý một lần nữa về tới trước mắt. mà đen như mực bọ ngựa thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là tu thần nguyên bản diện mục. Giờ khắc này, tu thần lười nhác làm tiếp ngụy trang, hắn biết loại này ngụy trang cũng chỉ có thể ứng phó một chút bên ngoài những cái kia chưa đến đế cảnh các thiên kiêu, không thể gạt được trước mắt văn nhã nam tử. Đã như vậy, cần gì phải tiếp tục ẩn tàng đâu? Chỉ là, khi văn nhã nam tử thấy rõ tu thần diện mạo như trước, toàn thân lần nữa hung hăng chấn động, bởi vì trước mắt tu thần bộ dáng cùng hắn lúc trước trong thoáng chốc nhìn thấy cái kia đứng sững ở vô tận hắc ám bên trong tịch liêu thân ảnh giống nhau như đúc. Ngươi đến cùng là ai? Văn nhã nam tử thanh âm mang tới một tia thanh âm rung động, không phải sợ hãi, chỉ là có chút chấn kinh. Đối với liền tử vong đều không coi vào đâu hắn tới nói, đã rất khó lại sợ hãi cái gì, nhưng vừa vặn một màn kia quả thực để cho hắn có chút chấn kinh, cũng trình độ nhất định nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. A, ngươi thấy được sao? Tu thần không có trả lời văn nhã nam tử vấn đề, mà là nói một câu phảng phất không thiết thực lời nói, nhưng văn nhã nam tử lại nghe đã hiểu hắn ý tứ. Rất rõ ràng, lúc trước hắn mơ hồ trong đó nhìn thấy một màn kia, cũng không phải là hắn sinh ra ảo giác gì, lấy thực lực của hắn cảnh giới, còn có bây giờ trạng thái, rõ ràng cũng không khả năng dễ dàng xuất hiện ảo giác gì. Đó là nơi nào? Văn nhã nam tử nhịn không được hỏi. Vô tận hư không, quần tinh chi mộ, thiên chi phần cuối, rất nhiều loại cách gọi, nhưng kỳ thật cũng là một cái ý tứ. Tu thần nhún nhún vai, thiên chi phần cuối. Văn nhã nam tử khi nghe đến phía trước hai cái danh từ lúc còn có chút mờ mịt, nhưng làm nghe được cái cuối cùng danh từ lúc lại trợn to hai mắt, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem tu thần nói. Các hạ chẳng lẽ là thiên vực người? Cũng không phải, tu thần lắc đầu, nhưng ta từng tại một bản trong điển tịch thấy qua, thiên chi phần cuối, cái từ này, nghe nói, đó là ở vào thiên vực bên ngoài thần bí chi địa. Vô biên vô hạn, dù là thiên vực người cũng chưa có thể đặt chân. A, thiên vực thậm chí ngay cả tiếp lấy vô tận hư không sao? Tu thần nhìn cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Ân, cũng là bình thường, chung quy là thế giới này, thượng vực, tu thần mà nói, để cho văn nhã nam tử có chút mờ mịt, hắn vốn cho rằng tu thần là thiên vực khách đến thăm. Bởi vì thiên chi phần cuối rõ ràng không phải thương linh tiên vực người hẳn là biết được từ. Liền xem như hắn, cũng là bởi vì khi xưa địa vị khá cao, mới tại một bản dính đến thiên vực trong điển tịch thấy qua cái từ này. Nhưng tu thần phản ứng, cũng không giống như là ngụy trang, hắn hẳn là thật sự không biết. Thiên vực kết nối lấy thiên chi phần cuối, để cho văn nhã nam tử trong lúc nhất thời có chút logic hỗn loạn. Bất quá rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, bởi vì ý hắn biết đến một sự kiện, đó chính là, vô luận tu thần có phải là hay không thiên vực khách đến thăm. Nhưng có một điểm là có thể xác định, đó chính là tu thần rất đáng sợ. Tu thần bí mật trên người, vượt qua tưởng tượng của hắn. Đã như vậy, giết chết ta, văn nhã nam tử đột nhiên kiên định đạo. Ân, tu thần đầu lông mày nhướng một chút, ta biết, lúc trước một màn kia không phải là ảo giác. Trên người ngươi có ta không thể nào hiểu được bí mật. Văn nhã nam tử nhìn chằm chằm tu thần hai con ngươi đảo. Người ta không thân chẳng quen, ta nói như vậy có thể có chút mạo muội, nhưng vô luận như thế nào, làm ơn tất sát chết ta. Kính nhờ, văn nhã nam tử thần sắc kiên định. Chương 826, tên ta Tô Trường Khanh. Xuất thân Thái Huyền Tông, giết ngươi, tu thần khẽ nhíu mày. Bất quá, lại không có mảy may vẻ kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem cái kia văn nhã nam tử. Giống như đang chờ đợi câu sau của hắn. Cũng được, giống các hạ nhân vật như vậy, tự nhiên sẽ không mơ hồ đi làm một sự kiện, nhưng mà xin ngài cần phải đáp ứng ta, chờ ta nôi, nhất định muốn hỗ trợ giết chết ta. Văn nhã nam tử nói, tu thần trầm mặc như trước không nói, văn nhã nam tử thấy thế, còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, như nhận mệnh tâm thương thở dài một tiếng nói, các hạ có biết, cái này phúc địa nguyên bản chủ nhân là người phương nào? Xin lắng tai nghe, văn nhã nam tử thấy thế cũng chỉ là hiểu rõ gật đầu. Nói, cái này phúc địa... Từ vừa mới bắt đầu kỳ thực chính là một cái âm mưu. Âm mưu, tu thần đầu lông mày nhướng một chút, văn nhã nam tử khẽ thở dài một tiếng, nói, cái này cùng nói là một cái phúc địa, chẳng bằng nói là một ngôi mộ lớn thích hợp hơn. Ở đây, là cái người điên kia, vì hắn nữ nhi kiến tạo đại mộ, ta, là bị hắn chỉ định người thủ mộ. Người thủ mộ sao? Tu thần suy tư, đối với cái này vạn linh phúc địa tình trạng, hắn quả thật có chút ngờ tới, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn đích xác không nghĩ tới lại là loại này bày ra. Ở đây lại là một tòa phần mộ, tên ta Tô Trường Khanh, xuất thân Thái Huyền Tông, từng là Thái Huyền Tông thứ hai thánh tử, văn nhã nam tử ngữ khí có chút thổn thức, cũng mang theo lấy một tia tự diễu, đương nhiên, thời gian qua đi quá lâu, người hơn phần nửa là không từng nghe nói qua ta, có thể đem ta vây chết ở chỗ này cái người điên kia. Người có lẽ hẳn là nghe qua, hắn gọi, Lý Sơn Hải, Lý Sơn Hải, tu thần nghe được cái tên này, cũng không có lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, bởi vì hắn chính xác không nhận ra cái gì Lý Sơn Hải. Muốn đổi thành cơ thể nguyên chủ, có lẽ biết Lý Sơn Hải là ai, dù sao văn nhã nam tử Tô Trường Khanh thân phận tại cái này thương linh tiên vực cũng coi như hiển. Hách, đường đường Thái Huyền Tông một mặc cho thứ hai thánh tử. Thật muốn nói đến, sau Quan Kỳ cùng Cố Bách Vũ bọn hắn càng hơn một bậc. Cứ việc Âm Dương Tông cùng Thiên Cơ Tông đều cùng Thái Huyền Tông cùng một chỗ, cùng xưng là Tam Đại Thượng Tông, nhưng Âm Dương Tông cùng Thiên Cơ Tông người cũng sẽ không thừa nhận Thái Huyền Tông mới là ba tông đứng đầu. Không có cách nào, thật sự là Thái Huyền Tông tồn tại quá đặc thù. Nếu như nói Thiên Cơ Tông là nhân tộc ký thác tinh thần, như vậy Thái Huyền Tông chính là linh tộc ký thác tinh thần. Vô luận là lịch sử chi lâu đời, vẫn là nội tình chi nồng hậu dày đặc, Thái Huyền Tông cũng là Thương Linh Tiên Vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông. Linh tộc có thể trở thành Thương Linh Tiên Vực kẻ thống trị, cùng Thái Huyền Tông có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Âm Dương Tông tuy nói cũng là linh tộc thượng tông, nhưng cùng Thái Huyền Tông so ra vẫn là kém không thiếu. Điểm này có thể nói là chung nhận thức, Thái Huyền Tông ý chí, trình độ nào đó tới nói có thể coi là linh tộc ý chí, cũng có thể coi là Thương Linh Tiên Vực ý chí. Giống Vạn Thú Đạo cùng Yêu Quỷ Đạo, đối mặt 10 môn phái lớn lúc có thể không nể mặt mũi. Dù là đối mặt Âm Dương Tông cùng Thiên Cơ Tông cũng không cần quá mức nhường nhịn, nhưng nếu là đổi thành Thái Huyền Tông liền hoàn toàn khác biệt. Tại cái này Thương Linh Tiên Vực, Thái Huyền Tông chính là thiên, vị này tự xưng đã từng là Thái Huyền Tông thứ hai thánh tử Tô Trường Khanh. Nó địa vị tự nhiên là không cần nói cũng biết, nhưng nghe hắn khẩu khí, cũng là cho rằng coi như tu thần không biết hắn cũng bình thường. Nhưng lại không nên không biết Lý Sơn Hải, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, rất rõ ràng, cái kia tên là Lý Sơn Hải gia hỏa, tại Thương Linh Tiên Vực tất nhiên là danh khí vô cùng lớn. Lớn đến là cao quý Thái Huyền Tông thứ hai thánh tử Tô Trường Khanh, đều tự nhận là danh tiếng của mình chắc chắn không bằng đối phương. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cái này đơn thuần vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn. Nếu như tu thần vẫn là ban đầu cái kia tu thần, có lẽ thật sự hẳn phải biết Lý Sơn Hải là ai. Nhưng bây giờ đi, ngươi chưa từng nghe qua hắn. Tô Trường Khanh ngây ra một lúc, tu thần không có ra vẻ cao thâm, cho nên Tô Trường Khanh tự nhiên nhìn ra hắn đối với Lý Sơn Hải cái tên này cũng không quen thuộc. Đây cũng không phải cái gì trọng điểm, cho nên Tô Trường Khanh cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, Thương Linh Tiên Vực có 8 vị tại khác biệt lĩnh vực riêng phần mình người đứng đầu đại tài, được cùng xưng là Thương Linh Bát Đại Gia, mà Lý Sơn Hải chính là tại trên trận pháp chi đạo một ngựa tuyệt trần Sơn Hải đại gia. Tô Trường Khanh nhanh chóng cho tu thần giới thiệu một chút Thương Linh Bát Đại Gia sự tình, nhất là có liên quan Lý Sơn Hải một ít sự tích. Tỷ như Lý Sơn Hải nổi danh nhất trận chiến kia, lấy đế cảnh chi thân, mượn nhờ trận pháp nhất cử lừa giết Tam Đại Thánh Cảnh cường giả nghịch thiên chiến tích. Lấy đế cảnh chi thân lừa giết 3 vị thánh cảnh sao? Nếu chuyện này không giả, người này trận pháp chi đạo quả thật có mấy phần chỗ độc đáo. Tu thần nghe được cái này, cũng không nhịn được tán dương một câu. Phải biết, nhưng hắn từ khi tới thế giới này đến nay, lần thứ nhất phát ra từ nội tâm tán dương một người. Trước đây cho dù là nhận ra Nguyên Đồng trên người thôn Thiên Nguyên Sư huyết mạch, hắn cũng chỉ là thuận miệng điểm phá mà thôi, cũng không quá để ý, vì bất cứ nguyên do gì nói là người mang thôn Thiên Nguyên Sư huyết mạch, liền xem như chân chính thôn Thiên Nguyên Sư, trong mắt hắn lại coi là cái gì? Lục Cực Thánh Thú đích xác bất phàm, nhưng đối với hắn đã từng mà nói, cũng không phải cái gì khó lường tồn tại, ngược lại là giống vị kia Sơn Hải đại gia, rõ ràng xuất thân Thương Linh Tiên Vực loại này phàm vực, lại có thể tại trên trận pháp chi đạo rất có thành tích, còn có thể lấy đế cảnh chi thân nghịch phạt Tam Đại Thánh Cảnh đồng thời đem hắn lừa giết. Chờ thiên phú đã đủ để vào tu thần mắt, tu thần chính mình chính là trận pháp nhất đạo đại năng. Chỉ luận trận pháp tạo nghệ mà nói, Lý Sơn Hải tự nhiên còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhưng Lý Sơn Hải có thể tại Thương Linh Tiên Vực loại địa phương này, đem tự thân trận pháp chi đạo nghiên cứu đến loại trình độ này, đã rất là khó được. Nếu cho hắn một mảnh càng lớn thiên địa, hắn tất nhiên có thể tại trên trận pháp chi đạo lóe ra càng không thể tưởng tượng nổi hào quang. Nếu Lý Sơn Hải có thể phi thăng thiên vực, như vậy lấy hắn tại trên trận pháp chi đạo thiên phú, bình thường thôn Thiên Nguyên Sư ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu. Cũng chỉ có người kiểu này mới xứng đáng tu thần một câu tán dương. Nhưng rất đáng tiếc, cho đến tận này, tu thần tại Thương Linh Tiên Vực gặp phải nhiều như vậy cái gọi là tuyệt thế các thiên kiêu, đều chẳng qua như vậy, Lý Sơn Hải hay là hắn thứ nhất chủ động tán dương. Tô Trường Khanh tự nhiên không rõ ràng những thứ này, bất quá đối với tu thần đối với Lý Sơn Hải tán dương, hắn cũng ánh mắt phức tạp nói, nào chỉ là chỗ độc đáo, liền xem như ta Thái Huyền Tông, cũng chưa từng có người ở trên trận pháp chi đạo có thể cùng hắn đánh đồng. Dùng sư tôn ta lời mà nói, người này tại trên trận pháp chi đạo tạo nghệ, nhìn chung Thương Linh Tiên Vực lịch sử, chỉ sợ đều đủ để vấn đỉnh trước ba. Tu thần khẽ gật đầu, rõ ràng cũng đồng ý cái thuyết pháp này, hoặc có lẽ là, hắn kỳ thực cho rằng lời này còn nói bảo thủ, chỉ là phàm vực, có thể sinh ra như thế một vị trận pháp kỳ tài đã là vô cùng khó được. Phải chăng còn có từng sinh ra vị thứ hai kỳ thực cũng rất khó nói. Đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng Thương Linh Tiên Vực lịch sử, cho nên loại lời này cũng không phải nói mở miệng, cũng chưa chắc chính xác. Chương 827, người như thế, há lại là nhân lực có thể thay đổi. Cho nên, người cùng hắn, hà quan hệ? Tu thần nghe được cái này, cũng không nhịn được hỏi vấn đề mấu chốt. Hà quan hệ? Tô Trường Khanh cắn răng nghiến lợi đạo, nếu hắn lại xuất hiện ở trước mặt ta, ta hận không thể ăn sống máu thịt, người cảm thấy còn có thể là quan hệ như thế nào đâu. Cái này đáng chết điên rồ. A, Tu Thần không có chen vào nói, bởi vì hắn biết Tô Trường Khanh lời còn chưa nói hết. Chính như ta phía trước nói như vậy, đây là một ngôi mộ lớn, một tòa hắn vì nữ nhi thiết lập đại mộ, mà ta chính là bị hắn chọn chúng người thủ mộ, nữ nhi của hắn vật bồi táng. Tô Trường Khanh oán hận nói, nữ nhi của hắn chôn ở đây. Tu Thần hỏi, là, nhưng cũng không hoàn toàn là. Tô Trường Khanh lắc đầu nói, hắn vì bảo trụ nữ nhi tính mệnh, có thể nói phí hết tâm tư, nhưng có một số việc chỉ có thể nói là thiên ý. Như thế nào nhân lực có thể cải biến được? Thiên ý, Tu Thần nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, hắn ngược lại là rất lâu không nghe thấy cái chữ này. Tại trước đây thật lâu, hắn đối với thiên ý cái đồ chơi này cách nhìn cùng Tô Trường Khanh giống. Phàm nhân luôn yêu thích nói, mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Cái mạng này, không có gì hơn chính là cái gọi là thiên ý. Đương nhiên, lấy Tô Trường Khanh cảnh giới, còn cảm giác không đến thiên ý tồn tại. Trên thực tế thiên ý đương nhiên là tồn tại, hơn nữa cũng chính xác 10 phần khó mà bị dung chuyển. Đều nói người tu hành là cùng trời tranh mệnh, cái gì mệnh ta do ta không do trời các loại, kỳ thực cũng là đánh giấm. Phổ thông người tu hành dựa vào cái gì cùng trời tranh mệnh? Cái gọi là thiên ý, chính là một cái thế giới ý chí. Đừng nói là phổ thông người tu hành, liền xem như cái này Thương Linh Tiên Vực đứng đầu nhất thánh hoàng cảnh. Thậm chí nửa bước thiên nhân, nếu thật là bị Thương Linh Tiên Vực thiên ý theo dõi. Hơn phần nửa cũng không có gì kết cục tốt, coi như không chết, cũng phải lột ra, liền đứng đầu nhất người tu hành còn khó mà nghịch thiên. Phổ thông người tu hành lấy cái gì nghịch thiên? Bất quá, thiên ý không phải không thể trái, chỉ cần có vượt qua thế giới thượng hạn sức mạnh, tự nhiên là có thể nghịch thiên mà đi. Thật giống như có chân chính thiên vực người, buông xuống đến Thương Linh Tiên Vực mà nói, liền có khả năng nghịch thiên hành sự. Những chuyện này, Tu Thần không có ý định cùng Tô Trường Khanh giảng giải. Bởi vì giải thích hắn cũng chưa chắc tin tưởng, Tu Thần sở dĩ tin tưởng như thế, cũng là bởi vì hắn từng không chỉ một lần đối mặt hung khắc ý. Hơn nữa không chỉ một thế giới thiên ý dĩ nhiên không phải chỉ có một cái, giống như thiên vực thiên ý cùng Thương Linh Tiên Vực thiên ý không phải chuyện một mã. Thiên vực người có lẽ có thể nghịch Thương Linh Tiên Vực chi thiên làm việc. Nhưng tại thiên vực, đồng dạng khó mà làm đến cái gọi là nghịch thiên hành sự. Bởi vì thiên vực thiên ý, mới là thế giới này chân chính tính là thiên ý ý chí. Thương Linh Tiên Vực thiên ý, căn bản không coi là cái gì. Tô Trường Khanh tự nhiên không rõ ràng Tu Thần vì cái gì đột nhiên cười một cái. Chỉ là tiếp tục nói, cái này phúc địa, kỳ thực đã từng thuộc về Thái Huyền Tông, hơn nữa được ban cho ta, xem như ta tu hành tài nguyên, nhưng Lý Sơn Hải tên kia, vì bảo trụ nữ nhi của nàng tính mệnh, cưỡng ép đem hắn từ trong tay của ta đoạt đi, không chỉ có như thế, còn để cho ta trở thành bây giờ bộ dáng quỷ này, ngay cả muốn chết đều không làm được. Tô Trường Khanh nói đến đây, đã là hai mắt đỏ bừng, rất rõ ràng, hắn có chút thất thố, hắn cũng không phải một cái không có lòng dạ người, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn như thế nào lại để ý cái gì lòng dạ hay không lòng dạ. Nếu như có tuyển, hắn đã sớm cắt cổ tự sát, vô tận cô độc cùng tịch liêu, sớm đã để cho hắn sống không bằng chết, hắn sở cầu, đơn giản là một cái giải thoát mà thôi. Phàm nhân đều mong mỏi trường sinh bất tử, liền xem như người tu hành, cũng phần lớn có thọ tận thời điểm, nhưng bây giờ hắn, nhưng lại không cần có thọ tận lo nghĩ, nhưng loại này cái gọi là trường sinh, cũng không phải hắn mong muốn, bị vây ở chỗ này liền tìm người nói chuyện cũng là yêu cầu xa vời. Trăm ngàn năm qua cũng là như thế, loại này trường sinh, đơn giản chính là địa ngục. Hắn hận a, nếu là trước đây biết là dạng này, hắn há lại sẽ hướng Lý Sơn Hải cúi đầu, cùng lắm thì chính là chết trận mà thôi, so với hắn những năm gần đây chịu đắng, chết đây tính toán là cái gì? Giết ta, Tô Trường Khanh đột nhiên nhìn về phía Tu Thần. Hai mắt của hắn vẫn là hoàn toàn đỏ ngầu, ta biết ta không cho được ngươi bất kỳ thù lao nào. Đưa ra loại yêu cầu này rất quá đáng, xin cứ nhất thiết phải giết ta, van ngươi. Tu Thần mặc nhiên, nửa ngày, mới gật đầu nói, đem tất cả sự tình đều nói cho ta, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Trường Khanh nghe vậy, toàn thân chấn động, ngay sau đó, liền lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn không do dự nữa, lập tức biết gì nói nấy biết gì nói nấy, đem mình biết sự tình toàn bộ đều nói cho Tu Thần. Ta biết, đại khái chính là những thứ này. Tô Trường Khanh tận lực đơn giản, đem những gì mình biết sự tình, lấy khái quát phương thức nói cho Tu Thần, mà Tu Thần tại nghe xong Tô Trường Khanh nói tới những chuyện này sau, cũng không khỏi mà có chút trầm mặc, bởi vì cố sự này, từ đầu đến cuối chính là một hồi bi kịch, vô luận là đối với ai tới nói, cũng là như thế, đơn giản tới nói chính là, Lý Sơn Hải mặc dù là trận đạo đại gia, hơn nữa thiên phú cao, có thể nói Thương Linh Tiên Vực đệ nhất nhân, mặc dù hắn là tán tu, cũng không phải thánh cảnh. Nhưng tại Thương Linh Tiên Vực địa vị lại so rất nhiều thánh cảnh người tu hành chỉ cao hơn chứ. Không thấp hơn, liền xem như Thái Huyền Tông cái này Thương Linh đệ nhất tông. Đối với Lý Sơn Hải người tài giỏi như thế, cũng 10 phần lễ ngộ, cho hắn khách khanh thân phận, nhưng vị này trận đạo đại gia, lại vẫn cứ có một cái trời sinh tuyệt mạch nữ nhi. Cái này không thể không nói thật là thiên ý trêu người. Tu Thần từ nơi này trong chuyện xưa, ngửi được một chút không bình thường hương vị, việc này có lẽ thật là thiên ý, trêu người, nhắc tới chuyện trùng hợp, cái kia có phần cũng quá đúng dịp, tuyệt mạch loại vật này mặc dù không tính gần như không tồn tại, nhưng cũng là 1 triệu người bên trong đều chưa hẳn sẽ có một cái. Làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn liền phát sinh ở Lý Sơn Hải vị này trận đạo người thứ nhất trên thân. Lấy tu thần dĩ vãng đối mặt thiên ý kinh nghiệm, hắn nghiêm trọng hoài nghi, việc này căn bản cũng không phải là cái gì trùng hợp. Đây chính là hướng về phía Lý Sơn Hải đi, nữ nhi của hắn Lý Chi Họa, xem như vô tội vật hy sinh, chỉ có điều loại chuyện này chắc chắn là không có chứng cứ có thể nói. Thiên ý như thế, có thể có cái gì chứng cứ, nhưng đối với tu thần loại này thường thấy sóng to gió lớn mà nói. Có một số việc là không cần chứng cứ, nhiều khi, trực giác của hắn so với chứng cứ muốn có thể tin. Chuyện này, có kỳ quặc, hắn khi nghe đến Lý Chi Họa trời sinh tuyệt mạch lúc, liền đã ý thức được vấn đề, mà Tô Trường Khanh đằng sau nói tới phát triển, cũng tiến một bước ấn chứng suy đoán của hắn, bởi vì việc này, quả thật làm cho Lý Sơn Hải, điên rồi, mọi người đều biết, trời sinh tuyệt mạch người, không chỉ có riêng không cách nào tu hành đơn giản như vậy. Nếu sinh ở phàm nhân nhà, trời sinh tuyệt mạch giả chỉ sợ sống không được mấy năm, liền sẽ bởi vì thể nhược nhiều bệnh mà qua đời, những cái kia chết yểu bên trong, liền có thật nhiều là trời sinh tuyệt mạch. Lý Sơn Hải dù chưa từng đạp nhập thánh cảnh, nhưng tốt xấu cũng là đế cảnh người tu hành, tại Thương Linh Tiên vực cũng là cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Tăng thêm hắn trận đạo người thứ nhất thân phận, tự nhiên không có khả năng để cho nữ nhi bởi vì thể nhược nhiều bệnh mà chết yểu. Chương 828, ký linh chi thuật cùng ma khôi chi thuật. Bởi vậy, Lý Sơn Hải suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tới thử đồ để cho nữ nhi cũng có thể đạp vào con đường tu hành. Nhưng rất rõ ràng, loại thử này không có chút ý nghĩa nào, tuyệt mạch sở dĩ tán dương mạch, tự nhiên chính là bởi vì khó giải, đừng nói là Lý Sơn Hải, liền xem như Thái Huyền Tông tông chủ, cũng không khả năng thay đổi loại này. Thiên mệnh, bởi vì tuyệt mạch cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là trên xác thịt vấn đề, mà là từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến thân thể, đều không thể tu hành, cũng chỉ có dạng này, mới xứng được xưng là tuyệt mạch, nếu không, muốn vẻn vẹn là nhục thân kinh mạch vấn đề, tùy tiện tìm hóa thần cảnh người tu hành đoán chừng đều có biện pháp giải quyết. Vô luận là lại tố nhục thân, vẫn là lấy đặc thù thần thông tới tái tạo thể nội kinh mạch, cũng có thể giải quyết đi trên xác thịt vấn đề, đó cũng không phải việc khó gì, nhưng dính đến linh hồn phương diện, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cho dù là tại thiên vực, đây đều là một cái thiên đại nan đề, chớ nói chi là tại cái này khu Thương Linh Tiên vực. Lý Sơn Hải đích thật là trận đạo đại gia không già, hơn nữa còn là Thái Huyền Tông khách khanh, tại tu hành giới lại có vô cùng khả quan nhân mạch, nhưng đủ loại này ưu thế đều không giúp được hắn, hoặc có lẽ là không giúp được trời sinh tuyệt mạch Lý Chi Họa. Đang làm qua rất nhiều nếm thử sau, Lý Sơn Hải cuối cùng có chút tuyệt vọng, phát hiện chính mình thật sự không cách nào thay đổi nữ nhi vận mệnh. Cũng may trong quá trình này, Lý Chi Họa thể chất trung quy là do trước đó tốt hơn nhiều, không đến mức giống như là sinh ra ở phàm nhân trong gia đình những cái kia tuyệt mạch biến thành một cái chết yểu. Nhưng Lý Sơn Hải cũng không từ bỏ, bởi vì Lý Chi Họa mẫu thân tại sinh ra nàng sau đó liền tạ thế mà qua đời, nguyên nhân là bởi vì thay Lý Sơn Hải ngăn cản một lần tử kiếp. Lý Sơn Hải chưa từng cứu thê tử, lại như thế nào có thể trơ mắt nhìn mình còn sót lại thân nhân duy nhất ở phía trước chính mình qua đời. Hắn xem như đế cảnh cường giả, tùy tiện sống thêm mấy ngàn năm đều không phải là vấn đề. Mà Lý Chi Họa bởi vì không cách nào tu hành, dù là không có thể nhược nhiều bệnh vấn đề, tối đa cũng sống không hơn 100 năm, đây không phải để cho hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hắn đây đương nhiên không thể nào tiếp thu được, còn có chính là, hắn thấy, nữ nhi sở dĩ lại là trời sinh tuyệt mạch, rất có thể cũng là bởi vì thê tử trước đây ngăn lại tử kiếp. Cái kia tử kiếp chẳng những muốn thê tử mệnh, còn ảnh hưởng đến lúc đó còn chưa ra đời nữ nhi. Cái này không khác nào là để cho hắn dựa vào thê nữ hy sinh, mới có thể tự mình sống tạm xuống. Chuyện này với hắn tới nói là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Trên thực tế, nếu không phải là lúc đó nữ nhi vừa ra đời, sớm tại thê tử qua đời sau, hắn liền có dự định muốn cùng cừu gia liều cho cá chết lưới rách. Đương nhiên, cá chết lưới cũng không nhất định phá, bởi vì cừu gia của hắn chính là một tôn ma hoàng. Hơn nữa còn không phải thông thường ma hoàng, là loại kia có lấy thánh vương cấp chiến lực ma hoàng. Hắn đích xác từng lấy trận pháp lừa giết qua 3 vị thánh cảnh cường giả không giả. Nhưng 3 người kia cũng chỉ là thánh chủ cảnh mà thôi. Cho dù trong đó có 1 vị là thánh chủ cảnh trung kỳ, nhưng cùng thánh vương cảnh cũng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nếu không phải như thế, với hắn mà nói cũng không tính tử kiếp, tại xác nhận không cách nào cứu thê tử sau, hắn liền có qua một cái cực kỳ điên cuồng kế hoạch, định cho hắn vị kia cừu ra một cái cả đời đều khó mà quên được. Kinh hỉ, để cho đối phương coi như không chết cũng phải lột ra. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bỏ qua, bởi vì nữ nhi ra đời, hắn có thể không thèm để ý sống chết của mình, lại không thể không thèm để ý cái này thân nhân duy nhất. Nhất là tại thê tử trước khi chết, nhiều lần căn dặn hắn nhất định phải thật tốt đem nữ nhi cho nuôi dưỡng lớn lên tình huống. Phía dưới, hắn kỳ thực cũng biết rõ, thê tử sở dĩ như vậy nhiều lần căn dặn, hơn phân nửa cũng là nhìn ra hắn cũng trong lòng còn có tử trí. Để cho nữ nhi trở thành hắn sống tiếp động lực, không thể không nói vợ hắn đích xác hiểu rõ hắn. Lý Chi Họa cái này sinh mạng mới xuất hiện, đích xác để cho hắn đã mất đi lưới rách cá chết dũng khí. Nhưng đại khái liền vợ hắn cũng không ngờ tới, sự tình phát triển sẽ như thế hí kịch tính chất, xem như biển cả bát đại gia một trong Sơn Hải đại gia nữ nhi. Vậy mà lại là một cái trời sinh tuyệt mạch người. Tô Trường Khanh nói Lý Sơn Hải là thằng điên, tất nhiên có căm hận đối phương đem chính mình vây ở chỗ này nguyên nhân. Thế nhưng không hẳn vậy, bởi vì tại trong Lý Sơn Hải sau cùng thời gian, hắn chính xác điên rồi. Hắn không thể nào tiếp thu được nữ nhi sẽ trước chính mình một bước qua đời tàn nhẫn thực tế. Nếu thật là như thế, còn không bằng trực tiếp giết hắn đâu. Cho nên hắn nghĩ hết thảy biện pháp, chỉ vì nghịch thiên cải mệnh. Quả thật, hắn làm không được để cho nữ nhi trở thành người tu hành. Cho dù hắn bỏ ra tất cả, cũng làm không được, nhưng hắn vẫn mở ra lối riêng, nghĩ tới một cái vô cùng điên cuồng phương pháp, chỉ vì để cho nữ nhi có thể tiếp tục sống sót. Phương pháp kia đến từ một bản cổ tịch, tên là Ma Khôi Chi Thuật. Đương nhiên, hắn chắc chắn không phải thật muốn đem nữ nhi luyện chế thành một tôn ma khôi, mà là dự định mượn dùng Ma Khôi Chi Thuật nguyên lý, vì nữ nhi sáng tạo ra một bộ thân thể mới. Nhưng cái này cũng chưa hết, bởi vì vẻn vẹn đổi thân thể cũng không thể thay đổi tuyệt mạch. Ma Khôi Chi Thuật chỗ thần kỳ chính là ở nó tuy là lấy sinh linh chi hồn làm nhiên liệu, lại đồng đẳng với sáng tạo ra một cái trống không linh hồn. Nếu không, bất lợi cho người luyện chế trưởng khống. Đơn giản tới nói, chính là tại luyện chế quá trình bên trong, đối với linh hồn tiến hành một lần khôi phục xuất xưởng tiết trí, đem hắn hoàn toàn format một lần. Cứ như vậy, tân sinh linh hồn là hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là, cái này format là sẽ rửa đi xem như nhiên liệu sinh linh chi hồn tất cả mọi thứ bao quát trí nhớ. Bất quá cái này không đủ để ngăn cản Lý Sơn Hải bước chân. Hắn khi tìm thấy Ma Khôi Chi Thuật, đồng thời còn tìm được một loại khác thượng cổ bí thuật, tên là Ký Linh Chi Thuật. Đây là một môn có thể đem ký ức tạm thời phong tồn vào chỗ nào đó thượng cổ bí thuật. Tại thời điểm cần thiết lại có thể đem hắn một lần nữa thu hồi. Lý Sơn Hải dự định làm, chính là trước tiên lấy Ký Linh Chi Thuật, đem nữ nhi ký ức phong tồn đến một cái vật phẩm nào đó bên trên. Sau đó lại lấy Ma Khôi Chi Thuật, đem nữ nhi linh hồn format đồng thời chuyển rời đến ma khôi bên trên. Cuối cùng lại thu hồi lấy Ký Linh Chi Thuật, phong tồn nữ nhi ký ức. Cứ như vậy là có thể giải quyết nữ nhi linh hồn vấn đề. Không chỉ có như thế, nếu như thành công, coi như không cần tu luyện, nữ nhi cũng có thể nắm giữ tuổi thọ rất dài. Chỉ cần hắn không chết, nữ nhi cũng chắc chắn sẽ không chết. Kế hoạch này không thể bảo là không điên cuồng, nhưng khả thi chính xác cũng là có. Nếu quả thật thành công mà nói, Lý Sơn Hải không thể nghi ngờ trở thành thương linh tiên vực. Thứ nhất, giải quyết tuyệt mạch khốn nhiễu người. Cứ việc phương thức giải quyết có chút quỷ dị, nhưng thiên ý như thế nào tốt như vậy nghịch. Cuối cùng, hắn vẫn bị thất bại. Ký Linh Chi Thuật cùng Ma Khôi Chi Thuật không cách nào dễ dàng đồng thời giao hội tới dùng. Thay đổi vị trí quá trình cũng xảy ra vấn đề. Không chỉ có như thế, quá trình này đối với Lý Chi Họa tới nói còn tạo thành lớn lao đau đớn. Nàng thậm chí cầu phụ thân giết nàng, để cho Lý Sơn Hải triệt để điên rồi. Cử động của mình lại để cho nữ nhi sống không bằng chết. Chuyện này với hắn tới nói là bực nào đau đớn. Chương 829, người không phải thánh hiền. Không thể nói lý, điên rồi Lý Sơn Hải, làm rất nhiều không thể nói lý chuyện, tỉ như từ Thái Huyền Tông cưỡng ép cướp đi một khối động thiên phúc địa. Còn đem Tô Trường Khanh vị này ngay lúc đó thứ hai thánh tử cùng nhau bắt đi. Chuyện này bị Thái Huyền Tông coi là sỉ nhục, thậm chí đều không có ý tốt đối ngoại nhắc đến. Chỉ là âm thầm một mực tìm kiếm lấy Lý Sơn Hải, tính toán đem hắn trảo trở về, cho nên ngoại giới cũng không rõ ràng Lý Sơn Hải cùng Thái Huyền Tông náo tách ra. Cũng không biết vị này Sơn Hải đại gia thế mà điên cuồng như vậy, dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, liền Thái Huyền Tông thánh tử cũng dám buộc, không điên lời nói cũng không làm được loại sự tình này. Xem như thương linh tiên vực vua không ngai, dù là bên giường có ma tộc ngủ say, cũng không cải biến được Thái Huyền Tông cao thượng địa vị. Lý Sơn Hải mặc dù là biển cả bát đại gia một trong, đi đến đâu cũng là các phương thế lực thượng khách, nhưng tại trước mặt Thái Huyền Tông, hắn cũng vẫn là cái tiểu nhân vật thôi, đế cảnh lại như thế nào, có thể lừa giết ba vị thánh cảnh lại như thế nào. Tại Thái Huyền Tông tôn này hùng cứ thương linh tiên vực mấy vạn năm quái vật khổng lồ trước mặt, cũng bất quá là kiến càng lay cây thôi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đánh liền Thái Huyền Tông một cái trở tay không kịp. Vẫn thật là đem Tô Trường Khanh cho bắt đi, đồng thời thông qua sớm bố trí tốt một loạt không gian trận pháp, thành công thoát khỏi Thái Huyền Tông truy kích. Cho tới hôm nay, cái này phúc địa lại lần nữa bị phát hiện, chỉ là đại khái không có người có thể nghĩ đến, cái này nhìn như vô chủ phúc địa, càng là trước kia bị Lý Sơn Hải từ Thái Huyền Tông cướp đi. Tô Trường Khanh không cho thấy thân phận, tu thần cũng chắc chắn đoán không được. Ngươi không muốn ly khai nơi này sao? Tu thần do dự hỏi. Hắn đem ngươi làm hại thảm như vậy, ngươi liền không muốn báo thù sao? Báo thù? Tô Trường Khanh nghe xong cười cười, giống như nghe được cái gì không thế nào chọc yếu sự tình. Nói, ngươi đây liền nghĩ sai, ta căn bản cũng không cần tìm hắn báo thù. Ân, tu thần đáp lại một chút, cũng không có đánh gãy hắn, hắn cũng bị vây ở chỗ này. Tô Trường Khanh ánh mắt phức tạp, nói đến đây, hắn giống như trong lòng thăng bằng một chút, không giống vừa mới như thế hận đến nghiến răng, hận không thể ăn sống máu thịt đồng dạng. Ngươi nói là, hắn còn sống? Tu thần suy tư một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì một dạng nhìn về phía Tô Trường Khanh. Có phải hay không sống sót ta cũng không thể hoàn toàn xác định. Nhưng ta nghĩ hắn là không thể nào thả xuống được nữ nhi của hắn. Bởi vì hắn tin tưởng, nếu như hắn không có ở đây, hắn cái kia nữ nhi rất khó tự mình sống sót, dù sao tâm tính của nàng vẫn như cũ chỉ là một cái tiểu nữ hài thôi. Tô Trường Khanh nói, cho nên, ta bị vây ở chỗ này bao lâu, hắn hơn phân nửa cũng liền bị vây bao lâu, ngươi nói là, hắn tại khu vực này, tu thần hơi kinh ngạc, giống Lý Sơn Hải cường giả như thế, hắn tiến vào cái này khu vực sau không có lý do không phát hiện được. Bây giờ hắn đều đã đến cuối cùng boss nơi này, cái kia Lý Sơn Hải giấu ở nơi nào, phải nói ta cũng nói rồi, các hạ nên thực hiện lời hứa, đem ta giết chết. Tô Trường Khanh sau khi nói xong, nhàn nhạt nhìn về phía tu thần, không đúng, tu thần nghe được cái này, cảm nhận được có cái gì không đúng, Lý Sơn Hải đem Tô Trường Khanh xích ở đây, nhất định là có nguyên nhân nào đó, hơn nữa vừa mới Tô Trường Khanh nói Lý Sơn Hải bây giờ đang ở khu vực này, nhất định sẽ không dễ dàng nhường chính mình, hay là khác kẻ ngoại lai giết chết Tô Trường Khanh, bằng không thì hắn sao phải phí khí lực lớn như vậy đem hắn kẹt ở cái này. Hắn đem ngươi xích ở đây đến cùng là vì cái gì? Tu thần bình tĩnh nhìn về phía Tô Trường Khanh, đột nhiên hỏi. Tô Trường Khanh nghe vậy, thần sắc có chút bất đắc dĩ nói, vật chứa, nhìn ra được, hắn vốn là không muốn nói nhiều như vậy, mặc kệ là bởi vì cái gì, hắn đều không muốn tiếp tục nói nữa, nhưng tu thần rõ ràng muốn phá bỏ nồi đất hỏi đến tột cùng. Mà hắn bây giờ lại có chuyện nhờ tại tu thần, đành phải tiếp tục hồi đáp, vật chứa, tu thần thần sắc hơi động, đúng vậy, vật chứa, Tô Trường Khanh khẽ gật đầu, ngươi thấy lúc ngươi tới cây này chung quanh đường mòn đi, chính là huyết sắc những cái kia, những thứ này đường mòn. Cùng khu vực khác thậm chí trung tâm bên ngoài phúc địa cũng là tương thông. Chỉ cần có người tại trong phúc địa tử vong, những cái kia sinh mệnh năng lượng liền sẽ thông qua những thứ này đường mòn truyền tống đến ta chỗ. Này, ta phụ trách hấp thu những năng lượng này, dùng cái này để duy trì hắn bày ra trận pháp. Trận pháp gì, ta đây liền không rõ ràng, người cảm thấy cái người điên kia sẽ đem chuyện gì đều nói cho ta cái này tù nhân sao? Tô Trường Khanh trầm giọng nói, nếu là như vậy, ta giết chết ngươi, chẳng phải là liền phá hủy hắn bố trí, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua. Tu thần hỏi, lấy hắn cẩn thận, không có khả năng chỉ để lại một cái trận pháp này. Dù là hắn điên rồi, cũng sẽ không như thế đại ý, cho nên ta nếu là không có đoán sai, cái này trong phúc địa còn có rất nhiều khác bố trí cùng hậu chiêu. Chính là vì dự phòng ta chỗ này vạn nhất xảy ra vấn đề. Tô Trường Khanh thần sắc tự nhiên nói, cho nên coi như ngươi giết ta, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, không có phiền toái gì, ngươi xác định. Tu thần đầu lông mày nhướng một chút hỏi, xác định. Tô Trường Khanh thần sắc kiên định, ai, có hay không nói qua cho ngươi. Kỹ xảo của ngươi rất kém cỏi. Tu thần bỗng nhiên không thiết thực nói, ân, Tô Trường Khanh có chút kinh ngạc, kỳ thực ngươi thật sự không cần ở trước mặt ta ngụy trang. Ta cũng không hứng thú cùng ngươi lục đục với nhau, ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi chính là. Tô Trường Khanh nghe vậy, đầu tiên là có chút tức giận, nhưng chợt liền lại nghĩ tới thứ gì, cưỡng chế đáy lòng không khoái, lộ ra có chút miễn cưỡng nụ cười nói, bởi vì khu vực này hạn chế, khi ngươi đối với ta phát động công kích, ta không cách nào không đánh trả, xin hãy tha lỗi. Không cần phải nói những thứ này, kỳ thực ngươi vừa vặn chính là ta rất đáng ghét loại kia lanh chanh ngu xuẩn. Ta không ngại giáo huấn ngươi một chút cho ngươi thêm lên đường. Tu thần thần sắc lạnh nhạt đạo, phải không, đó thật đúng là quá tốt rồi. Tô Trường Khanh ngữ khí cuối cùng không cách nào giống phía trước như thế lạnh nhạt. Rất rõ ràng, lúc trước hắn văn nhã cũng không phải là hắn bản tính. Những cái kia cũng chỉ là hắn vì thuyết phục tu thần. Mà giả vờ bộ dáng thôi, hắn nói tới liên quan tới Lý Sơn Hải sự tình, đại bộ phận đều cùng sự thật xấp xỉ như nhau. Nhất là liên quan tới Lý Sơn Hải cùng nữ nhi chuyện, cũng là đã từng chân thực phát sinh qua, cũng không phải là hắn nói lung tung, bởi vì hắn cũng không rõ ràng tu thần có phải là thật hay không không biết Lý Sơn Hải chuyện. Đây chẳng qua là tu thần lời nói của một bên thôi. Đã từng cũng có loại kia nói mình không biết Lý Sơn Hải người đi vào, nhưng cuối cùng chứng minh đó đều là vì phân biệt trong lời nói của hắn thật giả, cho nên mới nói không biết, để lấy ra so sánh, cho nên hắn có liên quan Lý Sơn Hải sự tình, nói đều là thật, chỉ có điều tại những bộ phận khác là một chút tỉnh lược. Cơ bản xem như chín thật một giả a. Hắn chỗ tỉnh lược là Lý Sơn Hải vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng là cao quý Thái Huyền Tông thứ hai. Thánh tử hắn tới xem như người thủ mộ, đem hắn vây ở đây, trở thành loại người này không nhân quỷ không quỷ dáng vẻ. Nhưng nghĩ đến những người ngoài này là không phân biệt được. Cho nên hắn không nói. Chương 830, không biết cảm giác mới là đáng sợ nhất. Hắn sở cầu, đơn giản là để cho tu thần có thể giết chết hắn thôi. Cho nên không muốn gây thêm rắc rối. Dù là tu thần cuối cùng nói chuyện suýt nữa để cho hắn không kềm được. Không cách nào bảo trì trước đây ngụy trang, ôn văn nhĩ nhã, thiết lập nhân vật, hắn cũng cưỡng chế lửa giận trong lòng, để tránh phá hư chính mình tự sát kế hoạch, bất quá để cho hắn không nghĩ tới. Tu thần cuồng vọng mặc dù để cho hắn cảm thấy phẫn nộ, cũng không có lật lọng ý tứ, kỳ thực hắn quả thật có đang lo lắng, tu thần sẽ đổi ý, có một chút hắn là không có lừa gạt tu thần, đó chính là hắn đích thật là đang cầu xin chết, hơn nữa muốn chết ý chí có thể để hắn quên đi tất cả bất mãn. Hắn nói cho tu thần những sự tình kia, tuyệt đại đa số đều là thật, chỉ là bởi vậy một cái cực kỳ mấu chốt tin tức. Đó chính là ở đây nhất định phải có một cái, vương, là bất tử bất diệt, nhưng, hắn lại là sẽ chết, cái này nghe giống như rất mâu thuẫn, thực ra không phải vậy, bởi vì làm hắn bị giết chết sau, giết chết hắn người, liền sẽ trở thành ở đây mới, vương, dùng một loại phương thức khác, trường sinh bất lão, lấy, đối với rất nhiều người mà nói, trường sinh là bọn hắn suốt đời truy cầu, vốn lấy loại phương thức này dài sinh, chỉ có thể nghiệm qua người mới sẽ biết rõ, khách quan mà nói, tử vong ngược lại là một loại ban ân, vô tận cô độc, để cho trường sinh đã biến thành luyện ngục, cho nên hắn đích thật là thực tình đang cầu xin chết. Chắc chắn 100%, vấn đề là, chính như hắn nói, hắn không cách nào tự sát, hơn nữa, trở ngại quy tắc, hắn thậm chí không cách nào chủ động đối với tu thần phát động công kích. Tu thần không động thủ hắn liền không thể động thủ, tu thần nếu như chọn rời đi, hắn cũng không cách nào ngăn cản, hắn căn bản là không thể rời bỏ tòa này tồn tại ở đại thụ nội bộ. Vàng son lộng lẫy điện đường, ở đây cùng nói là điện đường, chẳng bằng nói là một tòa lao tù, mà hắn chính là bị phán án ở tù chung thân tù phạm. Mỹ kỳ danh nói vương, cỡ nào châm chọc, điểm trọng yếu nhất là, kỳ thực khu vực này kỳ thực là tồn tại chân chính thông quan phương thức, mà cái phương thức này lại không phải là đánh giết hắn. Hoặc có lẽ là, giết hắn ngược lại sẽ thông quan thất bại, đây mới là hắn khẩn trương như vậy nguyên nhân, bởi vì đã từng có người nhìn thấu qua điểm này, cho dù đi tới ở đây, cũng không có động thủ với hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi, loại kia cảm giác tuyệt vọng, hắn đến nay đều không thể quên mất, cho nên hắn rất sợ tu thần cũng biết như thế, nhưng hiện tại xem ra, tu thần mặc dù biểu hiện rất thần bí, nhưng tựa hồ đầu óc có chút không dùng được. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, tu thần liền trực tiếp động thủ. Sau 3 phút, Tô Trường Khanh tựa như một đầu như chó chết, bị tu thần xách trong tay, toàn thân trên dưới cũng là đếm không hết thương tích, phảng phất tại trong nhắc nhở lấy trước đây không lâu phát sinh qua cỡ nào kịch liệt một hồi va chạm. Không hề nghi ngờ, tu thần thắng, hơn nữa vẻn vẹn chỉ tốn 3 phút thời gian, cái này còn phải trừ bỏ hắn từ thần thông cảnh đột phá tới hóa thần cảnh. Cùng với thích ứng sau khi đột phá một thân sức mạnh chỗ tiêu tốn thời gian. Chân chính nghiêm túc chiến đấu thời gian, có thể ngay cả 3 phút một nửa cũng không có. Đúng vậy, tu thần đột phá, trước đây hắn vẫn luôn là thần thông cảnh viên mãn, chậm chạp không có đột phá nguyên nhân, là bởi vì tạm thời không cần thiết, tại thời điểm cần thiết, hắn tùy thời đều có thể bước ra một bước kia, giống như bây giờ. Không có cách nào, dù là hắn có nhiều hơn nữa át chủ bài, muốn vượt hai cái đại cảnh giới tới xử lý Tô Trường Khanh. Cũng là rất phiền phức một sự kiện, coi như có thể làm được, cũng tất nhiên cực kỳ phiền phức, mà hắn chán ghét phiền phức, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn đột phá hóa thần cảnh. Chỉ có dạng này, mới có thể cầm xuống thân là đế cảnh Tô Trường Khanh. Không tệ, Tô Trường Khanh chính là đế cảnh cường giả. Cứ việc tại cung điện này bên ngoài, toàn bộ phúc địa lực lượng thượng hạn chính là đế cảnh phía dưới. Nhưng tại đây lại tồn tại một chút ngoại lệ. Tô Trường Khanh trước kia xem như Thái Huyền Tông thứ hai thánh tử. Tự nhiên có đế cảnh thực lực, quân không thấy Thiên Cơ Tông ngoại trừ Quan Kỳ, còn lại hai vị thánh tử cũng đều đã bước vào đế cảnh. Dù là Quan Kỳ, cũng tùy thời cũng có thể bước vào trong đó, Thiên Cơ Tông còn như vậy, xem như tương linh đệ nhất tông Thái Huyền Tông tự nhiên chỉ có thể càng mạnh hơn. Năm đó Tô Trường Khanh, cho dù tại trong đế cảnh cũng không tính là kẻ yếu. Mặc dù hắn niên linh tại trong đế cảnh nên tính là cực nhỏ, so với rất nhiều hóa thần cảnh đều phải trẻ tuổi hơn nhiều. Đương nhiên, bây giờ Tô Trường Khanh kém xa toàn thịnh thời kỳ, lại thêm hắn cũng không có gì đấu trí, nhiều lắm là chỉ có thể coi là phổ thông đế cảnh. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không ngờ tới chính mình sẽ như thế dễ dàng thua ở một cái mới vừa bước nhập hóa thần cảnh. Ra hỏa trong tay, hắn một lòng muốn chết không tệ, cũng không đại biểu hắn không có lòng xấu hổ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tốt xấu đã từng là Thái Huyền Tông thánh tử. Loại kết quả này, để cho hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Bất quá tu thần lại sẽ không để ý tới hắn những ý nghĩ này. Chỉ là thản nhiên nói, ngươi nói vừa mới nói giết chết ngươi, sẽ sao dạng? Tô Trường Khanh đè xuống đáy lòng không cam lòng, lộ ra một vòng chật vật nụ cười nói, sẽ không như thế nào, sẽ không như thế nào, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nhanh, nhanh giết chết ta. Tu thần thấy thế, lại đột nhiên nở nụ cười, hắn buông lỏng ra xách nổi Tô Trường Khanh tay, tùy ý đối phương giống một cái rẻ rách rớt xuống đất. Người bị thương nặng Tô Trường Khanh bày trên mặt đất, không thể tin nhìn về phía tu thần, đáy lòng có chút tức giận đồng thời nhưng lại cưỡng ép nhịn xuống. Nửa ngày, hắn mới dùng một loại 10 phần nụ cười miễn cưỡng hỏi. Vì cái gì dừng tay, người không muốn ly khai nơi này sao? Tu thần ung dung đi đến bên cạnh hắn, ứng với Tô Trường Khanh cảnh giác lại tận lực yếu thế bộ dáng. Cười nói, đột nhiên nghĩ tới có một số việc còn không có hỏi ngươi. Muốn hỏi một chút, Tô Trường Khanh giống như không nghĩ tới tu thần, nửa ngày mới phản ứng được. Hư nhược cười nói, ngươi còn muốn hỏi cái gì, Tu thần nói, Tô huynh, ta nhớ được, ngươi nói ngươi là khu vực này vương. Tô Trường Khanh không rõ ràng cho lắm. Ân, một tiếng, tu thần tiếp tục hỏi, ngươi còn nói vương là bất tử bất diệt. Tô Trường Khanh nụ cười đột nhiên có chút cứng lại, hắn sững sờ nhìn về phía tu thần, nói, ngươi, đến cùng muốn nói cái gì? Vương là bất tử bất diệt, ngươi lại làm cho ta giết ngươi, ngươi cảm thấy ta muốn nói cái gì đâu? Tu thần cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nếu là ta không có đoán sai, vương đích xác bất tử bất diệt, nhưng lại cũng không nhất định phải là ngươi, giết ngươi liền sẽ biến thành mới vương, không, hoặc có lẽ là hẳn là sẽ biến thành mới người thủ mộ a. Khả năng, Tô Trường Khanh giống như là nghe được cái gì buồn cười chê cười. Bỗng nhiên, phốc phốc, một tiếng bật cười, nói, các hạ sức tưởng tượng có phải hay không hơi quá tại phong phú. A, phải không? Tu thần từ chối cho ý kiến, lập tức mới thở dài nói, đều theo như ngươi nói kỹ xảo của ngươi thật sự rất kém cỏi. Về sau không cho phép tái diễn, nghe được không? A, không đúng, ngươi thật giống như cũng không có sau đó. Tô Trường Khanh nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, bởi vì hắn trong lúc nhất thời thật sự có chút không mò ra tu thần đến cùng muốn làm gì. Loại này không biết cảm giác, để cho hắn hết sức khó chịu. Chương 831, thua không nổi, đánh cược chính là mệnh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô Trường Khanh miễn cưỡng gạt ra một vòng cười, bởi vì vừa mới trận chiến kia, hắn thể lực đã tiêu thất hầu như không còn, nhưng mà Tô Trường Khanh tự hiểu chút trình độ này còn chưa đủ giết chết chính mình. Thế là hắn thở dài một hơi, dựa vào một bên, nở nụ cười, nói, ngươi thế nhưng là còn có cái gì vấn đề? Lý Sơn Hải ở nơi nào? Tu thần hỏi, tu thần biết rõ, nếu trực tiếp hỏi như thế nào tránh trở thành mới người thủ mộ. Tô Trường Khanh nhất định sẽ không nói cho chính mình, không chỉ có là chính hắn không muốn nói, khu vực này cơ chế cũng sẽ không dễ dàng để cho hắn nói ra. Cho nên chỉ có thể từ bên cạnh nghe ngóng, cái này Tô Trường Khanh bây giờ đang đứng ở thời kỳ suy yếu. Lòng cảnh giác buông lỏng hơn toàn thịnh thời kỳ nhiều, cho nên tại lúc này hỏi xác suất rất lớn có thể để toàn thân mình trở ra. Lý Sơn Hải, Tô Trường Khanh nhìn xem tu thần, bỗng nhiên cười ra tiếng, người thông minh như thế, cũng không có phát hiện sao? Tu thần chăm chú nhìn chằm chằm Tô Trường Khanh, cũng không có nhận hắn lời nói. Hắn, ngươi đã thấy qua, Tô Trường Khanh nhẹ nhàng nói, thủ hộ thú, cái bóng đen kia, tu thần khẳng định nói, ngươi đây không phải đều biết sao? Tô Trường Khanh thô thở một hơi, hiển nhiên là cực kỳ khó chịu, hắn điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, đối với tu thần nói, đã ngươi đều biết, liền mau giết chết ta đi. Tu thần suy tư phút chốc, nói, ngươi đem Lý Sơn Hải gọi tới, ha ha ha ha, Tô Trường Khanh cười to vài tiếng, nhìn xem tu thần cười nói, ngươi cũng phát hiện, bất quá hắn sẽ không tới, ha ha ha. Hắn cũng không ngốc, làm sao lại tới đâu? Tu thần cười nói, hắn tự nhiên sẽ đến, dù sao ngươi sắp chết, đúng không? Hắn bây giờ, nói không chừng ngay tại ngoài cửa. Tô Trường Khanh giãy giụa đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa, thần sắc khó lường, nửa ngày sau mới nói, ngươi làm sao lại xác định, hắn ở ngoài cửa, hơn nữa sẽ đi vào. Tu thần không có nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, ngoại lai vật chứa lúc nào cũng không có nguyên bản dùng yên tâm. Tô Trường Khanh cười khổ một cái, hắn bây giờ cũng không muốn suy xét nhiều như vậy. Tu thần muốn đem Lý Sơn Hải đưa vào tới, cái này lúc trước hắn làm sao không có thử đâu, chỉ có điều cái kia Lý Sơn Hải nhất quán chú ý cẩn thận, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đi vào, bất quá bây giờ tất nhiên tu thần như là đã đoán được chính mình sau khi chết kết cục của hắn, để cho hắn dễ dàng giết chết chính mình liền không thể nào, thế là chỉ có thể hư ngược nói, để cho ta làm cái gì? Tu thần cười nói, chúng ta lại đánh một trầu. Cái gì? Tô Trường Khanh sửng sốt một chút, lập tức từ bỏ tầm thường cười cười, tùy ngươi vậy, nói, hắn giãy giụa đứng lên, làm ra chuẩn bị nghênh chiến bộ dáng, không ngờ tu thần lại cười khẽ một tiếng, nói, tất nhiên đến một bước này, ngươi có cái gì nguyện vọng sao, ta sau khi rời khỏi đây sẽ giúp ngươi. Tô Trường Khanh sau khi nghe xong, cười khổ nói, ta có thể có cái gì nguyện vọng, hiện nay đoán chừng cũng không người nhớ kỹ ta. Tu thần thấy thế cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, đã như vậy, ta cũng sẽ không trì hoãn ngươi. Nói đi, liền năm ngón tay thành chảo, hướng về phía Tô Trường Khanh cách không một chảo. Phốc, một tiếng, Tô Trường Khanh khóe miệng tuôn ra một ngụm máu. Ánh mắt dần dần tan rã, trên mặt cũng lộ ra một tia mười phần thỏa mãn mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Tô Trường Khanh lẩm bẩm nói, lập tức ứng thanh ngã xuống đất. Tu thần vỗ vỗ tay của mình, nhìn về phía ngoài cửa, nói, ngươi còn phải xem tới khi nào? Nói đi, cái kia vàng son lộng lẫy cửa cung điện ứng thanh mở ra. Bóng đen kia, không nên nói là Lý Sơn Hải, liền đứng ở ngoài cửa, ta nói muốn mời ngươi đi vào ngồi một chút, bây giờ ta đánh bại cái này vương, ngươi sao không tiến vào? Tu thần thấy thế, cũng chưa từng có nhiều kinh ngạc. Chỉ là nhàn nhạt lau trong tay huyết, đi trở về Tô Trường Khanh bên cạnh thi thể, cho hắn điều chỉnh một cái tương đối thể diện tư thế. Còn không phải thời điểm, vương, Lý Sơn Hải đứng ở cửa, tiếng nói có chút khàn khàn đạo, tu thần đột nhiên cười lên, một cái lắc mình liền đã đến ngoài cửa, cư cao lâm hạ nhìn xem Lý Sơn Hải bóng đen, cười nhạo nói, chớ có suy nghĩ nhiều, cái này phúc địa đều là ngươi xây, thời gian dài như vậy không có phản ứng, ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi còn đang chờ cái gì, Lý Sơn Hải đứng tại chỗ, cũng không có nói thêm cái gì. Kỳ thực, ta có chống cự khu vực này quy tắc năng lực, ngươi muốn đem ta hao tổn đến giống Tô Trường Khanh như thế lại đem ta đồng hóa. Đúng không? Vậy ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, đi ra biện pháp ta đã sớm biết, bây giờ còn ở nơi này cùng ngươi hao tổn, bất quá là nói cho ngươi một sự kiện. Lý Sơn Hải ngẩng đầu, không nhìn thấy biểu lộ khuôn mặt trực lăng lăng nhìn về phía Tu Thần. Ngươi muốn nói cho ta biết cái gì? Tu Thần vừa cười một tiếng, nói, ngươi ở bên ngoài hẳn là cũng nghe được ta cùng Tô Trường Khanh đối thoại. Ta phải nói cho ngươi chính là, ta có thể cứu ngươi nữ nhi. Lý Sơn Hải toàn thân chấn động, ta nói cũng không phải đơn giản đem nàng mang đi ra ngoài, mà là thật sự cứu vớt nàng, nàng bị ngươi luyện thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Đại khái cũng là bị vây ở cái này phúc địa một góc nào đó đâu a. Lý Sơn Hải chậm rãi nhìn về phía Tu Thần, một đoàn trong khói đen vậy mà rơi xuống hai giọt nước mắt. Nhưng mà hắn cũng không có dễ tin, trầm giọng nói, ta làm sao biết ngươi nói là sự thật. Tu Thần nhún nhún vai, một bộ dáng sao cũng được nói, ngươi đương nhiên có thể lựa chọn không tin ta. Nhưng mà ta đi ra khu vực này, ở đây không có mới vương, hoặc có lẽ là không có mới vật chứa, con gái của ngươi cũng giống vậy sống không lâu a. Đương nhiên, ngươi còn có một cái lựa chọn, đó chính là thử xem đem ta vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nếu như ngươi làm được lời nói, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, con người của ta cũng không phải cái gì thánh mẫu bệnh hoạn giả. Một khi động thủ, đó chính là địch nhân, đối với địch nhân ta sẽ không mềm lòng, chỉ có không chết không thôi mà thôi. Tu Thần ngữ khí rất là bình tĩnh. Nhưng càng như vậy, Lý Sơn Hải đáy lòng thì càng trầm trọng, bởi vì hắn biết, người như vậy mới là chân chính ngoan nhân. Lý Sơn Hải chần chờ, kỳ thực hắn không phải không có nghĩ tới, muốn tự mình động thủ đem Tu Thần vĩnh viễn ở lại đây. Thay thế bị hắn giết chết Tô Trường Khanh, hắn hiện tại mặc dù không so được toàn thịnh thời kỳ, có thể phối hợp trong phúc địa một chút sát trận, coi như tới là một vị đế cảnh bên trong cường giả. Hắn cũng có hơn 9 thành chắc chắn có thể đem vĩnh viễn lưu lại. Cũng không biết sao, hắn luôn cảm giác mình lưu không được Tu Thần. Cái này đơn thuần chỉ là một loại trực giác mà thôi. Không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng hắn cảnh giới này, trực giác cũng không phải huyền học, cho nên hắn không dám đánh cược, bởi vì tiền đánh cược là Lý Chi Họa tính mệnh, hắn thua không nổi, hắn chính xác không nghĩ tới. Tại Tu Thần đi tới nơi này cái khu vực như thế một hồi thời gian, lại đã đem cái này khu vực mò được thông thấu như thế. Liền xem như Tô Trường Khanh đối với hắn nói thứ gì. Tại khu vực này quy tắc dưới sự ước thúc, cũng không thể lộ ra nhiều tin tức hơn, cho nên nói, bây giờ những thứ này có thể nói cũng là Tu Thần chính mình suy luận đi ra ngoài. Kẻ này, kinh khủng như vậy, mặc dù mình đã biết Tu Thần bề ngoài bất quá là ẩn tàng, nhưng mà hắn bây giờ bất quá là một tia tàn hồn. Cũng nhìn không ra Tu Thần căn nguyên, có thể biết, Tu Thần trên thân tất nhiên có đại bí mật. Chương 832, không có lựa chọn, đều bằng bản sự, nếu không, làm sao có thể xử lý Tô Trường Khanh. Tô Trường Khanh dù nói thế nào, cũng là chân chính đế cảnh cường giả, đã từng vẫn là Thái Huyền Tông thứ hai thánh tử. Toàn thịnh thời kỳ tại trong đế cảnh cũng là đứng hàng nửa đoạn trước ngoan nhân. Thực lực cực kỳ bất phàm, cho dù bởi vì trạng thái nguyên nhân, thực lực 10 không còn 1, thế nhưng đồng dạng không giống như đồng dạng đế cảnh yếu. Có mấy cái hóa thần cảnh có thể nghịch việt đế cảnh. Hắn đã từng là có thể làm được, nhưng đó cũng là mượn nhờ trận pháp, Tu Thần nhưng không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Thực lực thế này, quả thực đáng sợ, nghĩ như vậy tới, Tu Thần lời nói cũng có mấy phần có độ tin cậy. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác chính là khu vực này quy tắc đối với Tu Thần thật sự không có đưa đến tác dụng. Thời gian dài như vậy trôi qua, nếu người bên ngoài, coi như không có Lý Sơn Hải tận lực kéo dài thời gian, người kia cũng sớm bị quy tắc đồng hóa, coi như mạnh như Tô Trường Khanh, cũng không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bị vây mấy trăm năm, trái lại Tu Thần, không chỉ không có bị đồng hóa, còn vui sướng ở đây uy hiếp hắn. Ai, Lý Sơn Hải chưa từng có như thế im lặng qua, hắn mặc dù phía trước liền nhìn ra Tu Thần không đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới lại có thể không đơn giản đến loại trình độ này. Rõ ràng lúc tiến vào cũng rất thuận lợi, mặc dù hắn không có dựa theo sáo lộ ra bài, nhưng mà cùng hắn cùng tới Xích Ô cùng nhau rất thông minh cho trận pháp kia cung cấp sinh mệnh. Năng lượng mà Tu Thần chỉ cần tại trong cung điện bị giết, cũng là tất cả đều vui vẻ, liền xem như kết quả xấu nhất, Tu Thần giết Tô Trường Khanh, bất quá cũng là đổi một cái vật chứa mà thôi, mặc dù trận pháp kia phải bỏ ra một đoạn thời gian mới có thể thích ứng mới vật chứa. Nhưng mà cũng tại trong dự liệu, hết lần này tới lần khác cái này khu vực quy tắc không khống chế được Tu Thần. Mới đến bây giờ một bước này, ai, Lý Sơn Hải thở dài một tiếng, một bước rảo bước tiến lên cung điện đại môn, trong chốc lát, Lý Sơn Hải chung quanh giống có vô số sợi tơ đem hắn bao vây lại. Không bao lâu, Lý Sơn Hải bóng đen liền bị phác họa ra một cái hình người. Lờ mờ có thể thấy được là cái tuấn lãng phong giật nam tử. Hắn hướng đi cung điện ghế dài bên cạnh, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tu Thần, thản nhiên nói, mở miệng bên ngoài bên cạnh có một cái giếng, trực tiếp từ trong giếng đi vào, có thể đi vào phúc địa trong khống chế trụ cột, nơi đó có một khối bia đá tọa lạc ở trung tâm. Đem luyện hóa sau ngươi liền có thể trưởng khống phúc địa. Tu Thần khẽ gật đầu, đi đến Tô Trường Khanh bên cạnh thi thể, Đối với Lý Sơn Hải nói, đã như vậy, cái này ta liền mang đi. Lý Sơn Hải cũng không có nhiều lời, chỉ là nửa nằm ở cung điện trên ghế dài, dường như rất mệt mỏi tựa như nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn hơi mệt chút, nếu quả thật có thể để cho nữ nhi hào hào mà sống sót, hắn coi như hy sinh lại lớn, hắn cũng có thể tiếp nhận, dù là để cho chính mình thay thế nữ nhi đi chết. Hắn cũng ở đây không tiếc, nhưng vấn đề là, những năm gần đây nữ nhi trạng thái rõ ràng không thế nào tốt. Mặc dù chính xác, sống tiếp được, nhưng loại này sống, thật là nữ nhi hy vọng sao? Hắn có lúc cũng rất dày vò, hắn không dám tùy tiện thay đổi loại trạng thái này, bởi vì vậy ý nghĩa hắn đem tự mình tiễn đưa nữ nhi lên đường. Hắn thật sự không làm được quyết định này, chuyện này với hắn tới nói chẳng lẽ không phải một loại dày vò. Bây giờ tu thần buộc hắn làm ra lựa chọn, kỳ thực cũng coi như là giúp hắn quyết định, nếu như tu thần lời nói làm thật, nữ nhi kia đem có thể chân chính sống sót, mà không phải giống như bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ. Nếu lời nói là giả, kết quả xấu nhất đơn giản chính là nữ nhi liền như vậy nghỉ ngơi. Này đối nữ nhi tới nói, chưa chắc không phải một loại giải thoát, giờ này khắc này, không có lựa chọn, đúng, chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn, cuối cùng có thể nghỉ ngơi phút chốc, tu thần đi ra cung điện lúc, chỉ thấy những cái kia viên hầu thủ hộ giả chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là ngoài rừng rậm những cái kia thủ hộ thú. Bọn hắn tại cung điện bên ngoài thủ hộ lấy, gặp tu thần đi ra lập tức hoan hô lên, nhào nhào nhường ra một con đường, một người cầm đầu hoa tử đằng đứng tại giữa đường, ra hiệu tu thần đi theo nó, tu thần hiểu ý, những động vật này đem hắn xem như khu vực này anh hùng. Hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn giết chết, vương, bọn chúng đem hắn mang ra khu vực này, như vậy xem ra, vùng này hẳn là có giống, kịch bản, một dạng kịch bản tiến lên, chỉ có điều chính mình giống như đi một cái đơn giản thô bạo phương pháp. Trực tiếp đem Lý Sơn Hải đưa đi vào, không quản được nhiều như vậy, tu thần đi theo phía trước nhất cái kia hoa tử đằng. Rất mau tới đến khu vực trước cửa, hoa tử đằng ở phía trước mân mê một hồi, một cái hình tròn cổng vòm xuất hiện tại trước mặt tu thần. Tu thần nhìn xem cái kia hoa tử đằng dừng lại một giây. Sau đó đối với nó gật đầu ra hiệu sau liền đi ra đi. Đi ra khu vực sau, chỉ thấy trước mắt giống như là hậu hoa viên tựa như hiện đầy thần thảo cùng linh dược. Càng quan trọng chính là, nơi này linh dược cũng không có thủ hộ thú thủ hộ. Phải biết, khi tiến vào trung tâm trước đây bên ngoài phúc địa, cơ hồ mỗi cái linh dược chung quanh đều có thực lực khác nhau thủ hộ thú bảo hộ. Muốn cầm một khỏa linh dược, đối với chuẩn bị phong phú tông môn tới nói cũng là một cái khá phiền phức chuyện. Lại càng không cần phải nói những tán tu kia, nhưng mà nơi này linh dược giống như là phúc địa bên ngoài cỏ dại tùy ý lớn lên, càng là không có bất kỳ cái gì thủ hộ thú xuất hiện. Tu thần cười khẽ một tiếng, đối với cái kia khắp nơi linh dược không có nửa phần cảm thấy hứng thú dáng vẻ, chỉ là dựa theo Lý Sơn Hải thuyết pháp, bắt đầu tìm kiếm cái kia thông hướng trong khống chế trụ cột miệng giếng kia. Đúng lúc này, tu thần chợt nghe một cái âm thanh hết sức quen thuộc. "A, A Bân huynh, ngươi cũng thông qua được khảo nghiệm." Tu thần nhìn lại, cái kia Nguyên Đồng đang tại phía sau hắn vui sướng vẫy tay. Bên cạnh hắn rõ ràng là sắc mặt giống ăn phải con ruồi khó coi Quan Kỳ. Tu thần lên tiếng chào hỏi, liền đi tới Nguyên Đồng bên cạnh nhìn xem Quan Kỳ cười nói. Xem ra hai vị là một cái khu vực ra tới, các người gặp phải là gì tình huống? Nguyên Đồng lập tức bày ra một cái mặt khổ qua nói. Đừng nói nữa, là một cái tiểu nữ hài để chúng ta giúp nàng tìm búp bê. Một hồi nói chính mình là Lý Chi Họa, một hồi nói chính mình là Tử Đằng. Quỷ dị cực kỳ, may mắn mà có Quan Kỳ huynh, chúng ta mới có thể đi ra. Tu thần nhìn về phía một bên không muốn nói nhiều Quan Kỳ. Trong lòng đại khái hiểu rồi là cái tình huống gì, âm thầm buồn cười đồng thời, hắn lại chú ý tới một vấn đề, Lý Chi Họa, Tử Đằng, kết hợp Tô Trường Khanh nói với mình Lý Sơn Hải luyện chế nữ nhi của mình thất bại sự tình. Cùng với mở cửa hoa Tử Đằng, tu thần giống như hiểu rồi cái gì, thế là liền nhìn về phía Quan Kỳ nói, Quan Kỳ huynh, đến một bước này, hiền giả hẳn là nói cho các ngươi biết hẳn là như thế nào đoạt được đất lành a. Quan Kỳ lắc lắc đầu nói, hiền giả chỉ dẫn, cũng không phải là cái gì thông quan bí tịch. Càng giống là một chút tương đối mấu chốt tính chỉ điểm. Tình huống cụ thể, vẫn là phải tùy cơ ứng biến mới được. Thì ra là thế, vậy liền càng bằng bản sự a. Tu thần đối với Quan Kỳ thuyết pháp từ chối cho ý kiến. Chỉ là khẽ cười nói, hắn không cách nào phán đoán Quan Kỳ lời nói là có hay không thực. Nhưng cũng không trọng yếu chính là, bởi vì hắn đã biết được biện pháp chân chính, coi như Quan Kỳ có một chút hiền giả đề điểm, cũng không khả năng so với hắn biết đến cụ thể hơn. Chương 833, quy củ của hắn, dĩ nhiên chính là quy củ. Huống hồ, nhìn Quan Kỳ trước đây phản ứng, đủ để chứng minh hiền giả chỉ dẫn đồng thời nhóm không có ngoại giới tưởng tượng như vậy tính toán. Không bỏ sót, tu thần khẽ cười một cái, quay đầu nhìn về phía cái này hậu hoa viên tựa như khu vực. Nhất thời còn không có phát hiện, tỉnh, cái bóng, đúng lúc này, một hồi tiếng ho khan truyền đến, tu thần quay đầu nhìn lại, phát hiện Liễu Ức Ngư lúc này đang khom người chạy ra. Trong miệng còn tại không ngừng nhắc tới cái gì, nhìn thấy tu thần, Liễu Ức Ngư giống như thở dài một hơi, hướng về tu thần phương hướng đi tới. Luôn luôn trầm tĩnh lạnh lùng trên mặt không biết sao lại mang theo một chút không kiên nhẫn cùng. Sống sót sau tai nạn may mắn, nhìn thấy ngươi ta an tâm, ngươi không phải huyễn tượng a, Tu thần ung dung nhìn về phía Liễu Ước Ngư, đại khái đoán được Liễu Ước Ngư chỗ khu vực, cách chơi, bất quá hắn vẫn rất hiếu kỳ, là dạng gì huyễn tượng có thể để cho cái này giỏi về mị hoặc cửu vĩ thiên hồ hậu duệ cũng lòng còn sợ hãi, gặp huyễn cảnh, tu thần một cách tự nhiên hỏi, là, Liễu Ước Ngư thở dài một hơi đạo, đi vào nhất định phải cùng một cái lão đầu đánh cờ. Mấu chốt cái kia bàn cờ quả thực quỷ dị, mỗi một bước đi ra, đều biết đối mặt một cái cực kỳ chân thực huyễn cảnh. Nhất định phải làm ra chính xác lựa chọn mới có thể tiếp tục đem thế cuộc tiến hành tiếp. May mắn ta vốn là am hiểu bài trừ huyễn cảnh, lúc này mới một đường xông đi ra, muốn đổi Cố Bách Vũ cái kia tiểu yêu tinh, coi như thực lực không dưới ta đoán chừng cũng rất khó nhanh như vậy từ bên trong đi ra. Còn có lão đầu kia, vẫn luôn đang quấy rầy ta, nói xong rồi ở trên ván cờ phân cao thấp, lại vẫn luôn cho ta chơi ngáng chân, thực sự là vô sỉ đến cực điểm. Liễu Ước Ngư hận đến có chút nghiến răng, tu thần cười nói, nhưng địa bàn của hắn, quy củ của hắn, dĩ nhiên chính là quy củ, nói, hắn thật giống như nhớ tới cái gì tựa như, hỏi, đúng, ngươi một khu vực như vậy là dạng gì? Liễu Ước Ngư gật gật đầu, nói, ta cũng không nhớ rõ lắm, tựa như là trên biển cả. Lão đầu kia ăn vị trên biển cả một khối cực lớn trên đá ngầm. Bàn cờ ở đó trên đá ngầm, bất quá ta cũng có chút không xác định chính là, dù sao cái này phúc địa cứ như vậy lớn, làm sao có thể có cái gì biển cả, ngươi nói có thể hay không đó cũng là huyễn cảnh, thế thì cũng chưa chắc. Tu thần khẽ cười nói, có ý tứ gì? Liễu Ước Ngư có chút hiếu kỳ hỏi, nàng đã bị trong khu vực lão đầu kia chơi đùa không được. Bây giờ tu thần có ý khác, tự nhiên là muốn nghe một trận, rất đơn giản đạo lý, không thể đem sân bãi biến lớn, như vậy thì đem kẻ xâm lấn thu nhỏ, giống Lý Sơn Hải dạng này trận đạo đại gia, bố trí loại trận pháp này với hắn mà nói cần phải không khó. Tu thần đạo, cái gì Lý Sơn Hải? Liễu Ước Ngư có chút không hiểu rõ nổi, tại trong khu vực nàng bị lão đầu kia chơi đùa như lọt vào trong sương mù. Nơi nào có tâm tư nghe ngóng những thứ này, nhìn Liễu Ước Ngư miêu tả chỗ, tại kết hợp phía trước Tô Trường Khanh nói mỗi cái khu vực cũng là bị một đầu huyết sắc đường nhỏ tương liên, vậy đại khái chính là Lý Sơn Hải phía trước nâng lên miệng giếng kia. Thế là tu thần hỏi, Ước Cá, trước ngươi là từ đâu đi ra ngoài? Liễu Ước Ngư vừa muốn nói gì, đã thấy lại lần lượt có người xuất hiện ở chung quanh. Thí dụ như Sư Tử U cùng nhau, còn có Mạc Lâm bọn người, rất rõ ràng, chỉ bằng phía trước những cái kia khảo nghiệm, còn ngăn không được những thứ này các thiên kiêu, mặc dù bọn hắn đi ra ngoài không có nhanh như vậy. Có thể đi ra, chỉ là ở đây tình huống, để cho bọn hắn có chút không nghĩ ra, bởi vì bọn hắn vốn cho rằng nơi này chính là cuối cùng tranh đoạt đất. Nhưng ở đây cũng chỉ có một chút thiên tài địa bảo. Hoàn toàn không nhìn thấy cái gọi là trong khống chế trụ cột. Đây không thể nghi ngờ là có chút ngoài ý liệu, Nguyên Đồng có chút buồn cười nhìn xem bọn hắn, nói, các vị còn không tìm kiếm bảo vật cuối cùng, sợ là đến không cái này đất lành. Một lời điểm tỉnh người trong mộng, từ khu vực đi ra ngoài mọi người liền chia mấy lộ bắt đầu tìm kiếm bảo vật cuối cùng. Quan Kỳ tại chỗ nhìn xem bọn hắn, hiển nhiên là cũng không phải rất gấp, mặc dù hiền giả không có minh xác chỉ dẫn cho bọn hắn. Nhưng mà phía trước hiền giả đã rất rõ ràng tiên đoán nhân tộc sẽ đoạt được bảo vật cuối cùng. Hiện tại chỗ nhân tộc đệ tử chỉ có chính mình một người. Không theo quy củ tới Tam trưởng lão cũng xông vào phúc địa trung tâm. Nhưng mà đến bây giờ cũng không có nhìn thấy hắn đi ra. Đại khái là không còn, đã như thế, đoạt được cuối cùng bảo vật chính là chính mình. Vượt đến lúc này, càng cần chính mình càng thêm bình tĩnh, không thể bởi vì tham công mà sơ sót một nơi nào đó. Chính mình phải thật tốt suy tính một chút hiền giả chỉ dẫn thủy. Đúng vậy, hắn không có cùng tu thần nói thật, hiền giả cũng không phải là không có chỉ dẫn, chỉ có điều rất mơ hồ, nhưng loại này mấu chốt chân chính tin tức, hắn tự nhiên là không thể nào nói cho tu thần, phía trước nói cũng là chút không quan trọng thôi. Quan Kỳ nhìn quanh một chút cuối cùng này khu vực, lại không phát hiện nơi nào có thủy, chờ đã, Quan Kỳ thật nhanh hồi tưởng chính mình sau khi ra ngoài đủ loại. Chợt nhớ tới, Liễu Ước Ngư tại cùng tu thần tự thuật khu vực của mình lúc nhắc tới thủy. Mặc dù nói một cái biển cả xuất hiện tại khu vực này khả năng không lớn, nhưng mà chỉ cần là cùng thủy tương quan chính mình đã đáng giá chú ý. Một bên khác, không giống với Quan Kỳ xoắn suýt, tu thần đã là trong lòng có dự tính, lần này hắn không có mở miệng hỏi cái gì, mà là truyền âm cho Liễu Ước Ngư hỏi, ngươi tại cái kia khu vực, thấy cái gì khác thường hiện tượng sao? Khác thường, Liễu Ước Ngư nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, nói, ta không biết có tính không, ta chỗ khu vực trên không có rất lớn một mảnh màu tím dây leo, không có bất kỳ cái gì dựa vào vật. Ngay tại giữa không trung ở lại, tử đăng, tu thần trong lòng hiểu rõ, suy luận của mình hẳn là không sai, Nguyên Đồng khu vực của mình, còn có Liễu Ước Ngư khu vực, đều có một cái trọng yếu nguyên tố màu tím dây leo. Mặc kệ là xem như tiểu nữ hài búp bê, hay là cho chính mình mở cửa hoa tử đăng, hay là phiêu phù ở giữa không trung màu tím dây leo, đều đại biểu cho Tô Trường Khanh nói một câu nói, huyết sắc đường mòn, kết nối mỗi cái khu vực cho Lý Sơn Hải cha con phụng dưỡng sinh mệnh năng lượng kết nối. Lại thêm Lý Sơn Hải nêu lên miệng giếng kia, tu thần trong lòng đã có đáp án, hắn bắt đầu dụng tâm tìm kiếm dấu ở hoa cỏ linh thảo bên trong màu tím dây leo. Cuối cùng, thời gian không phụ người hữu tâm, hắn tại một cái không đáng chú ý trong đống cỏ dại thấy được một đóa nhìn quen mắt hoa tử đằng. Tu thần nhìn chung quanh một chút, gặp không có người chú ý tới mình, liền dường như lơ đãng tới gần cái kia cỏ dại trồng. Tiếp cận mới phát hiện, hoa tử đằng sau lưng là một cái rộng chừng một ngón tay lỗ nhỏ. Cái này không phải là Lý Sơn Hải nói giếng a? Tu thần có chút không nói gì, xem ra Lý Sơn Hải đối với hắn vẫn có đề phòng. Đều đến trình độ này vẫn là suy nghĩ giữ lại một tia tin tức. Đoán chừng là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có phải là thật sự hay không có lớn như vậy năng lực. Tu thần có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, vô thanh vô tức sử dụng một tia chân nguyên dò xét đi vào. Quả nhiên là một chỗ giếng, tu thần trong lòng đã chắc chắn, nhưng mà ngoài mặt vẫn là một mặt bình tĩnh tiếp tục hướng xuống tìm kiếm. Quả nhiên, miệng giếng này chỗ sâu nhất, có hai khối bia đá, hai khối, tu thần âm thầm kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên đánh vỡ cái miệng nhỏ này, nhanh chóng nhảy xuống. Chương 834, cửu vĩ nhà tiểu hồ nữ. Quả nhiên, khi tu thần thọc sâu nhảy lên đi tới lỗ nhỏ kia phía trên, bỗng nhiên cảm nhận được một hồi không gian ba động cảm giác. Hắn có thể tránh thoát, nhưng lại cũng không có làm như vậy, bởi vì rất rõ ràng nơi này chính là chỗ hắn muốn tìm. Cũng chính là phía trước Lý Sơn Hải nói cho hắn biết cái gọi là chiếc kia. Tỉnh, nói thật, nếu không phải là Liễu Ức Ngư trải qua khu vực vừa vặn nhắc nhở hắn, hắn coi như cuối cùng có thể tìm tới ở đây, đoán chừng cũng không nhanh như vậy. Khẳng định vẫn là cần tốn chút công phu mới được, bởi vậy có thể thấy được, cái này phúc địa cũng là thật sự cùng hắn hữu duyên. Từ nơi sâu xa, vận mệnh lúc nào cũng thần kỳ như vậy, tu thần biến mất, cũng không có gây nên bao lớn gợn sóng, bởi vì lục tục ngo ngoe lại có một số người cũng đều thông qua được riêng phần mình khu vực khảo. Nghiệm đến nơi này, sự xuất hiện của bọn hắn đưa tới gợn sóng đều phải vượt qua tu thần tiêu thất. Nhưng vẫn là có một số người lưu ý đến một điểm này. Tỷ như Quan Kỳ, hắn đang chú ý đến tu thần biến mất không thấy gì nữa lúc, thần sắc đột nhiên thay đổi. Trên thực tế, trong phúc địa chính diện cùng tu thần đã từng quen biết người cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa đại bộ phận đều lựa chọn cùng hắn đứng tại đồng nhất trận doanh. Không, nói chính xác hơn là đã mất đi cùng hắn tranh dũng khí. Vô luận là Liễu Ước Ngư cũng tốt, vẫn là Cố Bách Vũ cũng được, thậm chí bao gồm Nguyên Đồng cái này nguyên sư nhất tộc quái vật. Cũng đều một dạng, những người này ở đây ngoại giới cái nào không phải tự cao tự đại. Mà ở đối mặt Tu Giờ Thìn, bọn hắn thật có thể cảm thấy loại kia chênh lệch có bao nhiêu làm người tuyệt vọng. Quan Kỳ cảm thụ kỳ thực cũng không có bọn hắn sâu, bởi vì tu thần không có thật sự cùng hắn động thủ một lần. Hắn có thể cảm thụ, vẻn vẹn chỉ là tu thần rất mạnh, rất thần bí, nhưng cũng chỉ thế thôi, không giống Nguyên Đồng, bị tu thần ra tay giáo huấn. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Quan Kỳ đem tu thần coi là đại địch. Cho nên tại ý thức đến tu thần không thấy sau, hắn lập tức liền giống như là nghĩ tới thứ gì, vẻ mặt nghiêm túc tìm kiếm khắp nơi lấy. Hắn ở đâu? Quan Kỳ đi tới Liễu Ước Ngư thân phía trước, hỏi, ai? Liễu Ước Ngư một mặt mờ mịt, nói chuyện với ngươi tên kia. Quan Kỳ trầm giọng nói. Liễu Ước Ngư nháy mắt, một mặt vô tội nói, nói chuyện với ta, ở đây không cũng chỉ có ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Gặp Liễu Ước Ngư là loại phản ứng này, Quan Kỳ nơi nào còn có thể không rõ nàng là đang giả ngu. Nhưng nghĩ mãi mà không rõ, lấy Liễu Ước Ngư thân phận, tội gì muốn vì người khác làm áo cưới đâu. Cái kia đen như mực bọ ngựa lai lịch bí ẩn, chắc hẳn ngay cả Liễu Ước Ngư đều chưa hẳn tin tưởng chân thực thân phận. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy vô tư? Bất quá một mực đi theo Quan Kỳ bên cạnh xem náo nhiệt Nguyên Đồng. Đối với Liễu Ước Ngư loại phản ứng này là không có gì lạ. Nếu như đổi thành hắn là Liễu Ước Ngư mà nói, hơn phần nửa cũng biết làm ra lựa chọn như vậy, bọn hắn tới đây cố nhiên là vì tranh đoạt phúc địa, nhưng đồng dạng cũng là vì tôi luyện tự thân, nhưng thật muốn đứng tại tu thần loại biến thái này mặt đối lập. Vậy thì không phải là ma luyện, cơ bản đồng đẳng với tự sát, nếu đã như thế, vì cái gì không cùng giao hảo đâu? Tranh cũng tranh không thắng, không bằng lùi lại mà cầu việc khác. Huống tu thần nhân cách mị lực đặt tại cái kia, để cho bọn hắn 10 phần vững tin, coi như tu thần thật sự được ăn thịt, cần phải cũng biết cho bọn hắn chia lãi một chút canh uống. Đã như vậy cần gì phải làm tiểu nhân đâu, cho nên Nguyên Đồng chỉ là hướng Liễu Ước Ngư nháy mắt ra hiệu rồi một lần. Còn vụng trộm cho nàng dựng lên một cái ngón tay cái. Động tác của hắn, tự nhiên không có khả năng trốn được mở Quan Kỳ loại cảm giác này quái cảm ứng. Hắn lập tức khiếp sợ không thôi mặt hướng Nguyên Đồng, ngươi cái tên này, hắn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Nguyên Đồng cũng là như thế. Nếu như nói Liễu Ước Ngư giúp tu thần đánh yểm trợ mà nói, hắn còn có thể cưỡng ép hiểu thành giữa hai người có phải hay không có cái gì tình yêu nam nữ. Nhưng Nguyên Đồng rất rõ ràng không phải là bởi vì loại nguyên nhân này. Hơn nữa, Liễu Ước Ngư thực lực tại trong phúc địa dù sao chỉ có thể coi là thê đội thứ hai, mà Nguyên Đồng cũng tuyệt đối là thê đội thứ nhất. Hắn xâm nhập mê vụ sơn cốc phía trước liền biết tu thần cùng Nguyên Đồng hẳn chính là minh hữu các loại, nhưng cái kia hắn thấy cũng là chuyện rất bình thường. Tại cuối cùng tranh đoạt phía trước ngắn ngủi kết minh phía dưới đây tính toán là cái gì đâu? Tại hắn nghĩ đến, một khi đến thời khắc mấu chốt, loại này yếu ớt minh ước chắc chắn là tùy tiện liền bị xé toang. Nhưng xem trước Nguyên Đồng phản ứng này, tựa hồ cũng không phải là như thế. Đang lúc Quan Kỳ dự định nói gì, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, "Ai, các ngươi đều tại a Bân ca người đâu?" Liễu Ước Ngư quay đầu nhìn lại, quả nhiên là cái kia tiểu công chúa Cố Bách Vũ, lập tức hướng nàng nháy mắt một cái. Ai, Cố Bách Vũ là nhiều người tinh minh, lập tức liền đoán được một ít gì, cũng tương tự hướng Liễu Ức Ngư nháy mắt nói. Cái gì ai, ta là hỏi các ngươi đứng ở nơi này làm gì? Quan Kỳ lần này triệt để không nói, hắn cảm thấy những người này là coi hắn là kẻ ngu. Nhưng hắn có thể có biện pháp nào đâu, cho dù hắn biết rõ mấy tên này cũng là đang giúp tu thần đánh yểm trợ. Nhưng bây giờ còn có thể phải làm gì đây, cũng không thể trực tiếp la to khiến người khác cùng tới ép hỏi mấy tên này a. Trên lý luận đương nhiên có thể, nhưng có hữu dụng hay không thật đúng là không nhất định. Mấy tên này cũng đều là kẻ khó chơi, những người khác coi như liên thủ ép hỏi, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn hắn. Càng quan trọng chính là, cho dù thật sự ép hỏi ra tới, đến lúc đó tất cả mọi người đều tìm được manh mối. Còn đến phiên hắn sao? Hơn nữa, mấy tên này đến lúc đó nhất định hận hắn tận xương. Nói cái gì cũng sẽ không để hắn được chỗ tốt, vô duyên vô cớ đỡ mấy tên đại địch, thực sự không cần thiết, muốn thật sự 100% có thể đoạt được phúc địa. Đắc tội cũng đã đắc tội rồi a, cần phải không chiếm được, vậy thì thật là thua thiệt lớn. Ngay tại Quan Kỳ suy tư công phu, mặt đất bỗng nhiên sinh ra kịch liệt run run. Ai, Quan Kỳ thần sắc hơi động, đã đoán được thứ gì? Quả nhiên, sau một khắc trước mắt của hắn tối sầm, đã rời đi mê vụ sơn cốc, hoặc có lẽ là đã đi tới phúc địa bên ngoài, nguyên bản phúc địa lối vào cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ phúc địa giống như bốc hơi khỏi nhân gian, cái quỷ gì, cứ như vậy đi ra. Ở xung quanh hắn còn có rất nhiều người cũng đều bị đưa đi ra, thí dụ như Sư Tử U cùng nhau, lại thí dụ như Mạc Lâm, Lý Thanh Đế các loại. Đám người trong lúc nhất thời có chút không rõ xảy ra chuyện gì, trầm mặc một hồi sau đột nhiên bắt đầu nghị luận lên. Đây là cái tình huống gì, làm sao lại đột nhiên đi ra, ta vừa nhảy vào cái động đó liền bị đưa ra, chuyện gì xảy ra? Cửu vĩ nhà tiểu hồ nữ không có đi ra, Âm Dương Tông tiểu công chúa cũng không đi ra, gì tình huống? Phúc địa bên trong, Liễu Ức Ngư nhìn xem lại xuất hiện tại trước mặt tu thần nói. A Bân huynh, ngươi đây là đem chúng ta làm bia đỡ đạn a? Tu thần cười cười, Cố Bách Vũ lúc này từ phía sau hắn thoát ra, khiêu khích nói, Liễu đại tiểu thư đây là sợ hãi, ngươi cho rằng ta là ngươi? Liễu Ức Ngư bĩu môi, lời vừa nói ra, hai nữ lại là một phen. Tinh phong huyết vũ, tu thần vẫn như cũ không nói chuyện, bởi vì trong đầu hắn còn tại hồi tưởng chuyện mới vừa rồi. Khi hắn đến xuống giếng, nhìn thấy cái kia hai cái bia đá thời điểm sửng sốt một chút, bởi vì hắn chú ý tới trên tấm bia đá chữ, ái nữ Lý Chi Hỏa, chương 835, người vướng bận, toàn bộ đưa tiễn. Một tòa khác trên tấm bia đá nhưng là, tội nhân Lý Sơn Hải, chợt nhìn, kỳ thực có chút hoang đường, bởi vì đối với người khác trong mắt xem ra, vô luận là nửa người nửa khôi lỗi trạng thái Lý Chi Hỏa, vẫn là tàn hồn vẫn còn tồn tại Lý Sơn Hải, đều sống ở nhân thế, nào có cho người sống lập bia. Nhưng đã từ Tô Trường Khanh nơi đó biết được đầu đuôi câu chuyện tu thần, lại cũng không cảm thấy cái này có gì hoang đường, bởi vì đối với Lý Sơn Hải mà nói, cái này hai tòa bia không có lập sai, Lý Chi Họa là còn sống, nhưng loại này cách sống, thật sự có ý nghĩa sao? Hoặc có lẽ là, đây quả thật là nữ nhi cần sao? Hắn không dám suy nghĩ vấn đề này, cũng không cách nào làm ra quyết định, bởi vì hắn sợ chính mình không thể không tự tay đóng lại nữ nhi sinh tồn đại môn. Về phần hắn thật sự coi như sống sót sao? Không cách nào nghịch chuyển nữ nhi vận mệnh thì cũng thôi đi, lại còn cuối cùng dẫn đến nữ nhi đã biến thành loại này sống không bằng chết trạng thái. Hắn tâm sớm đã là một đầm nước đọng, nếu không phải không bỏ xuống được còn tính là sống sót, nữ nhi, hắn cũng sớm đã đi dưới cửu tuyền tìm vong thê. Người tu hành cùng trời tranh mệnh, không muốn tử vong, có thể đối hắn tới nói, tử vong cũng không có đáng sợ như vậy, sống sót ngược lại là một loại đau thấu tim gan dày vò. Có thể không được chọn, vậy đại khái chính là lập hắn cho chính mình bia nguyên nhân a. Tại trong đáy lòng của hắn, chính mình sớm đã là nên người chết, hắn bây giờ còn lưu lại trong nhân thế, đều chỉ là vì thứ tội. Cứ việc loại này chuộc tội phương thức đối với nữ nhi tới nói cũng không có ý nghĩa. Tu thần lúc đó rất nhanh liền hiểu rồi cái này hai tòa bia ý hàm. Một tiếng thở dài sau, lựa chọn khắc lấy, ái nữ Lý Chi Họa, tòa kia bia đá đồng thời đem luyện hóa, không có đi quản một tòa khác bia đá, bởi vì hắn hiểu được, đây là cuối cùng một đạo, cánh cửa, đối với không hiểu Lý Sơn Hải mà nói, coi như tìm được ở đây cũng có một nửa có thể sẽ chọn sai. Mà lấy Lý Sơn Hải niệu tính, một khi chọn sai, hơn phân nửa liền cùng cái này phúc địa vô duyên. Nhưng này đối tu thần tới nói, không có gì tốt đoán, dù sao, chính như Tô Trường Khanh lời nói, cái này toàn bộ phúc địa nói theo một cách khác, đều bị Lý Sơn Hải trở thành một ngôi mộ lớn, hắn trước đây từ Thái Huyền Tông trong tay đem hắn cướp đi, vì chính là lấy ra cho nữ nhi làm, ra, chỉ bất quá hắn kế hoạch thất bại, cái này, ra, cũng cuối cùng đã biến thành đại mộ, nhưng vô luận như thế nào, trọng điểm đều tại trên thân Lý Chi Hoạc, bởi vậy, cái này hai tòa bia đá cái nào là trọng điểm, không cần nói cũng biết, sự thật chứng minh, tu thần là đúng. Khi hắn luyện hóa tòa kia có khắc Lý Chi Họa tên bia đá sau, lập tức liền phát giác được mình cùng phúc địa thành lập liên hệ nào đó. Mối liên hệ này có chút tương tự với lĩnh vực cảm giác, thông qua mối liên hệ này, hắn có thể dễ dàng cảm giác được phúc địa tất cả ngõ ngách, giống như từ phúc địa phía trên đang trông xuống hậu viện nhà mình. Hắn thấy được bị vây ở trong cơ thể của ma khôi, thời thời khắc khắc đều có chút điên điên khùng khùng Lý Chi Hòa, để cho hắn nhất thời có chút trầm mặc. Còn chứng kiến cái kia xếp bằng ở đá ngầm bên trên lão giả, rất rõ ràng đó chính là phía trước Liễu Ước Ngư gặp phải cái kia, bởi vì ở trước mặt của hắn còn bày một bộ nhìn hắc bạch phân minh bàn cờ. Chỉ có điều Liễu Ước Ngư hẳn là không nghĩ đến bọn hắn phía trước căn bản cũng không phải là tại cái gì đá ngầm lên, cái kia cái gọi là đá ngầm rõ ràng là lão giả kia bản thể, nói chính xác hơn là bản thể hắn xác ngoài. Lão giả kia căn bản cũng không là linh tộc hoặc là nhân tộc, mà là một đầu đế cảnh lão quy, bản thể liền nằm ở đó đại hải bên trong. Ngược lại là tại hắn trên lưng đang ngồi lão giả hình tượng là huyễn hóa ra người tới thân, rất rõ ràng lão quy này cũng hẳn là Lý Sơn Hải từ bên ngoài bắt vào tới, hơn nữa hơn phân nửa cũng là đến từ vạn thú đảo. Trước đây Liễu Ước Ngư mặc dù có chửi bậy cái kia lão quy, nhưng tu thần đã sớm cảm thấy trong này có kỳ hoặc, bởi vì so sánh với hắn cùng Xích Ô gặp nhau đến sát kiếp, còn có Nguyên Đồng bọn hắn gặp phải phiền phức cục diện, Liễu Ước Ngư qua ải phương thức thực sự không thể nói là có bao nhiêu độ khó, như thế nào nghe đều giống như. Nhưng bây giờ nhìn ra cái kia lão quy bản thể sau, tu thần rốt cuộc minh bạch tại sao, không cần phải nói, chắc chắn là cái kia lão quy nhận ra Liễu Ước Ngư là đến từ vạn thú đạo, hơn nữa còn là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc huyết duệ. Lão quy bị Lý Sơn Hải bắt vào tới tối đa cũng bất quá ngàn năm, mà vẻn vẹn ngàn năm thời gian, kỳ thực ngoại giới cách cục cũng không thay đổi, nếu như hắn xuất từ vạn thú đạo, đương nhiên sẽ không quá mức làm khó dễ Liễu Ước Ngư cái này cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên chi kiều nữ, nhưng cũng không có gì kỳ quái. Tu thần ánh mắt cũng không tại lão quy trên thân dừng lại quá lâu, bởi vì rất nhanh, hắn lại thấy được lúc trước bên trong tòa cung điện kia, Lý Sơn Hải tàn hồn đã thay thế Tô Trường Khanh, trở thành phụng dưỡng Lý Chi Họa tòa trận pháp kia mới vật chứa. Ánh mắt của hắn nhìn hơi có chút mất hết cả hứng, nhưng lại cũng không phẫn nộ, ngược lại mười phần bình tĩnh. Khi tu thần khán đến hắn lúc, hắn tựa hồ cũng cảm ứng được thứ gì, đồng dạng ngẩng đầu hướng về cung điện ngay phía trên nhìn lại, thở dài, đã luyện hóa sao? Như vậy sau này chuyện liền nhờ cậy. Tu thần biết rõ Lý Sơn Hải đây là tại nói chuyện với mình, bất quá hắn lúc đó cũng không cùng Lý Sơn Hải câu thông, bởi vì tại luyện hóa phúc địa sau đó hắn còn có chuyện không làm xong, đem người vướng bận toàn bộ đưa tiễn. A Bân ca, hỏi ngươi đâu, ngươi vừa mới phát hiện cái gì? Cố Bách Vũ tại trước mặt tu thần phất phất tay, cắt đứt tu thần tự hỏi. Hai tòa bia đá, tu thần cũng không có giấu giếm nàng, nói thẳng, hai tòa bia đá. Cố Bách Vũ nghe vậy, nhưng thật giống như cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, lắc đầu nói, ngươi không có đem chúng ta đưa ra ngoài, hẳn là có cái gì muốn giao phó a. Tu thần khẽ cười nói, ta cũng không phải là người nói không giữ lời, chư vị phía trước đều giúp ta không ít vội vàng, không thể một chuyến tay không, cho nên cái này trong phúc địa thiên tài địa bảo, chư vị chỉ cần dùng phải bên trên, cũng có thể tự rước chi, không có bất kỳ trở ngại, bao quát những cái kia thủ hộ thú. Vẽ Âm Dương cùng Vu Tường nghe đến lời này, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Liền xem như bên ngoài sơn cốc linh dược cũng không phải phúc địa bên ngoài những cái kia bồi dưỡng linh dược có thể so sánh, huống chi tại cái này trong sơn cốc sương mù, rõ ràng còn có rất nhiều so ngoài sơn cốc đồ tốt, hiện tại cũng có thể tùy tiện cầm. Nhưng Cố Bách Vũ cùng Liễu Ước Ngư rõ ràng đối với mấy cái này linh dược cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên, có chắc chắn hào, có thể thân phận của các nàng mà nói, tu hành quá trình bên trong chắc chắn thì sẽ không kém tài nguyên. Điểm này, vô luận là hai nữ vẫn là Nguyên Đồng, đều như thế. Cố Bách Vũ nói lầm bầm, uy, A Bân ca ngươi liền nghĩ cầm những thứ này đem chúng ta đuổi a, quá không hiền hậu a. Tu thần cười nói, vậy ngươi muốn như nào? Hắn không có sinh khí, bởi vì hắn biết Cố Bách Vũ nói lời này chắc chắn là có mục đích. Hơn nữa lấy Cố Bách Vũ cùng A Sơ quan hệ, cũng không khả năng thật sự cùng hắn tính toán những thứ này. Cũng không có gì, chính là về sau nếu như ta nghĩ đến ở đây tu hành, A Bân ca ngươi phải tùy thời vì ta rộng mở phúc địa đại môn. Như thế nào? Cố Bách Vũ cười giả dối đạo. Chương 836, Cổ Nguyên phe phái, thượng cổ hung thú, đây không phải vấn đề. Tu thần tùy ý nở nụ cười, hắn biết rõ, Cố Bách Vũ cũng không phải là thật sự ham trong phúc địa tu luyện hoàn cảnh. Hắn muốn thật như vậy cảm thấy mới kỳ quái. Cố Bách Vũ thân phận gì? Âm Dương Tông tiểu công chúa, Âm Dương Tông thánh chủ chi nữ. Cái này phúc địa đặt ở ngoại giới chính xác có thể xưng là bảo tàng. Đừng nói là môn phái bình thường, coi như 10 môn phái lớn đều coi như chân bảo, nhưng đừng quên, cái này phúc địa đã từng vẻn vẹn chỉ là Thái Huyền Tông nắm giữ đông đảo phúc địa một trong. Được ban cho Tô Trường Khanh cái này khi xưa thứ hai thánh tử xem như động phủ tới sử dụng. Có lẽ cái này nghe là có chút cửa son lộ thịt, ôi ngoài đường đầy xác chết hương vị. Liền 10 môn phái lớn đều coi như chân bảo đồ vật, tại Thái Huyền Tông lại vẻn vẹn chỉ là dùng để ban thưởng cho thiên kiêu đệ tử. Nhưng đây chính là sự thật, Tam Đại Thượng Tông mới là Thương Linh Tiên vực chân chính kẻ thống trị, cho dù là ma tộc cũng vẻn vẹn dựa vào khổng lồ cơ số còn có lơ lửng không cố định ẩn nấp phương thức, mới có thể đối nó tạo thành uy hiếp. Ma tộc nếu thật có cái gọi là trụ sở, sớm đã bị Tam Đại Thượng Tông cho nhổ tận gốc. Đồng dạng, hai đạo vì cái gì tạo thành? Vô luận là vạn thú đạo vẫn là yêu quỷ đạo, tại rất lâu phía trước, cũng không phải từ xưa đến nay liền ngưng kết ở chung với nhau. Vạn thú đạo, nói trắng ra là chính là yêu tộc liên minh, mà yêu quỷ đạo tắc là hết thảy dị loại yêu quỷ liên minh. Nếu không phải là Tam Đại Thượng Tông mang tới áp lực quá lớn, để cho bọn hắn không thể không ngưng tụ thành một sợi thừng, mới có thể tại Tam Đại Thượng Tông áp lực dưới tiếp tục sinh tồn. Bọn hắn giữa lẫn nhau mâu thuẫn cũng không phải số ít. Bởi vậy, Cố Bách Vũ này tới vốn là lịch luyện chiếm đa số. Hắn tại Âm Dương Tông địa vị cũng không thua kém ba đại thánh tử, lại là thánh chủ chi nữ, thật cần tiến phúc địa tu hành làm sao lại không có. Trên thực tế, cũng không chỉ là nàng, Quan Kỳ xem như Thiên Cơ Tông đệ tam thánh tử, tài nguyên tự nhiên cũng là sẽ không thiếu, lần này phúc địa hành trình, trình độ nào đó tới nói cũng là Thiên Cơ Tông an bài cho hắn một lần thí luyện thôi. Thiên Cơ Tông bản thân cũng không thiếu phúc địa, coi như hắn không có đoạt đến, sau khi trở về Thiên Cơ Tông cũng vẫn như cũ sẽ cho hắn chuẩn bị khác phúc địa. Tam Đại Thượng Tông liền không có cái nào là thiếu tài nguyên, cho nên Cố Bách Vũ nói về sau muốn vào tu thần phúc địa tu luyện, chắc chắn không thể nào là ham linh khí nơi này nồng độ cái gì, thuần túy chỉ là muốn theo tu thần nhiều một ít ràng buộc thôi. Tu thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lần này phúc địa hành trình, đúng, ngoại trừ nhiều hơn phúc địa xem như hắn tiếp xuống tu hành quân lương cái này vừa tu lại lấy được. Thu hoạch lớn nhất ngược lại là nhận ra Cố Bách Vũ bọn hắn những thứ này giúp đỡ. Hắn trước đây nói muốn giúp Tu Thiền Uyên giải quyết thiên đạo phản vệ, tất nhiên có quyền nghi kế sách ý tứ, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn là qua loa đối phương. Phải biết, người tu hành là không thể tùy tiện hứa hẹn, trừ phi thật sự kiếp này đã không có ý định lại tiếp tục đi tới. Bằng không mà nói, chỉ là đạo tâm chi chướng, cũng rất phiền toái, huống chi tu thần cùng Tu Thiền Uyên còn có phụ tử nhân quả, hắn đem thân thể nguyên chủ cho thay vào đó, tương đương nhiều hơn một phần thiên đại, bởi vì mà muốn giải quyết cái này một rắc rối, liền nhất định phải dùng một cái ngang hàng quả tới hoàn lại phần này, bởi vì chỉ có dạng này, hắn con đường sau đó mới có thể thuận lợi, cho nên hắn lúc đó mới nói muốn giúp Tu Thiền Uyên giải quyết thiên đạo phản phệ, đồng thời giúp hắn ổn định lại kiếm môn tình trạng, bởi vì chỉ có như thế, hắn mới có thể đạo tâm xứng đáng, tu hành cũng là tu tâm, các ngươi thì sao, nhưng có cái gì cần? Sau khi đáp ứng Cố Bách Vũ, tu thần vừa nhìn về phía Liễu Ước Ngư bọn hắn, ta cũng muốn giống như nàng, nắm giữ tiến vào phúc địa quyền hạn, không có vấn đề a. Liễu Ước Ngư liếc mắt nhìn Cố Bách Vũ đạo, đương nhiên, tu thần cười nói, lại có là, có thể hay không đem tiểu kim cho ta mượn một hồi? Ta dẫn nó trở về vạn thú đạo đi loanh quanh, nói không chừng còn có thể cho nó tìm một môn thích hợp hoàng kim thần hống tu hành pháp môn. Liễu Ước Ngư tiếp tục nói, giống, hoàng kim thần hống phát ra gầm nhẹ một tiếng âm thanh. Linh trí của nó mặc dù không cao lắm, nhưng cũng tương đương với nhân loại hài đồng. Nghe được Liễu Ước Ngư có thể giúp nó tìm một môn thích hợp nó tu hành pháp môn, nó đương nhiên rất vui vẻ, xem như thượng cổ hung thú, nó bằng vào bản năng cũng có thể nghiền ép tuyệt đại đa số cùng giai người tu hành. Nếu là có thể tu hành còn có, hoàn toàn không có vấn đề, tu thần cũng vô cùng quả quyết đáp ứng xuống, đồng thời đối với hoàng kim thần hống đạo, vậy ngươi kế tiếp một đoạn thời gian liền theo Liễu cô nương, không cho phép hồ nháo, nếu không, tu thần lời còn chưa dứt, chỉ là trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, hoàng kim thần hống toàn thân run lên, chợt điên cuồng thời điểm đầu, còn lộ ra vẻ lấy lòng, phảng phất tại nói ta nhất định nghe lời, tu thần lúc này mới hài lòng gật đầu, rất rõ ràng, giống như Cố Bách Vũ, Liễu Ước Ngư cũng thuộc về loại kia cũng không phải rất để ý phúc địa bên trong có bao nhiêu thu. Hoặc, cũng khó trách, mẫu thân của nàng thế nhưng là Tử Hồ Hoàng, lớn như vậy vạn thú đạo, Tử Hồ Hoàng cũng là ngồi năm mong ba đỉnh tiêm thánh cảnh cường giả, tương đương với thánh vương cảnh tồn tại, Tu Thiền Uyên trước kia nếu là không bị thiên đạo phản về, thành công tấn cấp thánh vương cảnh, cũng chưa thấy đến chính là vị kia Tử Hồ Hoàng đối thủ. Huống chi là hiện tại thế nào, vạn thú đạo mặc dù không thể cùng Tam Đại Thượng Tông vật tay, thế nhưng hoàn toàn không phải linh, người hai tộc những cái kia bình thường môn phái có thể so sánh. Cho dù là 10 môn phái lớn đứng đầu thánh đao môn, cũng kém phải xa, mặt khác, Liễu Ước Ngư nói muốn mượn hoàng kim thần hống một đoạn thời gian. Nghe giống như là tại đòi nhân tình, nhưng trên thực tế lại là làm lấy lòng, tu thần là lợi hại không giả, có thể có rất nhiều ký ức cũng là mơ hồ, cũng không có thích hợp hoàng kim thần hống tu hành pháp môn. Điểm này, khẳng định vẫn là vạn thú đạo càng chuyên nghiệp, vạn thú đạo bên trong, cũng có rất nhiều thượng cổ hung thú tồn tại, mặc dù bởi vì số lượng nguyên nhân không thể được xưng là tộc, nhưng vạn thú đạo chuyên môn có một cái, cổ nguyên phe phái, khả năng lượng cũng là phi thường khủng bố, cổ nguyên phe phái, thành viên, đều không ngoại lệ cũng là đế cảnh thậm chí phía trên đế cảnh thượng cổ hung thú. Bọn hắn vì có thể tốt hơn tại trong vạn thú đạo bên trong sinh tồn, cho nên mới gây dựng như thế một cái phe phái. Tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng có lập trường của mình, nếu chỉ luận cường giả đỉnh cao mà nói, cổ nguyên phe phái, thậm chí không kém hơn vạn thú đạo tối cường cái kia mấy đại tộc. Đương nhiên, số lượng chung quy là bọn hắn nhược điểm, thượng cổ hung thú muốn sinh sôi hậu đại, thật sự rất khó, tu thần phía trước liền đau đầu qua thu phục hoàng kim thần hống sau. Nên xử lý như thế nào nó, Liễu Ức Ngư tương đương giúp hắn giải quyết một cái đại phiền toái. Cố Bách Vũ lần này cũng vô cùng khó được không có tiếp tục cùng Liễu Ức Ngư đấu võ mồm. Rõ ràng cũng là nhìn ra Liễu Ức Ngư ý đồ, Nguyên Đồng huynh, ngươi đây, tu thần lúc này lại nhìn về phía Nguyên Đồng, quả thật, Nguyên Đồng sự giúp đỡ dành cho hắn không có hai nữ lớn như vậy. Nhưng chung quy cũng là giúp một chút, hơn nữa tính cách cũng 10 phần hợp ý, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt, ta cái gì cũng không cần, nếu không thì cũng giống như hai, muốn một cái tiến vào phúc địa quyền hạn a. Nguyên Đồng tùy tiện cười nói, việc rất nhỏ, tu thần cười nói, bất quá ta còn có cái thỉnh cầu. Không biết, Nguyên Đồng bỗng nhiên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Chương 837, ngươi cho tới bây giờ đều không phải là hàng thất bại. Cứ nói, đừng ngại, tu thần ra hiệu Nguyên Đồng có thể nói thẳng, ta hy vọng có thể ngẫu nhiên cùng A Bân huynh ngươi dưới tình huống không thương tổn ôn hòa. Luận bàn một chút, không biết A Bân huynh có nguyện ý hay không? Nguyên Đồng lúc nói lời này, ngữ khí cũng có chút thấp thỏm, hắn là cái chiến đấu cuồng không tệ, cũng không đại biểu ngốc, nếu như tu thần không muốn, hắn tự nhiên cũng là sẽ không cường cầu, muốn lấy lại danh dự. Tu thần giống như cười mà không phải cười đạo, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Nguyên Đồng thốt ra, sau khi nói xong, hắn lại vội vàng sửa lời nói, không không không, chính là đơn thuần suy nghĩ nhiều một chút áp lực, để cho ta có thể càng có động lực tu hành, thực không dám giấu giếm, kể từ ta trở thành trong tộc đệ nhất nhân sau đó. Cứ việc ta nội tâm một mực nói với mình không thể lười biếng, nhưng loại này thanh niên trong đồng lứa vô địch tình huống, để cho ta khó tránh khỏi có chút lỏng trễ, lần này phúc địa hành trình, đối với ta thu hoạch lớn nhất chính là thua với ngươi. Nguyên Đồng vẻ mặt thành thật đạo, bởi vì cái gọi là có áp lực mới có động lực. Nhưng tại Nguyên sư nhất tộc bên trong đã không còn áp lực. Coi như phóng nhãn vạn thú đảo cũng là như thế, loại tình huống này, tự nhiên là rất dễ dàng buông lỏng, chính hắn rất rõ ràng điểm này, nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì nội tâm của người cảm thụ là không bị chủ quan khống chế. Trừ phi có cùng thế hệ có thể lần nữa nghiền ép hắn, bằng không hắn rất khó hoàn toàn không thư giãn, tu thần xuất hiện, để cho hắn cuối cùng một lần nữa có động lực. Chỉ đùa một chút, Nguyên Đồng huynh không cần để ý, muốn so tài ta tùy thời phụng bồi, tu thần khẽ cười nói, huống hồ tiến bộ của ta tốc độ sợ rằng sẽ nhanh hơn ngươi. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, cầu còn không được. Nguyên Đồng ánh mắt bên trong chiến ý tràn đầy, hắn không sợ thất bại, liền sợ không có mục tiêu, tu thần thì trở thành hắn mục tiêu mới. Đa tạ A Bân huynh thành toàn. Nhận được tu thần sau khi đáp ứng, Nguyên Đồng lần nữa trịnh trọng nói cảm tạ. Tu thần lúc này lông mày hơi nhíu, lắc đầu cười nói, đừng kêu cái gì A Bân huynh, chúng ta cái này một số người trình độ nào đó tới nói cũng coi như là chiến hữu, phía trước có chỗ giấu giếm cũng là ta có một chút lo lắng. Bây giờ lại tiếp tục che giấu thân phận chính là ta lòng tiểu nhân. Đang khi nói chuyện, tu thần thân hình cũng đang phát sinh lấy biến hóa, chỉ chốc lát sau, liền từ đen như mực bọ ngựa hình tượng đã biến thành một cái phong tư trác tuyệt công tử ca bộ dáng. Chính là tu thần nguyên bản diện mạo. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, tại hạ tu thần, bất tài thêm vì kiếm môn thánh tử. Tu thần không nhanh không chậm tự giới thiệu mình, sau khi cùng Nguyên Đồng còn có Liễu Ức Ngư bọn hắn nhận thức lại hồi một lần, tu thần lúc này mới đem bọn hắn đưa ra phúc địa. Mà Vẽ Âm Dương cùng Vu Tường thì lựa chọn tạm thời lưu lại trong phúc địa tu hành. Hai người bọn hắn cùng Liễu Ức Ngư bọn hắn khác biệt. Mặc dù cũng coi như là xuất thân thế lực lớn, nhưng lại cũng không thuộc về trong thế lực lớn nhân vật trọng yếu. Nhiều lắm là chỉ có thể coi là tay chân mà thôi. Lùi một bước nói, cho dù lấy thiên phú tới luận, bọn hắn cũng đồng dạng không phải riêng phần mình thế lực đứng đầu nhất đám người này. Tự nhiên không có khả năng có nhiều như vậy tài nguyên. Nếu không, mặt nạ tiên một mạch cùng Vu Cổ tiên một mạch kỳ thực cũng là rất mạnh. Hoàn toàn không kém rất nhiều môn phái, lần này phúc địa chi tranh, đối bọn hắn tới nói cũng coi như là một cái cảnh tỉnh. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy mình coi như không bằng những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu. Chênh lệch hẳn là cũng sẽ không quá lớn, có thể thẳng đến bọn hắn chân chính đối mặt những thứ này đến từ các đại thế lực tuyệt thế thiên. Kiêu lúc, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thế này sao lại là chênh lệch sẽ không quá lớn, đơn giản một trời một vực, bọn hắn tại những này tuyệt thế thiên kiêu trước mặt, giống như là phổ thông hóa thần cảnh tại trước mặt, căn bản không có nhiều phản kháng. Loại này chênh lệch cực lớn, để cho bọn hắn triệt để dập tắt cùng những thứ này chân chính các thiên kiêu tranh phong dự định. Có thể thần phục tu thần, đối bọn hắn tới nói cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt nhất. Bởi vì rất rõ ràng, cho dù là tại trong một đám tuyệt thế thiên kiêu, tu thần cũng là tối quái vật một cái kia. Cứ việc tu thần đã biểu lộ thân phận, vẻn vẹn chỉ là 10 môn phái lớn bên trong xếp tại cuối cùng kiếm môn thánh tử. Nhưng rất rõ ràng, tu thần trên người có đại bí mật, nếu không phải như thế, chỉ là kiếm môn dựa vào cái gì có thể nuôi dưỡng được dạng này một vị có thể quét ngang các phương thiên kiêu quái vật. Bọn hắn tin tưởng, tu thần tương lai không thể đo lường, có thể tại giai đoạn này liền đi nương nhờ tu thần. Là bọn hắn lần này cơ duyên lớn nhất, bọn hắn đã rất hài lòng, nhất là đối bọn hắn tới nói việc khẩn cấp trước mắt. là mượn nhờ trong phúc địa tài nguyên, nhất cử đột phá tới đế cảnh. Chỉ có trở thành đế cảnh, bọn hắn đối với tu thần cái này lão bản mới có thể giá trị lợi dụng. Bằng không lấy bọn hắn bây giờ chút thực lực ấy, chỉ sợ thật sự không giúp được tu thần gấp cái gì. Cho nên tu thần cũng không chút nào giấu giếm cùng bọn hắn nói thẳng, đồng thời biểu thị trong phúc địa tài nguyên bọn hắn có thể tùy tiện dùng. Chỉ cần có thể đột phá tới đế cảnh, không cần để ý khác. Kết quả là, hai người cũng trực tiếp mở ra bế quan mô thức. Đáng nhắc tới chính là, trừ bọn họ, còn có một người cũng làm cho tu thần chuyên môn an bài một phen. Không, phải nói còn có một ma mới đúng, đỏ thần lằn đem, tại bị tu thần kích hoạt lên trong cơ thể thượng cổ nham long huyết mạch sau. Tiềm lực nghiễm nhiên cũng đã không kém hơn những cái kia các thiên kiêu. Chỉ là còn cần thời gian tới lên men thôi, hắn đem xem như tu thần một con cờ, quay về ma tộc, vì cho hắn trải đường, tu thần còn mạnh hơn lưu lại sư tử U cùng nhau. Xích ô cùng nhau đã chết ở trong cửa ải, mà sư tử U cùng nhau lại là thành công đi ra, nhưng lại không thể rời đi phúc địa, bất quá vì mình kế hoạch, tu thần cũng chỉ có thể đem hắn vĩnh viễn lưu lại. Xử lý xong sư tử U cùng nhau sau, tu thần cũng cuối cùng có thời gian tới xử lý phúc địa kết thúc công việc dự nghi. Ca ca, ngươi có thể giúp ta tìm được búp bê của ta sao? Ta không tìm được, ta rất sợ hãi, giống như Quan Kỳ cùng Nguyên Đồng trước đây nghe được âm thanh một dạng. Đồng dạng âm thanh cũng xuất hiện ở tu thần bên tai, bởi vì hắn đã đi tới ma khôi lý chi họa chỗ khu vực. Cái kia nhìn người vật vô hại tiểu nữ hài, cũng lần thứ nhất chân thực xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu nữ hài lúc này cũng chú ý tới tu thần tiến vào phương thức tựa hồ có chút kỳ quái. Có chút kinh ngạc nhìn xem hắn nói, ngươi là thế nào tiến vào? Tu thần nhìn xem trước mắt đáng thương này hề hề tiểu nữ hài. Một tiếng thở dài, đừng sợ, ta là tới đón ngươi đi ra. Lý Chi Họa sững sờ nhìn xem tu thần, nửa ngày mới đột nhiên có chút nóng nảy nói, đây là phụ thân vì ta tạo nhà, ngươi dựa vào cái gì mang đi ta? Tu thần lại chỉ là cười hỏi, tiểu biết vẽ, ngươi thật sự không muốn ly khai nơi này sao? Ta phải nghe ngươi chính mình nói cho ta biết. Tu thần hiển nhiên là trong lời nói có hàm ý, tiểu nữ hài cũng bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích. Một lát sau, nàng tài hoãn quá thần tựa như, nước mắt lã chã nhìn về phía tu thần, nói, ca ca ngươi là phụ thân gọi tới đón ta sao? Hắn cuối cùng không chê ta là hàng thất bại sao? Nhìn xem trước mắt đáng thương này hề hề tiểu gia hỏa. Tu thần thở dài nói, ngươi cho tới bây giờ đều không phải là hàng thất bại a. Tiểu gia hỏa, chương 838, khoanh tay đứng nhìn, một tiếng kia kiếm tới. Kiếm môn, tông chủ trong thư phòng, ngươi nói là, cái kia cái gọi là vô chủ vạn linh phúc địa, càng là trước kia Lý Sơn Hải từ Thái Huyền Tông đoạt lấy một tòa phúc địa. Hơn nữa cuối cùng còn bị ngươi chiếm được. Tu Thiền Uyên ngữ khí có chút kinh ngạc, ở trước mặt của hắn, chính là mới vừa rồi trở về tu thần, lúc này khoảng cách phúc địa chi tranh, đã qua mấy ngày có thừa. Tu thần sớm đã tại xử lý xong trong phúc địa sự nghi sau, liền lặng lẽ mang theo A Sơ đi trước về tới kiếm môn, không có chờ những người khác. So sánh với phúc địa chi tranh, thiên hà quan bên kia tiểu đả tiểu nháo đã không quan trọng. Nghĩ đến vô luận là bá quyền môn thánh đao môn, thậm chí là phụ cận chủ sự ma tộc chi nhánh, đoán chừng tạm thời đều chẳng muốn rằng co. Ma tộc lần này nhất cử tống táng hai vị ma tướng tại trong phúc địa, hơn nữa một vị trong đó vẫn là tùy thời đều có thể tấn thăng ma quân lâu năm ma tướng sư tử U cùng nhau, loại tổn thất này đã không phải chỉ là thiên hà quan có thể so sánh. Ma tộc tại thiên hà quan phụ cận chi nhánh, kế tiếp chắc chắn cũng sẽ có một phen tinh phong huyết vũ phân tranh. Phải biết, giống loại này nhiệm vụ chủ yếu là công phạt 10 môn phái lớn địa bàn chi nhánh. Bình thường có thể có một vị ma quân chủ sự là cùng. Hơn nữa ma quân cũng không nhiều như vậy thời gian rỗi mỗi ngày chỉ huy. Đại bộ phận sự nghi cũng là ma tướng tới an bài xử lý. Nguyên bản thiên hà quan phụ cận chi nhánh, công việc thường ngày đều là do Xích Ô cùng nhau chủ trì. Sư tử U cùng nhau nhưng là gần nhất mới tới, cái này chi nhánh bên trong, tổng cộng có một vị ma quân, ba vị ma tướng, ngay tại lúc trong lần này tranh đoạt, trực tiếp ba đi thứ hai, hơn nữa còn đã bao hàm tam đại ma tướng bên trong tối cường sư tử U cùng nhau. Đây không thể nghi ngờ là phi thường to lớn thiệt hại. Lấy sư tử U cùng nhau thiên phú, một khi trở thành ma quân, hắn thực lực hơn phân nửa còn tại thiên hà quan chi nhánh cái vị kia ma quân phía trên. Bởi vậy, cho dù vị kia ma quân tạm thời vị sau sư tử U cùng nhau cao, nhưng bình thường đối với hắn cũng đều là lấy lễ để tiếp đón. Đại khái chẳng ai ngờ rằng, sư tử U gặp gỡ cứ như vậy không còn, đến nỗi Xích Ô cùng nhau, tu vi bên trên tại đồng bậc bên trong kỳ thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng cái chết của hắn, đối với vị kia tọa trấn thiên hà quan chi nhánh ma quân tới nói, kỳ thực phiền phức còn muốn tại trên sư tử U cùng nhau tử chi. Sư tử U cùng nhau chết, hắn chỉ là chấn kinh mà thôi, lại cũng không có quá nhiều phiền phức, bởi vì sư tử U cùng nhau xưa nay cao ngạo, cũng không có gì đại bối cảnh. Coi như ma tộc bản bộ có thưởng thức hắn ma hoàng, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là thưởng thức thôi, thì sẽ không làm một cái chết hắn như thế nào. Nhưng Xích Ô cùng nhau cũng không giống nhau, gia hỏa này tại trong ma tướng chính xác tính toán ở cuối xe, nhưng lại là nổi danh sẽ luồn cúi, rất có thể lấy những cái kia đại nhân vật ưa thích. Xích Ô cùng nhau chỗ dựa chính là Sơn Nhạc Ma Quân. Đương nhiên, Sơn Nhạc Ma Quân bản thân kỳ thực cũng không phải cái gì khó lường đại nhân vật. Đơn thuần thực lực mà nói, Thiên Hà Quan chi nhánh vị này Ma Quân chắc chắn cũng là không sợ đối phương. Ai mạnh còn chưa nhất định, nhưng Sơn Nhạc Ma Quân lại có một vị ruột thịt huynh trưởng. Tên Thương Nhạc, đúng vậy, chính là vị kia Thương Nhạc Ma Hoàng. Cho dù tại ma tộc bản bộ, cũng có thể ngồi vững đầu ba thanh ghế xếp Thương Nhạc Ma Hoàng. Một thân thực lực, so với Tam Đại Thượng Tông Thánh Chủ cũng không kém bao nhiêu. Thương Nhạc Ma Hoàng bản thân kỳ thực cũng không phải một cái ưa thích kinh doanh thế lực tính tình. Thủ hạ của hắn phần lớn cũng là chủ động đi nương nhờ. Hy vọng có thể chịu đến hắn che chở, dần ra mới tạo thành Thương Nhạc hệ, nhân mã, nhưng Thương Nhạc Ma Hoàng không có hứng thú kinh doanh thế lực. Nhưng đệ đệ Sơn Nhạc Ma Quân lại vừa vặn tương phản. Cực kỳ yêu thích những sự tình này, chỉ là, bằng vào thực lực của bản thân hắn, tự nhiên không có khả năng ngưng tụ ra bao nhiêu thế lực tới. Chính hắn tại trong Ma Quân cũng chỉ có thể tính toán tiêu chuẩn hạng chung. Muốn mời chào thủ hạ, tối đa cũng chính là mời chào một chút ma tướng, ma đợi, đến nỗi ma đợi cũng chưa tới tiểu ma, cũng không xứng bị Ma Quân mời chào. Nhưng, ai bảo nhân gia có cái lợi hại huynh trưởng đâu. Bằng vào huynh trưởng tên tuổi, Sơn Nhạc Ma Quân còn thật sự đem, Thương Nhạc hệ, kinh doanh không tệ, ngay cả Ma Hoàng đều nắm chắc vị, đỉnh tiêm Ma Quân, Ma Tướng, càng là có khối người, những thứ này Ma Quân, Ma Tướng nhóm, đối với Sơn Nhạc Ma Quân chắc chắn là cực kỳ lấy lòng. Mà mấy vị kia Ma Hoàng, sở dĩ nguyện ý đi nương nhờ, chắc chắn cũng là xem ở vị kia Thương Nhạc Ma Hoàng mặt mũi. Đương nhiên, Sơn Nhạc Ma Quân đối với mấy vị kia Ma Hoàng vẫn là rất tôn kính. Cũng không có bởi vì ỷ vào huynh trưởng uy danh mắt cao hơn đầu. Đây cũng chính là thông minh của hắn chỗ, Thương Nhạc hệ, có thể kinh doanh sinh động, cố nhiên là dựa vào Thương Nhạc Ma Hoàng tên tuổi, nhưng cũng cùng hắn cùng một nhịp thở, xích ô cùng nhau, chính là, Thương Nhạc hệ, một thành viên, không chỉ như thế, hắn vẫn là Sơn Nhạc Ma Quân tâm phúc, thâm tụ Sơn Nhạc Ma Quân yêu thích, vốn là Thiên Hà Quan bên này là cái nhàn xoa, xích ô cùng nhau cũng là ôm hỗn công trạng tâm tính tới. Nhưng không nghĩ vẫn lạc nơi này, Thiên Hà Quan vị này Ma Quân, vô cùng tự nhiên đau đầu. Bởi vì hắn cực độ hoài nghi Sơn Nhạc Ma Quân có thể hay không giận lây sang hắn. Mặc dù không đến mức thật sự bởi vì một thủ hạ liều chết với hắn đến cùng. Nhưng mà lấy, Thương Nhạc hệ, thế lực, cho hắn hạ điểm ngáng chân thực sự rất dễ dàng. Duy nhất để cho vị này Ma Quân có chút vui mừng là, xích ô cùng nhau cái chết cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Xích ô trả lại có một cái tâm phúc, may mắn sống tiếp được. Có cái này tâm phúc tại, hắn ít nhất có thể cùng Sơn Nhạc Ma Quân chứng minh một chút. Cũng không phải mình duyên cớ dẫn đến xích ô cùng nhau bỏ mình. Mặc kệ có hữu dụng hay không, tóm lại là muốn thử nhìn một chút, chính hắn mặc dù cũng có bối cảnh, nhưng chung quy là không bằng, Thương Nhạc hệ, cứng như vậy, tự nhiên không muốn vô duyên vô cớ gây thù hằn, suy nghĩ sắp đến Sơn Nhạc Ma Quân, hắn bỗng cảm giác nhức đầu, chính là, tu thần ngồi ở cái ghế gỗ, tư thế rất là tùy ý, ở đây cũng không ngoại nhân, mà Tu Thiền Uyên cũng đã sớm biết được hắn cũng không phải là con trai mình. Tùy ý một chút cũng không có gì, hai người nói cho cùng, cũng là minh hữu quan hệ, hắn cũng sẽ không một mực cung kính. Không có người biết cuối cùng đoạt được phúc địa chính là ngươi đi. Tu Thiền Uyên hơi có chút ngưng trọng hỏi, chính hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là khoa trương người, hơn nữa tại ngay lúc đó trong cùng thế hệ, cũng coi như là nhân vật quan trọng, nhưng không thể không thừa nhận, cùng lúc này tu thần so ra, hắn khi xưa những thành tựu kia thực sự không coi là cái gì. Tuy ghi mà đến, lại là lo lắng, bởi vì tu thần thật sự là rất có thể gây sự. Kiếm môn đích thật là 10 môn phái lớn một trong không giả. Hơn nữa cũng không phải như nhìn bề ngoài dạng này. Thật sự tại trong 10 môn phái lớn chỉ có thể đứng hàng nửa đoạn sau. Còn có một số không tiện bày ra át chủ bài, nhưng cho dù đem những cái kia át chủ bài tính cả. Nhiều lắm là cũng chính là cùng xếp hạng phía trước mấy cái kia môn phái tách ra vật tay mà thôi. Nhưng tu thần lần này chiêu chọc cũng là những người nào. Lại còn có Tam Đại Thượng Tông nhân vật cấp độ thánh tử. Thậm chí còn để cho ma tộc cắm hai vị ma tướng tại trong đó phúc địa. Loại sự tình này thật muốn truyền ra, kiếm môn ngay lập tức sẽ bị cuốn vào phong bạo đích chính trung tâm. Đến lúc đó hắn nên làm như thế nào? Cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a, bởi như vậy, kiếm môn về sau cũng không cần lăn lộn, hắn người thánh chủ này cũng cơ bản không cần làm, ngay cả nhi tử cũng không bảo vệ được, còn nào có khuôn mặt làm người thánh chủ này. Chương 839, thay đổi vị trí giá tiếp. Thiên đạo khí vận phản phệ, tuy nói hắn biết rõ, này tu thần không phải kia tu thần, nhưng ở ngoài trong mắt người đây chính là tu thần, hắn Tu Thiền Uyên con trai độc nhất, một cái ngay cả nhi tử cũng không dám giữ gìn người, là không thể nào phục chúng, nhưng thật muốn cuốn vào cái kia kiếm môn phiền phức liền lớn, đây mới là hắn như vậy ngưng trọng nguyên nhân. Tu thần lại là cười nói, không có người nào biết a, cũng liền Vạn Thú Đạo Nguyên Sư nhất tộc Nguyên Đồng, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc Liễu Ức Ngư, Âm Dương Tông Thánh Chủ chi nữ Cố Bách Vũ các loại mấy người biết mà thôi. Tu Thiền Uyên rơi vào trong trầm mặc, đồ chơi gì, mấy người kia, hắn còn thật sự cũng biết, cái kia Nguyên Đồng, chính là Nguyên Sư nhất tộc quái vật cấp thiên kiêu, nghe nói đánh khắp trong tộc thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ. còn bị nguyên sư nhất tộc một vị quanh năm bế quan lão ngoan đồng cho tu làm quan môn đệ tử. Loại kia lão ngoan đồng, hắn thấy đều phải phạm sợ hãi, như thế bối cảnh, không thể bảo là không kinh người. Đến nỗi Liễu Ước Ngư, nếu là nhớ không lầm, hẳn chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc vị kia tử hồ hoàng chi nữ. Tử hồ hoàng tổng cộng cũng liền một đôi nữ, Liễu Ước Ngư còn có người đệ đệ, nhưng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc từ trước đến nay là lấy thư vi tôn. Cho nên Liễu Ước Ngư tại cửu vĩ thiên hồ nhất tộc địa vị, cơ hồ có thể coi là tu thần tại kiếm môn địa vị. Sấp xỉ như nhau, Cố Bách Vũ, hắn thì càng không xa lạ gì. Cố Bách Vũ phụ thân Cố Sơn Hà, chính là Âm Dương Tông thánh chủ, cơ hồ có thể coi là linh tộc trụ cột cấp cường giả một trong. Hắn cũng là linh tộc, như thế nào không biết được Cố Sơn Hà? Không chỉ biết được, hắn cùng Cố Sơn Hà kỳ thực tính toán cùng thế hệ. Mà cái sau tia sáng, trước kia cơ hồ là bao phủ tại đỉnh đầu hắn, hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng đối với Cố Sơn Hà 10 phần chịu phục. Nói thật, nếu là tu thần nói ra một chút phổ thông thiên kiêu chi danh, hắn thậm chí có nghĩ qua bốc lên thiên hạ chi đại sơ suất, ỷ lớn hiếp nhỏ vụng trộm đem những người biết chuyện kia cho ám sát, chấm dứt hậu hoạn, nhưng mấy người kia, hắn không động được, mấy người kia bất kỳ một cái nào bối cảnh, đều có thể cho kiếm môn mang đến họa lớn ngập trời. Hắn không có khả năng đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Đây chính là ngươi đối với bản tọa báo đáp. Tu Thiền Uyên nhìn xem thành thơi tự tại tu thần, chỉ cảm thấy chính mình có chút đau răng, gặp Tu Thiền Uyên có chút nổi nóng, tu thần cũng đình chỉ hù dọa hành vi của hắn, đem đại khái tình huống thật nói cho hắn. Tu Thiền Uyên nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi, lúc này, hắn lại nhìn về phía tu thần ánh mắt cũng đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Cái này không thể không nói cũng là tu thần nói chuyện kỹ xảo. Hắn đầu tiên là để cho Tu Thiền Uyên cho là, cái này một số người tương đương cũng đứng ở kiếm môn mặt đối lập, mà lại nghĩ tới những thứ này thân người sau bối cảnh. Dù là Tu Thiền Uyên đã thấy rất nhiều sóng gió, cũng không nhịn được lau một vệt mồ hôi, lúc này tu thần lại lời nói xoay chuyển, nói cho hắn biết, kỳ thực cái này một số người không phải địch nhân. Hơn nữa tương lai còn có thể trở thành bạn, loại này, hóa thù thành bạn, cảm giác, tự nhiên rất là kỳ diệu, nguyên bản có bao nhiêu áp lực, bây giờ liền có nhiều nhẹ nhõm, cái loại cảm giác này khỏi phải nói nhiều thoải mái, không nói những thứ này, vẫn là tâm sự chính sự a. Tu thần lúc này bỗng nhiên lại đạo, ân, Tu Thiền Uyên không rõ ràng cho lắm, ta từng nói qua, ta có thể giúp giải quyết thiên đạo phản phệ vấn đề, nhưng chuyện này cũng không đồng ý, thiên đạo khó khăn lắm a. Tu thần chậm rãi nói, cái này bản tọa há có thể không biết. Tu Thiền Uyên trầm giọng nói, nếu không phải như thế, bản tọa há lại sẽ đối với cái này thúc thủ vô sách đâu. Nói đến đây, Tu Thiền Uyên đột nhiên từ chào cười nói, có một số việc chung quy là muốn trả giá thật lớn. Trước đây bản tọa cũng là quá tự phụ, mới như thế xúc động muốn làm thần nhi cướp đoạt thiên đạo khí vận. Nhưng suy nghĩ một chút cũng biết, chuyện này nếu quả thật dễ dàng như vậy, bản tọa có thể làm được, tam đại thượng tông người sẽ làm không đến. Nhưng những này năm qua, cơ hồ chưa từng nghe nói qua có ai từng làm như thế. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. Tu Thiền Uyên thở dài nói, hắn nguyên bản chính là thánh chủ cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào thánh vương cảnh. Đối với thực lực của mình đương nhiên rất tự tin, nhưng kể cả thật sự bước vào thánh vương cảnh, cũng không phải cái gì xưa nay chưa từng có sau này không còn ai sự tình. Tam đại thượng tông cũng không thiếu thánh vương cảnh, hắn một cái thánh chủ cảnh đỉnh phong nếu là liền có thể tùy ý cướp đoạt thiên đạo khí vận mà nói. Cái kia tam đại thượng tông người sao lại không làm như vậy đâu. Sở dĩ sẽ như thế, chắc chắn là có nguyên nhân, cho tới bây giờ, hắn mới nghĩ rõ ràng. Đối với thánh cảnh bên trong một số người mà nói, hoặc giả thực sự có thể giúp hậu bối cướp đoạt một chút thiên đạo khí vận không giả. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa chính mình sẽ phải chịu thiên đạo khí vận phản phệ. Lúc nào cũng có thể mất mạng, lùi một bước nói, coi như cướp đoạt thành công lại như thế nào. Dù là thiên tư lại cao hơn, thật sự liền chắc chắn có thể thuận phân thuận dòng một đường hát vang tiến mạch đi đến thánh cảnh. Sao, sợ là chưa hẳn ao, vì một cái không chắc chắn có thể trở thành thánh cảnh hậu bối. Hy sinh hết thánh cảnh tiền bối. Này làm sao nhìn cũng là mua bán lỗ vốn, nhưng cái này còn không phải là toàn bộ, nếu như chỉ là muốn hy sinh một vị thánh cảnh, liền có thể sáng tạo ra thiên tư chắc tuyệt thiên kiêu hậu bối mà nói. Bình thường thánh cảnh có thể không muốn, thế nhưng chút vốn là sắp thọ tận mà chết thánh cảnh chưa hẳn không muốn. Nhưng vẫn là không có nhiều người sẽ làm như vậy, Tu Thiền Uyên nguyên lai không rõ, bây giờ mới dần dần hiểu được, có lẽ, nguyên bản tu thần sở dĩ sẽ bỏ mình, bản thân cũng là thiên đạo khí vận phản phệ một loại biểu hiện. Cho nên hắn tuyệt không hận trước mắt tu thần. Càng nhiều, là tự trách, nếu không phải hắn quá mức tự phụ, hết thảy có thể sẽ không như thế, chỉ là khai cung không quay đầu mũi tên, việc đã đến nước này, rất nhiều chuyện coi như hối hận cũng vô ích, hắn đã có lỗi với con trai, không thể lại có lỗi với trước đây đem kiếm môn giao đến trong tay hắn. Với hắn giống như cha đẻ sư tôn, hắn nguyện ý cùng tu thần kết minh, chính là vì kiếm môn cân nhắc, từ lần này phúc địa chi tranh đến xem, tu thần quả nhiên không phụ hắn hy vọng, đã cho thấy viễn siêu hắn dự tính thiên tư, cái này mới thật sự là hùng chủ chi tư. Kỳ thực ngươi coi như không thể thay bản tọa giải trừ thiên đạo khí vận phản vệ cũng không cái gọi là chỉ cần ngươi có thể trấn hưng kiếm môn liền có thể. Tu Thiền Uyên nói đến đây, tựa hồ cũng có chút bình thường trở lại. Kia cái gì, ai nói với ngươi ta không thể thay ngươi giải trừ thiên đạo khí vận cắn trả? Tu thần hơi kinh ngạc nhìn xem Tu Thiền Uyên. Ân, Tu Thiền Uyên ngây ra một lúc, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chuyện này có chút phiền phức, cần tốn nhiều một chút thủ đoạn mà thôi, ngươi ở đó cảm khái cái gì kinh đâu? Tu Thiền Uyên nghe vậy, có chút khó có thể tin nhìn về phía Tu thần, hỏi, nói như vậy, trước ngươi nói đều là thật, bằng không thì đâu? Tu thần nhún nhún vai, chợt lại nói, bất quá nghĩ thay ngươi giải trừ thiên đạo khí vận phản phệ, còn cần một chút tiền trí điều kiện, đơn giản điểm tới nói đi, chính là ta trước tiên cần phải kế thừa kiếm môn thánh chủ chi vị. Chỉ có dạng này mới có thể thông qua một chút thủ đoạn đem phản vệ chuyển rơi đến trên người của ta tới, chuyển rơi đến trên người ngươi. Tu Thiền Uyên nghe xong, có chút chần chờ đứng lên, kỳ thực ngươi không cần như thế, bản tọa, ngươi sẽ không phải cho là ta muốn thay ngươi đi chết à. Tu thần trực tiếp ngắt lời nói, chương 840, đại trưởng lão người này, có thể có chút vấn đề, vậy là ngươi có ý tứ gì? Tu Thiền Uyên nhíu mày, tu thần vừa mới ý tứ, rõ ràng chính là muốn giúp hắn đỡ được từ thiên đạo phản vệ. Đây không phải là thay hắn đi chết sao? Hắn xem như khi xưa thánh chủ cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá thánh vương cảnh đại năng. Đều ngăn cản không nổi thiên đạo phản vệ, người trước mắt, coi như thu được cơ thể của con của hắn, có được đủ loại đứng đầu thiên phú, nhưng đến cùng cũng bất quá ngay cả đế cảnh cũng chưa tới mà thôi. Như thế nào có thể đỡ được thiên đạo phản vệ? Ít nhất lấy hắn thường thức để phán đoán, là không thể nào. Tu thần sau khi nghe xong khẽ cười một tiếng, nói, người ta đều biết, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không có gì tình cảm có thể nói, ta coi như thật sự nói ta muốn thay ngươi đi chết. Ngươi chẳng lẽ liền tin sao? Ngươi nói xem. Tu Thiền Uyên từ chối cho ý kiến, đương nhiên không tin, đây còn phải nói. Tu thần lắc đầu nói, vậy ngươi lúc trước lời nói, hắn không có cảm thấy tu thần là đang đùa hắn, bởi vì tu thần vì thế cũng đồng dạng phát qua thiên đạo lời thề. Đùa nghịch hắn cũng là lợi bất cập hại, nhưng hắn chính xác không có hiểu rõ tu thần dự định. Ta tự có biện pháp, bất quá muốn chờ một đoạn thời gian. Tu thần suy tư, tiếp đó nói, còn muốn ngươi giúp ta một sự kiện. Chuyện gì? Tu Thiền Uyên lập tức hỏi, giai đoạn hiện tại tôi nói, mặc kệ tu thần có cái gì yêu cầu, chỉ cần không phải rất quá đáng, hắn chắc chắn thì sẽ không cự tuyệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao tu thần là hắn lập tức sinh cơ duy nhất, cứ việc cái này sinh cơ cũng chưa chắc 100% kiên cố, có thể đối mặt thiên đạo phản vệ, ai lại dám nói mình có thể 100% bình an vô sự đâu. Cho nên hắn tạm thời cũng không tính cùng tu thần trở mặt. Ngươi xem như người trong cuộc, ta cũng không cần lừa gạt ngươi, muốn thay ngươi giải trừ thiên đạo phản vệ, ta cần hai cái tiền trí điều kiện, cái thứ nhất là kế thừa kiếm môn thánh chủ chi vị. Cái này ngươi đã vừa mới nói, cái kia thứ hai là cái gì? Không tệ, thứ nhất tiền trí điều kiện chính là kế thừa kiếm môn thánh chủ chi vị. Bởi vì chỉ có dạng này ta mới có thể thông qua một loại thủ đoạn đặc thù đem thiên đạo phản vệ chuyển rơi đến trên người của ta. Tu thần khẽ gật đầu nói, nhưng ta nếu như muốn bình an trải qua cái này một phản phệ, bằng vào ta tu vi hiện tại vẫn còn có chút quá miễn cưỡng, ít nhất cũng nhận được đế cảnh, ta mới có 7 thành trở lên chắc chắn. Đế cảnh, ngươi xác định? Lần này ngược lại là Tu Thiền Uyên có chút chần chờ, bởi vì hắn thấy đối mặt thiên đạo phản phệ loại vật này, đế cảnh kỳ thực cũng là căn bản không đủ nhìn. Tu thần lời ấy sợ không phải có chút quá tự phụ, đế cảnh là đủ, ta tự nhiên có thủ đoạn của ta, có một số việc coi như giải thích với ngươi ngươi cũng nghe không hiểu. Tu thần cười nhạt nói. Tu Thiền Uyên liếc mắt, mặc kệ hắn, tu thần lời này quả thực có chút làm giận, muốn đổi cá nhân cùng hắn nói như vậy, hắn đoán chừng đã trở mặt, nhưng người nào để cho hắn bây giờ còn có cầu ở tu thần đâu. Cho nên ngươi yêu cầu thứ hai, là để cho ta giúp ngươi mau chóng đạt đến đế cảnh. Tu Thiền Uyên phản ứng lại, hỏi, không tệ, tu thần cũng không tị hiềm, như vậy sao? Tu Thiền Uyên dừng một chút, nửa ngày sau mới nói, tài nguyên phương diện ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị xong, bất quá trước tiên còn cần phải chờ một chút, ngươi là lo lắng đại trưởng lão phản đối. Tu thần nhìn ra hắn lo lắng, cười hỏi, trước đây, kiếm môn trọng yếu tài nguyên, cơ bản đều là cho tu thần một nửa, cho Lý Trường Sinh một nửa, đây hết thảy bản chất, kỳ thực là Tu Thiền Uyên cùng đại trưởng lão ở giữa tranh đấu. Cho nên mới duy trì được cái này một huề hoành, nếu như bây giờ Tu Thiền Uyên đột nhiên muốn đem sở hữu tài nguyên đều hướng tu thần ưu tiên, cái kia đại trưởng lão bên kia hơn phân nửa là có ý kiến. Cái này cũng là hắn vì cái gì trước tiên nhìn có chút do dự nguyên nhân. Lo lắng của ta cho tới bây giờ đều không phải là hắn, mà là phía sau hắn những người kia. Ta không muốn kiếm môn nội loạn. Tu Thiền Uyên đạo, đại trưởng lão bất quá là đế cảnh tu vi, tuy nói cũng là đế cảnh viên mãn loại kia đỉnh tiêm đế cảnh, nhưng cuối cùng không phải thánh cảnh, dưới tình huống bình thường hắn sao đủ tư cách cùng Tu Thiền Uyên chống đối đâu. Nhưng kết quả chính là Tu Thiền Uyên thật đúng là không có áp chế lại hắn. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, đại trưởng lão cũng không phải một người, hoặc có lẽ là hắn không hề chỉ là đại biểu cho chính hắn, phía sau hắn đứng kiếm môn các nguyên lão, Những nguyên lão kia cũng không thiếu thánh cảnh tồn tại, bọn hắn cũng có thể nhìn làm là kiếm môn nội tình một trong. Tu Thiền Uyên là lợi hại không giả, nhưng tại kiếm môn, cho tới bây giờ đều không phải là nói một không hai. Các nguyên lão cũng không phải nhằm vào Tu Thiền Uyên, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn không có khả năng tại kiếm môn không có lên tiếng con đường. Mà đại trưởng lão, đúng là bọn họ người phát ngôn, dùng để ngăn được Tu Thiền Uyên, trừ phi Tu Thiền Uyên muốn theo bọn hắn triệt để trở mặt. Nếu không thì không có khả năng lấy thế đè người, toàn diện phủ định đại trưởng lão, đây mới là cục diện giằng co không xong nhiều năm nguyên nhân. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng, nếu như Lý Trường Sinh nguyện ý chủ động nhường ra thuộc về hắn tài nguyên đâu. Tu thần cười nói, hắn sẽ nguyện ý. Tu Thiền Uyên có chút kinh ngạc, nhưng chợt hắn liền hiểu rồi tu thần ý tứ, lời đã nói đến mức này, mặc cho Tu Thiền Uyên có ngốc cũng nghe ra tu thần lời nói bên ngoài thanh âm. Gật đầu nói, ta đã biết, nếu là như vậy vậy thì không thành vấn đề, những chuyện khác ta tới an bài, vậy liền làm phiền ngươi. Tu thần nói đến đây, bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, đúng, đại trưởng lão người này, có thể có chút vấn đề. Có vấn đề, Tu Thiền Uyên lần nữa nhíu mày, lần này, hắn có chút không rõ tu thần ý tứ. Tu thần nói như vậy, là bởi vì đại trưởng lão có thù với hắn, nhưng đây không phải chuyện rất bình thường sao, huống hồ đại trưởng lão cũng chưa từng che giấu qua, hắn muốn lấy Lý Trường Sinh tới lấy thay tu thần dự định. Đây đều là trên mặt nổi tranh chấp, mọi người đều biết, Lý Trường Sinh, là nhân tộc, tu thần bất thình lình đạo, cái gì? Tu Thiền Uyên thần sắc đột nhiên thay đổi, nhìn có chút thất thố. Tin tức này, là thật để cho hắn có chút chấn kinh, bởi vì cái này nghe thật sự là có chút quá bất khả tư nghị. Lý Trường Sinh xem như kiếm môn đại sư huynh, ngàn năm khó gặp một lần thiên kiêu, mỗi ngày ngay tại dưới mí mắt hắn lắc lư, nếu quả thật chính là nhân tộc, hắn như thế nào nhìn không ra? Lý Trường Sinh là thiên kiêu không giả, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là thần thông cảnh người tu hành thôi. Dựa vào cái gì có thể trốn qua ánh mắt của hắn? Ngươi xác định sao? Loại sự tình này cũng không thể nói lung tung. Ngươi hẳn phải biết chuyện này mẫn cảm tính chất a. Tu Thiền Uyên trầm giọng nói, không xác định, ta cũng sẽ không nói. Tu thần thản nhiên nói, chuẩn xác mà nói, không chỉ hắn là nhân tộc, bao quát thánh đao môn vị đại sư huynh kia Lý Thanh Đế, cũng chính là huynh trưởng của hắn, đồng dạng là nhân tộc. Tu Thiền Uyên trầm mặc, không thể không nói, tu thần đột nhiên ném ra tin tức này, thật sự để cho hắn có một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Bị kiếm môn các nguyên lão coi trọng người thừa kế, còn chuyên môn lấy ra cùng tu thần đánh lôi đài kiếm môn đại sư huynh. Càng là nhân tộc nội ứng, hơn nữa rõ ràng còn không hết hắn là, cả kia thánh đao môn đại sư huynh a, nếu thật để cho hai người này phân biệt trở thành thánh đao môn cùng kiếm môn thánh chủ. Mà nói, chẳng phải là để cho hai cái nhân tộc chấp trưởng cái này hai đại môn phái. Chương 841, đột nhiên tiêu thất, rời đi thế giới này, người cảm thấy, chuyện này cùng nhân tộc vị kia tân hiền giả phải chăng có liên quan. Tu Thiền Uyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía tu thần đạo, tu thần sau khi trở về, cũng đã nói với hắn trong phúc địa một ít chuyện. Trong đó liền bao gồm quan kỳ bọn người lấy được chỉ dẫn. Đương nhiên, cho dù tu thần không nói, hắn cũng đã biết được nhân tộc sinh ra tân hiền giả chuyện này. Chỉ có điều tin tức này, trước mắt còn chỉ lưu truyền tại mỗi thế lực thượng tầng. Cũng không có mọi người đều biết mà thôi. Đối với tân hiền giả xuất hiện, linh tộc thái độ có chút mập mờ. Theo lý thuyết, nhân tộc là linh tộc minh hữu, trải qua thời gian dài cũng là nhất tự tịnh kiên vương nhân vật. Cùng giữ gìn thương linh tiên vực trật tự, nhất là ma tộc sau khi xuất hiện. Linh, người hai tộc càng là dắt tay cùng một chỗ đối phó ma tộc. Nhìn vẫn rất hài hòa, nhưng sự tình thật sự có đơn thuần như vậy sao? Phải biết, tại thượng cổ thời điểm, thương linh tiên vực cũng không phải từ linh tộc chấp trưởng. Khi đó cục diện, càng giống là các tộc cộng trưởng, linh tộc chỉ là trong đó tối cường một cỗ lực lượng. Mạnh, nhưng lại không phải áp đảo tính mạnh. Hơn nữa tại lúc đó, nhân tộc thế lực kỳ thực là cùng linh tộc sánh vai cùng. Không chút nào kém cỏi hơn ngay lúc đó linh tộc, nhất là làm nhân tộc có hiền giả tồn tại lúc. Linh tộc càng là thường xuyên có dựa vào nhân tộc chỗ. Luận địa vị, nhân tộc thậm chí còn cao hơn linh tộc nửa bước, nhưng theo thương linh nhân tộc sau cùng hiền giả sau khi mất đi. Tình huống liền hoàn toàn khác biệt, linh tộc thế lực cấp tốc khuếch trương, sau đó không lâu, linh tộc liền trở thành thương linh bá chủ, nhân tộc chỉ có thể phụ thuộc vào linh tộc mới có thể phát triển, bây giờ thương linh nhân tộc lại sinh ra tân hiền giả. Ai dám nói bọn hắn liền một điểm dư thừa ý nghĩ cũng không có chứ? Hai tộc đúng là minh hữu không giả, nhưng lợi ích lại cũng không nhất trí. Ít nhất tại tân hiền giả trong chuyện này, lợi ích thậm chí là hoàn toàn tương phản, ngược lại là ma tộc cùng hai đạo nhân mã. Đối với cục diện này, chưa hẳn không phải ôm nhạc kiến kỳ thành dự định, bởi vì nếu như có thể bởi vì việc này, để cho Linh, người hai tộc minh hữu quan hệ bể tan tành mà nói. Thương linh tiên vực liền sẽ lần nữa loạn lên, chỉ có loạn lên mới có thể đánh vỡ thương linh tiên vực bây giờ có chút vững chắc trật tự, để cho bọn hắn thu được nhiều tư nguyên hơn. Linh tộc tự nhiên cũng biết điểm ấy, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn không muốn nhìn thấy nhân tộc có ý tưởng không nên có, cũng không hy vọng nhân tộc sinh ra tân hiền giả, lại càng không hy vọng ép thật chặt, đến mức nhân tộc tại dưới áp lực trực tiếp từng làm ra kích cử động. Hiện nay, này liền giống như là một loại kinh khủng cân bằng, ai cũng không biết tiếp đó sẽ hướng về cái nào phát triển. Ta cảm thấy, hai chuyện này có lẽ có chút ít quan hệ. Nghe được Tu Thiền Uyên vấn đề, Tu Thần nói ra phán đoán của mình. Ta hiểu rồi, nhận được Tu Thần trả lời chắc chắn, Tu Thiền Uyên khẽ gật đầu, như là đã biết được phần tình báo này. Vậy hắn kế tiếp chắc chắn có thể có tính nhắm vào tới an bài một ít chuyện. Hắn sẽ không trực tiếp đối với Lý Trường Sinh hạ thủ. Càng sẽ không công bố ra ngoài ra Lý Trường Sinh cùng Lý Thanh Đế đều là nhân tộc chuyện này. Bởi vì cho dù làm như vậy, nhiều lắm là cũng chính là diệt trừ hai cái này nội ứng mà thôi. Đối với bọn hắn người sau lưng, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cái này hiển nhiên không có lợi lắm. Tính toán của hắn là lợi dụng phần tình báo này, tới vì Tu Thần sáng tạo ra càng nhiều có lợi điều kiện. Trên thực tế, hắn không hề chỉ là muốn tránh qua thiên đạo phản vệ. Đồng dạng muốn vì kiếm môn bồi dưỡng một cái có thể chống lên kiếm môn người thừa kế. Dựa theo Tu Thần nói tới phúc địa kinh nghiệm, liền xem như không có Tu Thần nói kinh diễm như vậy. Nhưng mà có thể từ Tử Hồ Hoàng Nữ Nhi, Âm Dương Tông tiểu công chúa bọn người trong tay đoạt lấy cái này phúc địa. Tu Thần cũng là kinh tài tuyệt diễm, có nhân tài như vậy, kiếm môn về sau rất có thể sẽ tái hiện năm đó huy hoàng. Thậm chí, so trước đó càng phải huy hoàng, Tu Thần cũng không có nghĩ đến bây giờ Tu Thiền Uyên là tâm tình gì. Hắn chú ý là thiên đạo phản vệ lưu cho Tu Thiền Uyên thời gian cũng không nhiều. Chính mình phải giải quyết nhanh một chút quyết vấn đề này. Bằng không thì đạo tâm của hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đến nỗi kiếm môn, bất quá là hắn tạm thời nơi ở thôi. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là sớm ngày tấn thăng đế cảnh. Căn cứ vào lần trước phúc địa tình huống, Tu Thần cơ hồ đã chắc chắn. Bá quyền môn, hoặc có lẽ là nhân tộc một chút kế hoạch, đem chính mình môn phái đệ tử ưu tú phái đi linh tộc cướp đoạt tài nguyên. Lại thêm hiện nay nhân tộc cơ hồ đem hết toàn lực vơ vét tất cả tài nguyên. Nhân tộc có thể có ngoài ra kế hoạch, Tu Thần muốn làm, liền để cho kiếm môn ở vào kế hoạch này bên ngoài. Tu Thần chính mình có thể yên tâm tu luyện, bằng không thì, có nhân tộc xúi dục, lại có đại trưởng lão tại kiếm môn từ trong cản trở. Cho dù là Tu Thiền Uyên cũng sẽ không hoàn toàn ứng phó tới. Từ Tu Thiền Uyên nơi đó sau khi rời đi, Tu Thần nghĩ tới một sự kiện, từ hắn nắm giữ Lý Sơn Hải cái kia phúc địa sau, liền không có lại phát giác được Cam trưởng lão khí tức. Liền xem như đến cuối cùng hắn đem tất cả người truyền tống ra ngoài, cũng không có phát giác được Cam trưởng lão khí tức, chẳng lẽ là chết ở bên trong? Tu Thần cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác sự tình có chút kỳ quặc, thế là ý hắn niệm khẽ động, đi vào cái kia phúc địa bên trong, đi đến cái kia Lý Sơn Hải khu vực bên trong, nhìn về phía cái kia lười biếng Lý Sơn Hải, nữ nhi của ta thế nào? Nhìn thấy Tu Thần tới, Lý Sơn Hải chậm rãi từ trên ghế dài ngẩng đầu, nhìn về phía Tu Thần, ngươi có thể cảm nhận được, bất quá hôm nay ta không phải là vì nàng mà đến. Ta muốn hỏi một mình ngươi, Tu Thần chậm rãi cười nói, ta có thể cảm nhận được nữ nhi của ta năng lượng cung cấp huyết lộ đoạn mất. Nhưng mà ta còn không biết nàng ở nơi nào. Lý Sơn Hải nhíu mày, nàng bị ta an trí tại ta trong tông môn, qua rất tốt, tông môn, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng cuốn vào đến tông môn trong tranh đấu. Nàng bây giờ trong vừa thoát ly, trạng thái còn không phải rất tốt, bây giờ còn tại trong tu dưỡng. Tu Thần thông dong đạo, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Lý Sơn Hải thật sâu nhìn Tu Thần một mắt, cái này không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Tu Thần thản nhiên nói, ta nếu muốn quỵt nợ, ngươi cũng không có biện pháp bắt ta, cho nên ta khuyên ngươi chú ý một chút thái độ của mình. Không cần khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, Lý Sơn Hải thần sắc cứng lại, hắn vốn là muốn nói, chính mình kỳ thật vẫn là có một chút thủ đoạn, có thể để Tu Thần coi như lấy được phúc địa, cũng biết tao ngộ một chút phiền toái, hắn tốt xấu nắm trong tay phúc địa nhiều năm như vậy. Lại là thương linh tiên vực thiên tài nhất trận đạo tông sư, làm sao có thể không có điểm hậu chiêu, nhưng Tu Thần mà nói, chính xác chấn nhiếp rồi hắn. Trước mắt cái này thần bí gia hỏa, hắn vẫn là rất kiêng kỵ, nghĩ tới đây, hắn lời nói xoay chuyển nói, ngươi muốn hỏi, hẳn chính là cái kia, đột nhiên tiêu thất, ngươi a, đột nhiên tiêu thất. Tu Thần chú ý tới Lý Sơn Hải dùng từ, người kia, không có kinh nghiệm khu vực khảo nghiệm, trực tiếp rời khỏi thế giới này. Lý Sơn Hải chậm rãi nói, trực tiếp rời khỏi. Tu Thần hơi kinh ngạc, dựa theo Cam trưởng lão trước đây cách làm, hắn hẳn là rất coi trọng lần này phúc địa tài nguyên, bằng không thì cũng sẽ không bốc lên va chạm đến Thiên Cơ Tông phong hiểm. Tại thời khắc sống còn lựa chọn cùng Quan Kỳ bất hòa. Nhưng tại sao lại đột nhiên tiêu thất đâu? Chương 842, vận mệnh chi đạo, ở đâu ra sức mạnh? Ngươi xem ra hắn là thế nào rời đi phúc địa sao? Tu Thần hơi suy nghĩ một chút sau, đối với Lý Sơn Hải hỏi, hắn bây giờ tuy nói đã là phúc địa chi chủ, nhưng tại Cam trưởng lão biến mất thời điểm, phúc địa chủ nhân vẫn là trước mắt Lý Sơn Hải, lại thêm, Lý Sơn Hải ngàn năm qua tại phúc địa bên trong bố trí đủ loại thủ đoạn. Chỉ sợ không ai có thể tại dưới mí mắt hắn làm gì mà có thể giấu giếm được hắn. Dù sao, nhưng khi xưa Sơn Hải đại gia a, hắn hẳn chính là bị một vị nào đó đại năng lưu lại hậu chiêu. Trực tiếp truyền tống ra ngoài phúc địa, Lý Sơn Hải trầm ngâm nói, chỉ có điều truyền tống thời cơ có chút quá mức chính xác. Vừa vặn ngay tại hắn tiến vào phúc địa hạch tâm không lâu sau liền kích phát. Để cho ta nghĩ nhúng tay cũng không kịp. Tương tự với định thời gian truyền tống, Tu Thần hỏi, nhìn đúng là, nhưng ta không rõ tại sao lại trùng hợp như vậy, bởi vì nếu như là ở hạch tâm bên ngoài hoặc xâm nhập hạch tâm sau đó truyền tống, ta kỳ thực đều có năng lực đem hắn cưỡng ép lưu lại. Nhưng tại mới vừa rồi tiến vào hạch tâm lúc, không gian lưu quá mức hỗn loạn, Lý Sơn Hải nói đến đây lúc, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn không phải đối với có người có thể từ trong phúc địa truyền tống trong đám người mở cảm thấy ngưng trọng, trên thực tế, chỉ cần là thánh cảnh đại năng, dưới tình huống sớm chuẩn bị sẵn sàng, đều có biện pháp từ phúc địa truyền tống người rời đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không xuất thủ quấy nhiễu, nếu không hắn tốt xấu là phúc địa chủ nhân, lại từng là đế cảnh viên mãn tu vi, vẫn là thương linh tiên vực trận đạo tối cường giả một trong. Nghĩ tại dưới mí mắt hắn dẫn người đi, không dễ dàng như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác mang đi Cam trưởng lão người. Vừa vặn có thể tạp chuẩn hắn không thể nhúng tay cái kia ngắn ngủi khoảng cách. Đây mới là suy nghĩ kỳ càng chỗ. Kỳ thực, ta đại khái có thể đoán được là ai, Lý Sơn Hải do dự một chút, lập tức vẫn là nói ra, không cần đả ách mê, ngoại trừ vị kia tân hiền giả, ta đoán chừng cũng không ai có phần này bản lãnh, tu thần thản nhiên nói, xem ra ngươi cũng đoán được, đó là tự nhiên, dù sao luận đối với thời cơ là trưởng khống, chỉ sợ không có ai có thể so với bọn hắn những thứ này đùa bỡn vận mệnh người quen thuộc. Ngươi thật giống như đối với hiền giả một mạch rất quen thuộc. Lý Sơn Hải lộ ra vẻ kinh ngạc, không, ta cũng là lần thứ nhất tiếp xúc, chỉ là đối với loại người này tương đối quen thuộc mà thôi. Tu thần lập lờ nước đôi nói, Lý Sơn Hải gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, bởi vì hắn tin tưởng, người trước mắt trên người có rất nhiều bí mật, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đánh cược một phen, nếu thật là hạng người bình thường, phối hắn đánh cuộc không? Nghĩ tới đây, Lý Sơn Hải trầm ngâm nói, kỳ thực, ta đại khái có thể đoán được vị kia tân hiền giả tại sao lại làm như vậy. A, tu thần đầu lông mày nhướng một chút. Từ tiến vào mấy cái kia nhân tộc trong lời nói, có thể biết được, vị kia nhân tộc tân hiền giả đối với ta cái này phúc địa kỳ thực từng làm ra không thiếu tiên đoán. Theo lý thuyết cái này phúc địa cuối cùng chắc chắn là hẳn là quy nhân tộc đạt được. Hơn nữa hơn phân nửa chính là cái kia gọi quan kỳ tiểu quỷ. Tu thần, nếu như ngươi không muốn, coi như vị kia tân hiền giả làm ra nhiều hơn nữa tiên đoán. Quan kỳ cũng không khả năng đến phúc địa A, đó là đương nhiên, nhưng vấn đề là, Lý Sơn Hải tự giễu cười nói, nếu thật gặp phải lựa chọn, ta, dám không muốn sao? Nói cũng đúng, tu thần không có mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngược lại gật gật đầu, nếu không có hắn tồn tại mà nói, mà quan kỳ lại thắng được khác người cạnh tranh, muốn cuối cùng tu được cái này đất lành, Lý Sơn Hải dám cự tuyệt sao? Vị kia tân hiền giả, rõ ràng chính là Dương Mưu, hắn sẽ không ngờ tới quan kỳ cùng Cam trưởng lão bọn hắn tiến vào phúc địa sau, sẽ tiết lộ ra hắn tồn tại khả năng tính chất sao? Đừng làm rộn, nếu là liền cái này đều đoán trước không đến, hắn vẫn xứng làm hiền giả sao? Nếu biết, vậy hắn biết một chút chuẩn bị đều không sao? Không. Hoặc có lẽ là hắn căn bản vốn không cần làm chuẩn bị, bởi vì làm Lý Sơn Hải biết được hắn tồn tại sau, liền hẳn là rõ ràng chính mình đã không còn lựa chọn, chẳng lẽ lại còn coi nhân tộc không còn cách nào khác hay sao? Đến lúc đó tùy tiện phái lai một vị thánh vương cảnh, liền có thể để cho Lý Sơn Hải ngay cả người mang phúc địa đều ăn không được ôm lấy đi. Mấu chốt nhất là, Lý Sơn Hải trốn không thể trốn, vô luận hắn đem phúc địa ẩn nấp đến cái nào, sợ là đều trốn không thoát vị kia nhân tộc hiền giả suy tính. Đến lúc đó mới thực sự là lên trời không đường. Xuống đất không cửa, hắn coi như không sợ chết, nhưng cũng không thể lôi kéo nữ nhi chôn cùng a. Cho nên nếu thật là đến đó cái mấu chốt, hắn ngoại trừ thỏa hiệp, kỳ thực cũng không có loại lựa chọn thứ hai, nhưng ai cũng không ngờ tới, sẽ bốc lên cái tu thần tới. Lý Sơn Hải cũng là đa trí người, nếu không cũng không cách nào trở thành trận đạo đại gia. Dù sao trận đạo cũng không phải người ngu có thể chơi. Cho nên hắn rất nhanh liền nghĩ tới thứ gì, trầm giọng nói, nếu là ta đoán không sai, kết hợp những này nhân tộc lời nói, ta đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Chuyện này, bởi vì ngươi, bởi vì ta, không tệ, Lý Sơn Hải gật gật đầu, dựa theo quan kỳ tiểu quỷ kia thuyết pháp, vị kia tân hiền giả mặc dù cấp ra tiên đoán, thế nhưng từng cùng bọn hắn nói qua, lần này phúc địa chi tranh sẽ có biến số, ta nguyên bản không rõ là biến số gì, nhưng nhìn đến ngươi sau đó ta liền hiểu rồi, ngươi chính là cái kia biến số, mặc dù không rõ ràng vì cái gì vị kia tân hiền giả tính toán không đến ngươi, nhưng lại có thể thông qua quan kỳ vận mệnh của bọn hắn tới suy tính ra, bọn hắn sẽ gặp phải một cái liền hắn cũng không tính được phiền phức ra hỏa. Đối với bọn hắn loại này đùa bỡn vận mệnh mà nói, ghét nhất chính là không biết biến số, cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến tìm đến cái kia không biết biến số. So sánh với tìm ra cái này không biết biến số, cho dù là ta cái này phúc địa giá trị, cũng căn bản không tính là gì, tu thần cũng đã đi theo Lý Sơn Hải mạch suy nghĩ. Khẽ gật đầu nói, cho nên hắn phái ra Cam trưởng lão con cờ này. Đúng vậy, hơn nữa rất có thể cái kia cá tính Cam tiểu quỷ. Chính mình cũng không rõ ràng sứ mạng của mình, hắn có lẽ đúng là thật sự muốn đoạt được phúc địa. Nhưng hết thảy lựa chọn, đã sớm bị vị kia tân hiền giả cho dự báo đến. Lý Sơn Hải trầm giọng nói, ngược lại là phù hợp bọn hắn loại người này điệu bộ. Tu thần cười nói, ngươi không sợ sao? Lý Sơn Hải kinh ngạc nói, sợ cái gì? Tu thần hỏi ngược lại, hắn chắc có tại cái kia họ Cam tiểu quỷ trên thân lưu lại một chút thủ đoạn. sau đó không khó chiếu lại ra ngươi cùng cái kia cá tính tam tiểu quỷ mỗi một lần tiếp xúc. Hắn đã chú ý tới ngươi, Lý Sơn Hải ngưng trọng nói, đích xác, bởi vì mệnh số của ngươi rất kỳ lạ, hắn hẳn là không cách nào trực tiếp suy tính ngươi, nhưng bị dạng này một cái đùa bỡn vận mệnh người cho để mắt tới. Sau này ngươi vô luận tham dự vào dạng gì sự kiện bên trong, cũng có thể bị hắn sớm an bài thủ đoạn nhằm vào. Vậy thì phóng ngựa tới tốt, Tu Thần nhịn không được cười lên đạo, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng, hơi biết mấy phần vận mệnh chi đạo, liền thật sự không gì không thể a? Hắn muốn thật sự lợi hại như vậy, cái này phúc địa cũng sẽ không bị ta chiếm được. Nếu như hắn thật muốn bị từ chối mà mắc cỡ mà nói, ta không ngại cho hắn học một khóa. Tu Thần phản ứng, để cho trong lòng Lý Sơn Hải thất kinh, bởi vì hắn nhìn ra được, Tu Thần cũng không phải tại chết vì sĩ diện, mà là thật sự không có đem vị kia tân hiền giả để vào mắt. Tu Thần ở đâu ra sức mạnh? Chương 843, không dám thất lễ cái này các đại nhân vật. Chỉ bằng hóa thần cảnh tu vi sao? Quả thật, Tu Thần cái này hóa thần cảnh là lợi hại, chỉ sợ liền một chút đế cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng thì tính sao đâu? Vị kia tân hiền giả, nhưng nhân tộc mới vua không ngay a, liền xem như nhân tộc những cái kia thánh cảnh đại năng, cũng phải cho ba phần mặt mũi, tại thời khắc mấu chốt, cũng đều được nghe theo hắn phân phó, Tu Thần đâu ra sức mạnh có thể không sợ đối phương. Bất quá gặp Tu Thần không muốn trò chuyện nhiều, hắn cũng không thức thời miễn cưỡng đối phương, chỉ là lời nói xoay chuyển, trầm ngâm nói, có rảnh rỗi, nhớ kỹ mang tiểu biết vẽ trở lại thăm một chút, ân, ta là chỉ nàng tĩnh dưỡng tốt sau đó, nói đến đây, hắn hơi dừng một chút. Lập tức mới thở dài một tiếng nói, hai cha con chúng ta, đã không sai biệt lắm có hơn ngàn năm chưa từng thấy qua. Tu Thần gật đầu, bỗng nhiên thật giống như nhớ tới cái gì tựa như đột nhiên nói. Tại ta đem nàng tiếp ra ngoài phía trước, nàng giống như rất để ý một sự kiện, đồng thời bởi vì việc này một mực đau đớn. Lý Sơn Hải nghe vậy, lập tức ngồi thẳng lên, nhìn về phía Tu Thần, mang theo một tia chần chờ mà hỏi, chuyện gì? Tu Thần lúc này cũng thu hồi trước đây nụ cười, cũng trang nghiêm, nói, nàng là người hàng thất bại. Hàng thất bại, Lý Sơn Hải chấn động trong lòng, cúi đầu lẩm bẩm nói, tại sao lại nói như vậy? Tu Thần không nói thêm gì, chỉ là thản nhiên nói, ngày khác ta đem nàng mang tới, chính các ngươi nói chuyện a. Lý Sơn Hải trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, có chút trầm thấp nói, tốt, vậy thì nhờ ngươi. Tu Thần không nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng rời đi. Nhận được chút đầu mối, Tu Thần suy tư, tuy nói tại trước mặt Lý Sơn Hải hắn biểu hiện không thèm để ý chút nào, nhưng có đôi lời gọi tại trên chiến lược xem thường địch nhân, nhưng tại trên chiến thuật lại phải xem trọng địch nhân. Hắn đích xác có không sợ đối phương tư bản, nhưng trong khe cống ngầm cũng là có thể lật thuyền, chung quy là mới đối thủ, vẫn cẩn thận một điểm tốt hơn. Đang nghĩ ngợi, hắn thu đến từ Hoàng Kim Thần Hống thông qua chủ tớ ấn ký truyền đến ý niệm. Ý niệm nội dung cũng rất đơn giản, Liễu Ước Ngư tìm hắn có việc, hơn nữa đối phương giống như đã tới kiếm môn phụ cận. Tu Thần đối với cái này cũng không kinh ngạc, bởi vì lúc trước Liễu Ước Ngư cũng đã nói có thể sẽ tới tìm hắn, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tu Thần thông qua thần niệm cáo chi Hoàng Kim Thần Hống một chỗ, mà chính hắn thì thần không biết quỷ không hay rời đi kiếm môn. Hắn cũng không muốn bại lộ mình cùng Liễu Ước Ngư các nàng cái này một số người quan hệ trong đó, ít nhất giai đoạn hiện tại còn không có cần thiết này, cho nên gặp mặt khẳng định vẫn là không cần tuyển tại kiếm môn bên trong. Nếu không, không thiếu được sẽ bị một số người chú ý tới. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không có ý định bằng thêm sự cố. Sau đó không lâu, Tu Thần cùng Liễu Ước Ngư liền hẹn tại một nhà tên là Túy Kiến Lâu, trong tửu lâu chạm mặt. Tửu lâu này kỳ thực cũng coi như là kiếm môn dưới quyền sản nghiệp, là một vị tên là Say Kiếm trưởng lão nội môn tên trưởng lão ở dưới. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không là chính hắn mở, vị kia Say Kiếm trưởng lão dù sao cũng là một vị hóa thần cảnh người tu hành, làm sao có thời giờ mở cái gì tửu lâu. Đừng nhìn tại Vạn Linh Phúc Địa lúc, phổ thông hóa thần cảnh giống như nhiều như chó, ngay cả vẻ âm dương bọn hắn đều có thể dễ dàng miểu sát chi. Nhưng nếu là đặt ở toàn bộ Thương Linh Tiên vực phạm vi, hóa thần cảnh cũng không phải cái gì kẻ yếu. Tại một chút linh, người hai tộc môn phái bình thường, hóa thần cảnh liền đã có thể là người mạnh nhất, cho dù là tại kiếm môn chờ thương linh 10 môn cấp bậc đại tông, hóa thần cảnh cũng là đủ để lên làm nội môn trưởng lão. Đến nỗi vì cái gì tửu lâu này sẽ treo ở Say Kiếm trưởng lão danh nghĩa, kỳ thực tuyệt không hiếm lạ, bởi vì Say Kiếm lâu vị trí, tên là Kiếm Thành, cũng là cách kiếm môn sơn môn vị trí thành thị gần nhất. Rất nhiều kiếm môn đệ tử chính là trí cao tầng thân thuộc, nếu vô duyên gia nhập vào kiếm môn mà nói, đều biết lựa chọn ở đây sinh hoạt. Trong tòa thành thị này mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít cùng kiếm môn có một chút quan hệ. Say Kiếm lâu tại Kiếm Thành lý cũng coi như xếp hàng đầu tửu lâu. Không có chút bối cảnh, ở trong thành phố này cũng không có tốt như vậy sinh tồn tiếp. Chính là bởi vì treo ở Say Kiếm trưởng lão danh nghĩa. Dưới tình huống bình thường, cũng không ai sẽ vì một điểm việc vặt đi đắc tội một vị nội môn trưởng lão. Coi như đều biết tửu lâu này không phải Say Kiếm trưởng lão bản thân mở, nhưng đó cũng là hắn thân cận hậu duệ mở, nếu không cũng không có thể trực tiếp treo tên của hắn. Loại chuyện này tại Kiếm Thành cũng không hiếm thấy, bất quá nói đi thì nói lại, tu thần vị này kiếm môn thánh tử đột nhiên đến, quả thực có chút hù đến say kiếm lâu trưởng quỹ. Theo lý thuyết tử lâu tới quý giá khách nhân, hắn vốn nên kinh hỉ, nhưng vấn đề là làm khách nhân quý giá tới trình độ nhất định. Ngạc nhiên vui liền có thể không đáng kể, chỉ còn lại kinh ngạc. Không có cách nào, thật sự là tu thần thân phận, tại kiếm môn quá mức tôn quý. Kiếm môn thánh tử, đương nhiệm kiếm môn thánh chủ chi tử, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, đời tiếp theo thánh chủ hơn phân nửa a. Loại này quý khách, đừng nói là hắn một cái nội môn trưởng lão hậu duệ, liền xem như say kiếm trưởng lão bản thân tại cái này cũng phải cẩn thận ứng đối a. Hắn đương nhiên không dám thất lễ các loại đại nhân vật, nhưng tại trong sự nhận thức của hắn, càng là thứ đại nhân vật này, tính cách có thể cũng càng quái dị, ai biết có thể hay không nói sai câu nào, nếu thật là không cẩn thận đắc tội vị này thánh tử đại nhân, coi như đối phương không đem hắn như thế nào, say kiếm trưởng lão cũng biết chủ động choi hắn đưa đến trước mặt đối phương, ít nhất cũng là tam đao lục động khởi bộ. Nghĩ đến đây loại khả năng, hắn đều nhanh khóc. Như thế nào, nhìn thấy ta tới rất không cao hứng, vậy ta đổi một nhà khác tửu lâu tốt. Tu thần cười tủm tỉm nói, không không không, đại nhân ngài nếu là đi, lão tổ tông còn không phải sống lột ta. Say kiếm lâu trưởng quỹ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thật sự là ta không có tiếp đãi qua đại nhân ngài tôn quý như vậy khách nhân. Trong lúc nhất thời có chút khẩn trương thái quá, đi, biết ngươi không phải cố ý. Tu thần cũng lười đùa hắn, khoát tay một cái nói, ngươi cái này trên lầu chắc có gian phòng a, mở cho ta một gian, chúng ta sẽ có bằng hữu muốn tới. Có, thiên kiếm các đồng dạng không mở ra cho người ngoài, chỉ có lão tổ tông tới thời điểm mới có thể dùng. Ngài nếu không liền đi gian kia a. Say kiếm lâu trưởng quỹ thận trọng hỏi, nếu là say kiếm trưởng lão chuyên dụng gian phòng, có thể hay không không tiện lắm. Tu thần cười nói, không có, tuyệt đối sẽ không. Say kiếm lâu trưởng quỹ vội vàng nói, ngài thứ đại nhân vật này có thể chiếu cố chúng ta những thứ này bất tài hậu bối sinh ý. Lão tổ tông vui vẻ còn không kịp đây, vậy ngươi liền nhìn an bài a. Tu thần cũng không làm kiêu, trầm ngâm nói, đem các ngươi cái này chiêu bài cho ta đều lên một phần. Sau đó nếu như ta không có la các ngươi cũng không cần tới quấy rầy. Không có vấn đề a, cam đoan không có vấn đề. Say kiếm lâu trưởng quỹ liên tục gật đầu, giống như giã tỏi, vậy thì làm phiền ngươi. Tu thần vỗ bả vai của hắn một cái, đại nhân ngài triết sát tiểu nhân. Say kiếm lâu trưởng quỹ hết sức sợ sệt khom lưng nói. Tu thần cười cười, không nói gì thêm nữa, mà say kiếm lâu trưởng quỹ cũng phi thường thức thú cho tu thần mang theo lộ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đồ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi của tác giả Vô Địch Tái Lãng, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.